Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 246 tới chương 273. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tô Thiên mời Cổ Thanh Dương và nhóm cường giả vào trong Già Nam học viện, sắp xếp cho họ ở tại một sân viện đã chuẩn bị từ trước. Đối với Cổ Thanh Dương và những người khác, Tô Thiên không dám có chút nào xem thường, dù sao đây cũng là thế lực đến từ cổ tộc ở Trung Châu. Sau vài ngày ở lại Già Nam học viện, Hồn Tú liền dẫn Tiêu Huân Nhi chuẩn bị rời đi, bởi vì bên cổ tộc vẫn đang chờ tin tốt của họ, cứ ở lại Già Nam học viện mãi cũng không phải là chuyện hay. Sau khi từ biệt với chủ nhà là Tô Thiên, Hồn Tú liền dẫn mọi người rời đi. Vốn dĩ hắn còn muốn từ biệt Tiêu Viêm, nhưng gã này dường như cố tình trốn tránh hắn, không cho hắn cơ hội. Bất đắc dĩ, Hồn Tú đành phải từ bỏ. Nghĩ cũng phải, hắn và Tiêu Viêm đã hoàn toàn đứng ở hai phía đối đầu. Ở cùng một nơi, Tiêu Viêm có thể kiềm chế không đến ám sát hắn đã là may lắm rồi. Hắn lại còn muốn đến trước mặt Tiêu Viêm để giễu võ dương oai hay sao? Người ta căn bản sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Đứng trên lưng ma thú phi hành, vai kề vai với Tiêu Huân Nhi, nhìn Già Nam học viện dần dần nhỏ lại trong tầm mắt, Hồn Tú khẽ thì thầm, chờ lần sau trở lại Già Nam học viện, e rằng sẽ là cảnh còn người mất. Hồn Tú biết, lần này hắn và Tiêu Huân Nhi rời đi, lần tới nếu có cơ hội trở lại nơi này, có lẽ chính là lúc hồn tộc đã tập hợp đủ 8 mảnh đà xá cổ đế ngọc. Đến lúc đó, e rằng cả Già Nam học viện cũng sẽ đứng về phía đối đầu với họ. Tiêu Huân Nhi nắm lấy tay Hồn Tú, cười nói, bất luận Già Nam học viện sau này ra sao, Huân Nhi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Hồn Tú ca ca. Ở đây đã không còn người ngoài, cách xưng hô của Tiêu Huân Nhi với Hồn Tú cũng từ Tú Nhi ca ca đã đổi thành Hồn Tú ca ca. Hồn Tú khẽ gật đầu nói, Hồn Tú ca ca cũng sẽ mãi mãi ở bên Huân Nhi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn vào Tiêu Huân Nhi. Bên trong Già Nam học viện, trên một đỉnh núi, Tiêu Viêm vác thanh hắc xích khổng lồ, nhìn đội ma thú phi hành đang dần đi xa trên bầu trời, nắm chặt tay, một luồng khí tức kinh người từ người hắn lan tỏa ra, khiến không gian xung quanh hơi gợn sóng. Hắn trầm giọng nói, Hồn Tú, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc. Thu hồi ánh mắt, khí tức trên người dần tan đi, hắn quay người rời khỏi đỉnh núi. Bây giờ điều hắn có thể làm chính là tu luyện và lại tu luyện. Hắn phải nỗ lực nâng cao thực lực, chờ đến lần dị hỏa bạo động tiếp theo, hắn sẽ bắt đầu tính đến việc thu phục dị hỏa trong Già Nam học viện. Muốn trở nên mạnh mẽ, cách duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là luyện hóa dị hỏa. Một tháng sau, Hồn Tú đưa Tiêu Huân Nhi và mọi người trở về cổ tộc. À không, bây giờ không phải là Tiêu Huân Nhi nữa, mà là Cổ Huân Nhi. Khi họ trở về cổ tộc, người ra nghênh đón chính là một trong tam tiên của cổ tộc, Cổ Đạo. Hồn tiểu tử, đã gần 3 tháng rồi, tốc độ này có chút chậm đấy. Cổ Đạo cười nói. Đi đi về về mất hơn 3 tháng, tốc độ này trong mắt Cổ Đạo quả thực có hơi chậm. Hồn Tú chấp tay với Cổ Đạo, nói, trên đường có chút trì hoãn, tuy về hơi muộn, nhưng nhìn chung vẫn hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Cổ Đạo trưởng lão. Cổ Huân Nhi lúc này cười khúc khích xuất hiện bên cạnh Hồn Tú. Huân Nhi tiểu thư, mấy năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp mặn mà. Cổ Đạo nhìn Cổ Huân Nhi, khẽ gật đầu. Địa vị của Cổ Huân Nhi trong cổ tộc không hề tầm thường, nàng là người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm đầu tiên trong ngàn năm qua. Tương lai có tư chất thành đế, thành tựu sẽ không thua kém tộc trưởng Cổ Nguyên hiện tại. Vì vậy, cổ tộc hết sức xem trọng Cổ Huân Nhi. Hồn tiểu tử, Huân Nhi tiểu thư, các vị trưởng lão đã đợi trong đại điện lâu rồi. Chúng ta đến đại điện trước đi. Cổ Đạo lên tiếng. A, Hồn Tú và Cổ Huân Nhi đều ngạc nhiên. Họ vừa mới trở về, tộc trưởng và các trưởng lão đã đợi sẵn trong đại điện. Điều này có gì đó không ổn. Hồn Tú và Cổ Huân Nhi đi theo sau Cổ Đạo, hướng về đại điện của cổ tộc. Trên đường, Hồn Tú không kìm được lòng tò mò, liền hỏi, Cổ Đạo trưởng lão, có thể tiết lộ cho chúng con biết đã xảy ra chuyện gì không? Đúng vậy. Cổ Đạo trưởng lão có thể cho chúng con biết không à? Huân Nhi cũng muốn biết. Cổ Huân Nhi nói hùa theo. Nụ cười trên mặt Cổ Đạo từ từ biến mất, một tia ngưng trọng hiện lên, việc này thật sự có liên quan đến hai đứa đấy. Cổ Đạo cũng không có ý định giấu giếm, dù sao lát nữa Hồn Tú và Cổ Huân Nhi đến đại điện cũng sẽ biết. Bây giờ nói trước cho họ cũng không sao. Ông nói, tộc trưởng và rất nhiều trưởng lão đang ở trong đại điện, vì hôn sự của hai đứa mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Cổ Huân Nhi cau mày nói, chuyện này có gì đáng để tranh cãi chứ? Hôn sự của con và Hồn Tú ca ca không phải đã quyết định từ lâu rồi sao? Bây giờ cứ theo quyết định trước đó là được rồi, còn vấn đề gì nữa? Cổ Đạo cười khổ lắc đầu nói, sự việc không đơn giản như vậy. Hôn sự của con và Hồn tiểu tử vẫn là do một mình tộc trưởng quyết định. Trong tộc, chỉ có vài trưởng lão biết, và họ cũng ủng hộ tộc trưởng. Nhưng 2 tháng trước, ta và tộc trưởng đã đến hồn tộc một chuyến, chạy vậy vì chuyện của con và hồn tiểu tử. Nói đến đây, ông nhìn về phía Hồn Tú, thấy hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, liền nói tiếp, sau khi về tộc, tộc trưởng đã triệu tập các trưởng lão trong tộc và công bố hôn sự của con và hồn tiểu tử. Vừa công bố, tự nhiên là vấp phải sự bất mãn của rất nhiều trưởng lão. Đấy, ngày nào họ cũng quấn lấy tộc trưởng, đòi thu hồi mệnh lệnh, hủy bỏ hôn sự của con và hồn tiểu tử. Những trưởng lão này của Huân Nhi nghe vậy, trên gương mặt tinh xảo không khỏi hiện lên vẻ khó coi, bàn tay ngọc trắng nõn siết chặt. Rõ ràng sau khi nghe lời cổ đạo, nàng rất bất mãn với những trưởng lão ngăn cản mình và Hồn Tú ở bên nhau. Họ dựa vào cái gì mà ngăn cản mình và Hồn Tú ca ca ở bên nhau? Hồn Tú ca ca ưu tú đến nhường nào họ không biết sao? Họ nghĩ mình là trưởng lão thì hay lắm à? Cổ Huân Nhi bất mãn hừ lạnh. Trong mắt nàng, Hồn Tú ca ca của nàng là người giỏi nhất. Ngoài việc gả cho hắn, nàng sẽ không cân nhắc đến ai khác. Hồn Tú lúc này nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như ngọc của Cổ Huân Nhi. Khi nàng nghiêng đầu nhìn sang, Hồn Tú mỉm cười nói, Huân Nhi yên tâm, có Hồn Tú ca ca ở đây, sẽ không để ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Vâng. Cổ Huân Nhi gật đầu. Cổ đạo nghe vậy, cười lớn nói, chỉ cần hồn tiểu tử ngươi có quyết tâm như vậy thì không có vấn đề gì. Chỉ là một đám lão già cổ hủ ngoan cố mà thôi. Tặng cho hai ngươi 2 chữ cứng rắn. Chỉ cần mục tiêu của ngươi đủ kiên định, thực lực đủ mạnh, thì một đám lão già đó chẳng là gì cả. Con hiểu rồi, cảm tê ơn cổ đạo trưởng lão. Hồn Tú siết chặt tay Cổ Huân Nhi, thể hiện quyết tâm của mình với nàng, đồng thời cảm ơn lời nhắc nhở của cổ đạo. Cổ đạo nói, chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là ta thấy ngươi khá thuận mắt. Trên khắp đại lục này, ngoài hồn tiểu tử ngươi ra, trong mắt ta chẳng có ai xứng với tiểu thư của cổ tộc ta cả. Đi thôi. Sắp đến đại điện rồi. Đại điện nguy nga hùng vĩ, hai bên có những hộ vệ thực lực cường đại canh gác. Họ mặc giáp trụ màu nâu đồng nhất, trên người toát ra khí tức cương liệt, tay cầm trường thương, sừng sững đứng hai bên. Thấy người đến là cổ đạo, các hộ vệ không ngăn cản, chỉ hơi cúi đầu chào rồi tiếp tục đứng gác. Hồn Tú và Cổ Huân Nhi vừa đến cửa đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt bên trong. Trong đại điện nguy nga tráng lệ, trên vị trí cao nhất là Cổ Nguyên trong bộ huyền bào. Hai bên đại điện có rất nhiều ghế lơ lửng, trên mỗi ghế đều có một bóng người. Từ những bóng người này, khí tức áp bức như có như không lan tỏa ra, khiến cho không khí trong toàn bộ đại điện trở nên hỗn loạn, không gian cũng hơi gợn sóng. Một lão già áo xám lúc này trầm giọng nói, tộc trưởng, vẫn là câu nói đó, chúng ta không đồng ý cho Huân Nhi tiểu thư gả đến hồn tộc. Hồn cổ 2 tộc thông gia, chúng ta không ủng hộ. Lão già áo xám này tên là Cổ Sơn, thực lực không tầm thường, đạt đến cấp bậc ngũ tinh đấu thánh, cũng có vị trí rất quan trọng trong cổ tộc. Lão chính là một trong những người phản đối hôn sự giữa 2 tộc hồn cổ. Ngoài lão ra, rất nhiều trưởng lão có mặt cũng không đồng ý, Cổ Nguyên lười biếng nằm trên ghế, tay chống cằm, thản nhiên nói, Cổ Sơn trưởng lão, việc này ông nói cũng vô ích. Đợi Huân Nhi trở về rồi hãy nói. Các người cứ ở đây nói với ta cũng không có tác dụng gì lớn. Hôn sự giữa 2 tộc hồn cổ đã là chuyện phải làm, không phải mấy trưởng lão tùy tiện là có thể chi phối được. Cổ Sơn trầm giọng nói, tộc trưởng, trước đây ngài đưa Huân Nhi tiểu thư ra khỏi cổ giới đã không được chúng ta đồng ý, bây giờ lại còn liên minh với hồn tộc, đem Huân Nhi tiểu thư ra ngoài thông gia, trong mắt ngài còn có chúng ta, những trưởng lão này, hay không? Cổ Nguyên con ngươi ngưng lại, một luồng áp lực cường đại từ người ông bùng phát, lan tỏa ra. Tất cả các trưởng lão có mặt đều cảm thấy thân thể trầm xuống, trong đó Cổ Sơn là người chịu ảnh hưởng nặng nhất. Bên tai lão vang lên giọng nói của Cổ Nguyên, Cổ Sơn trưởng lão, lời này nói quá nghiêm trọng rồi. Ta, Cổ Nguyên, trong mắt vẫn luôn có các vị trưởng lão. Thời thế đặc biệt, phải hành động đặc biệt. Cổ tộc cứ mãi rụt rè sợ sệt, cẩn thận từng ly từng tí cũng không tốt. Lời vừa dứt, luồng áp lực trên người các trưởng lão cũng từ từ biến mất. Cảm giác áp bức tan đi. Rất nhiều trưởng lão không khỏi thở phào một hơi dài, thầm nghĩ, tộc trưởng đã nhiều năm không mạnh mẽ như vậy rồi. Bây giờ lại thể hiện sự cường thế, tộc trưởng vẫn là tộc trưởng, vẫn cường đại dị thường như vậy. Cổ Sơn đối mặt với lời cảnh cáo của Cổ Nguyên, sắc mặt khó coi, lúc xanh lúc trắng, nói, tộc trưởng, Huân Nhi tiểu thư là con gái của ngài, cũng là hy vọng của cổ tộc. Để nàng thông gia với hồn tộc, như vậy thật sự tốt sao? Trong điện, ngoài một vài trưởng lão im lặng ra, rất nhiều người khác đều đang bàn tán sôi nổi. Cổ Sơn nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, trong lòng hơi vui, đây chính là hiệu quả mà lão mong muốn. Cổ Nguyên nói, Cổ Sơn trưởng lão lo xa quá rồi. Trong mắt ta, việc này không có gì là không thể. Mọi người nếu có ý kiến, Huân Nhi sắp trở về rồi, nàng sẽ cho các người một câu trả lời. Nói Tào Tháo đến. Cổ Nguyên lúc này nhìn ra ngoài đại điện, nơi đó cổ đạo đang dẫn một nam một nữ đi vào. nữ thì khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp phóng khoáng, nam thì anh tuấn phi phàm. Đi cùng nhau có thể gọi là kim đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh. Tộc trưởng. Cổ Đạo nhìn Cổ Nguyên trên ghế chủ vị, người đã đến. Cổ Nguyên mỉm cười nói, vất vả cho ông rồi, mời nhập tọa. Cổ Đạo quay người, khẽ gật đầu với Hồn Tú và Cổ Huân Nhi rồi ngồi vào một ghế trống bên cạnh. Sau khi Cổ Đạo ngồi xuống, Cổ Nguyên cười nói, các vị trưởng lão, người trong cuộc đã về, các vị có vấn đề gì cứ hỏi đi. Ánh mắt của rất nhiều trưởng lão trong điện đều đổ dồn vào Hồn Tú và Cổ Huân Nhi. Cổ Sơn nhìn Cổ Huân Nhi, yếu ớt mở miệng, Huân Nhi tiểu thư. Cổ Huân Nhi hướng về các trưởng lão trong điện chắp tay nói, chư vị trưởng lão, Huân Nhi xin ra mắt. Thì ra thật sự là Huân Nhi tiểu thư trở về. Rất nhiều trưởng lão lúc này cũng thầm gật đầu. Khi cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể của Huân Nhi, họ có thể xác định, cô gái xinh đẹp trước mắt chính là Cổ Huân Nhi tiểu thư, người mang theo hy vọng của cổ tộc họ. Sau khi xác nhận thân phận của Cổ Huân Nhi, ánh mắt của tất cả trưởng lão trong điện lại đổ dồn vào Hồn Tú, dò xét từ trên xuống dưới. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về mình, Hồn Tú đứng ra nói, tại hạ Hồn Tú của Hồn tộc, ra mắt các vị trưởng lão. Hồn Tú, ngươi chính là thằng con của lão cẩu Hồn Thiên Đế đó ư, thiếu chủ Hồn tộc. Hửm. Ngay khi lời của vị trưởng lão cổ tộc này vừa dứt, đôi mắt Hồn Tú trầm xuống, một luồng uy thế vô hình lập tức ép thẳng về phía vị trưởng lão vừa lên tiếng. Vị trưởng lão này trong nháy mắt cảm thấy một luồng áp lực cực mạnh ập đến, bao trùm toàn thân. Thân thể lão cũng bị ép ngã sõng soài trong đại điện, trông rất chật vật. Lời của vị trưởng lão vừa dứt, ánh mắt Hồn Tú đã trầm xuống, cuối cùng vị trưởng lão đó ngã gục. Trên vị trí cao, sắc mặt Cổ Nguyên cũng không dễ coi. Hồn tộc và cổ tộc bây giờ đang trong mối quan hệ vi diệu, bất cứ lúc nào cũng có thể thông gia. Một trưởng lão cổ tộc lại gọi Hồn Thiên Đế như vậy, quả thực không thích hợp. Không chỉ Cổ Nguyên, mà rất nhiều trưởng lão trong điện sắc mặt cũng không tốt, nhưng họ không phải đang nhắm vào vị trưởng lão lỡ lời kia, mà là sự kiêu ngạo, không coi ai ra gì của Hồn Tú. Dám ngay trước mặt bao nhiêu trưởng lão cổ tộc mà ra tay với trưởng lão của họ, hắn thật sự coi họ là vật trang trí, không tồn tại sao. Hồn Tú nhìn vị trưởng lão đã ngã xuống, trầm giọng nói, vị trưởng lão này, xin ông chú ý cách xưng hô của mình. Đừng tưởng đây là địa bàn của cổ tộc mà ta không dám giết ông. Tĩnh lặng. Theo lời Hồn Tú, không khí trong đại điện rơi vào một sự ngưng trệ ngắn ngủi, thời gian như thể ngừng lại, một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Rất nhiều trưởng lão cổ tộc không ngờ tên nhóc Hồn tộc này lại phách lối đến vậy, không cho họ mặt mũi đã đành, bây giờ còn ăn nói ngông cuồng. Đây là thực sự không coi cổ tộc họ ra gì rồi. Cổ Sơn tỉnh táo lại, giận dữ nói, to gan. Thật sự coi đây là Hồn tộc của ngươi sao? Dám hỗn xược như vậy, tên chó con Hồn tộc nhà ngươi đang tìm chết phải không? Tiếng của Cổ Sơn vang lên, trong đại điện yên tĩnh như thể tiếng rồng ngâm hổ gầm, đinh tai nhức óc, vang vọng vào tai mọi người. Đương nhiên, người chịu ảnh hưởng mạnh nhất không ai khác chính là Hồn Tú. Ánh mắt Hồn Tú lạnh lùng, cứ thế nhìn thẳng về phía Cổ Sơn, một luồng hàn ý lạnh thấu xương từ từ lan tỏa ra từ người hắn, bao trùm toàn bộ đại điện. Thân thể Cổ Sơn không khỏi rung lên khi ánh mắt Hồn Tú chiếu tới, bởi vì lão cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan lên, đánh thẳng vào sâu trong linh hồn. Làm sao có thể? Cổ Sơn trong lòng rung lên, thầm nghĩ, không thể nào, chỉ là một tên nhóc ranh thôi. Ánh mắt của hắn sao lại đáng sợ đến vậy? Rất nhiều trưởng lão trong đại điện cũng cảm nhận được cảm giác băng giá rét buốt tràn ngập, trong lòng đều khẽ run. Giọng nói lạnh như băng của Hồn Tú vang lên trong đại điện, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Cổ Sơn, vị trưởng lão này, nếu ông muốn tự tìm cái chết thì cứ nói thẳng. Ta sẽ thành toàn cho ông, hà tất phải lôi cả cổ tộc vào. Cổ Sơn nghe lời này, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, đột nhiên vỗ mạnh vào ghế. Rầm. Thân thể lão bỗng dưng đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Hồn Tú, mặt mày âm trầm. Nói, ngươi nói cái gì? Trên địa bàn cổ tộc của ta, ngươi dám hỗn xược như vậy? Ai cho ngươi cái gan đó? Một luồng khí tức vô hình từ từ lan tỏa trong đại điện, ép về phía Hồn Tú. Rõ ràng, lão định cho Hồn Tú biết sự lợi hại của mình. Có thể Cổ Sơn này chẳng qua chỉ là một mũ tinh đấu thánh, so với Hồn Tú còn kém xa. Luồng khí tức áp bức của lão khi đối mặt với Hồn Tú, giống như đá chìm đáy biển, không hề tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Hồn Tú vẫn đứng tại chỗ. Vững như núi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường nhàn nhạt nhìn về phía Cổ Sơn. Cái này Cổ Sơn thấy uy thế của mình vậy mà không có tác dụng gì với Hồn Tú, trong lòng kinh ngạc. Chỉ là một tên nhóc ranh, dù thiên phú có ưu tú đến đâu, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, có thể mạnh đến đâu. Nhưng đối phương bây giờ lại có thể đứng vững trước uy thế của lão, mặt không đổi sắc, điều này khiến lão có chút bất ngờ. Trên vị trí cao, Cổ Nguyên lúc này cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, ánh mắt rơi vào Cổ Sơn, trầm giọng nói, Cổ Sơn, ông có biết ông đang làm gì không? Lời vừa dứt, theo sau là một luồng áp lực cường hãn mênh mông ập đến. Cổ Sơn biến sắc, vội nói, tộc trưởng rõ ràng là tên tiểu tử hồn tộc này không biết quy củ. Lão vốn còn định nói chó con hồn tộc, nhưng cuối cùng vẫn đổi ý, gọi hồn tú là tiểu tử hồn tộc. Từ luồng áp lực đang bao phủ trên người, lão đã có thể cảm nhận được Cổ Nguyên lúc này vô cùng khó chịu, lão không dám vào lúc này mà chọc vào cơn giận của ông. Đủ rồi. Lời Cổ Sơn vừa dứt, Cổ Nguyên liền lên tiếng không vui. Một luồng uy thế mênh mông bao trùm toàn bộ đại điện, khiến tất cả mọi người trong điện đều tỉnh táo lại, kể cả Cổ Sơn. Đây là đại điện, người mạnh nhất chính là ông, Cổ Nguyên. Cổ Nguyên không vui nói, ta, Cổ Nguyên, mới là tộc trưởng của cổ tộc này, các người chẳng qua chỉ là trưởng lão mà thôi. Trong đại điện này chưa đến lượt các người hỗn xược. Nói rồi, ánh mắt ông quét một vòng trong điện, cuối cùng dừng lại ở Cổ Sơn, nói, nếu Cổ Sơn trưởng lão muốn khiêu chiến quyền uy tộc trưởng của ta, vậy thì cứ việc. Ta tuyệt không sợ. Trán Cổ Sơn từ từ rịn ra mồ hôi lạnh, tộc trưởng nói gì vậy, ta nào dám khiêu chiến quyền uy của ngài. Hừ. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, không dám là tốt nhất. Bây giờ hãy xin lỗi hồn tú đi, không chỉ có ông, mà cả ông nữa, Cổ Nguyệt trưởng lão. Cổ Nguyên nhìn về phía vị trưởng lão đã khiêu khích hồn tú đầu tiên, người cuối cùng bị hồn tú ép ngã. Cổ Nguyệt nghe lời Cổ Nguyên, nhất thời khó mà chấp nhận, con ngươi trợn trừng. Lão đường đường là trưởng lão cổ tộc, lại phải đi xin lỗi một tên tiểu bối hồn tộc, điều này không khỏi quá mất mặt. Tộc trưởng, việc này e rằng không ổn lắm. Cổ Nguyệt yếu ớt nói. Nói cho cùng, lão vẫn là trưởng lão cổ tộc, đi xin lỗi một vãn bối ngoại tộc, lão không thể nào giữ được thể diện. Cổ Nguyên nghe vậy, con mắt híp lại, một luồng uy thế sắc bén tràn ngập quanh thân ông, một luồng áp lực cường đại lan tỏa khắp đại điện, không khí lúc này trở nên ngột ngạt. Dù là người không có mắt nhìn nhất cũng có thể thấy tộc trưởng lúc này đang rất không vui. Tộc trưởng. Cổ đạo nhận thấy sự việc có chút không ổn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sự việc đã vượt ra ngoài dự đoán của họ. Nghe cổ đạo nhắc nhở, khí tức trên người Cổ Nguyên từ từ thu lại, trong lòng không khỏi thở dài, thầm nghĩ, xem ra ta vẫn quá nhân từ, khiến cho bọn họ trở nên quá càn rỡ. Rất nhiều trưởng lão trong đại điện thấy Cổ Nguyên thu liễm khí tức, trong lòng cũng thở phào một hơi dài. Đương nhiên, cùng lúc thở phào, nhiều trưởng lão đã biết nên làm thế nào. Ví dụ như Cổ Sơn. Lão tự tin rằng bây giờ đã có thể nắm bắt được tộc trưởng Cổ Nguyên, trong lòng không còn sợ hãi. Cho nên khi Cổ Nguyên nhìn tới, Cổ Sơn mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không sợ. Cổ Nguyên nói, Cổ Nguyệt không xin lỗi, vậy còn ông? Cổ Sơn trưởng lão. Cổ Sơn nghe vậy, cung kính nói, tộc trưởng, ta cũng sẽ không xin lỗi tên tiểu bối hồn tộc đó. Hắn chỉ là một hậu sinh vãn bối, có tư cách gì để chúng ta phải xin lỗi? Ngược lại, kẻ này dám hỗn xược trong đại điện cổ tộc ta, hắn mới phải là người xin lỗi chúng ta. Nếu không, chuyện này mà truyền ra ngoài, cổ tộc ta còn mặt mũi nào nữa? Cổ Nguyên không nói gì, con mắt hơi nheo lại. Một vài trưởng lão trong đại điện thấy Cổ Nguyên như vậy, biết rõ trong lòng ông đang rất khó chịu, có xu hướng nổi giận. Trong lòng họ không khỏi chửi thầm Cổ Sơn vô số lần. Gã này chẳng lẽ là một tên ngốc sao? Tộc trưởng đã thể hiện rõ ràng như vậy mà hắn còn không nhìn ra. Ha ha, hồn tú lúc này cười lạnh liên tục, nói, vốn dĩ nếu các người xin lỗi, ta còn có thể cân nhắc giữ lại cho các người một mạng chó. Nhưng bây giờ xem ra, không cần nữa rồi. Ha ha ha, lời hồn tú vừa dứt, bên ngoài đại điện liền truyền đến một tràng cười sang sảng. Ngay sau đó, không gian trong đại điện hơi gợn sóng, một thông đạo không gian hiện ra, hai bóng người từ đó bước ra, rơi vào tầm mắt của tất cả mọi người trong đại điện. Hít thấy rõ người đến, sắc mặt mọi người trong đại điện đại biến, đều hít vào một hơi khí lạnh, kinh hãi thốt lên, hồn thiên đế, hư vô thôn viêm. Khi trong đại điện xuất hiện thêm hai người, tất cả mọi người đều rơi vào kinh ngạc, không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Cuối cùng, hai cái tên được thốt ra, hồn thiên đế, hư vô thôn viêm. Hai người vừa xuất hiện không ai khác chính là hồn thiên đế và hư vô thôn viêm. Sự xuất hiện của họ khiến rất nhiều người trong đại điện kinh hãi. Phải biết đây là địa bàn của cổ tộc, trong đại điện nghị sự, vậy mà ngay dưới mí mắt họ lại xuất hiện không phải một, mà là hai kẻ ngoại lai. Điều này sao không khiến người ta sợ hãi? Ngay cả hồn tú khi nhìn rõ người đến, con ngươi cũng trợn trừng. Trước đó hắn vẫn cảm nhận được trong đại điện này còn có hai luồng không gian dao động như có như không. Hắn vẫn tưởng là cổ tộc còn có trưởng lão lão làng nào đó ẩn mình trong bóng tối. Nhưng hôm nay người xuất hiện lại là cha mình và hư vô thôn viêm, điều này khiến hắn kinh ngạc. Phụ thân. Hư vô đại nhân. Hồn tú tỉnh táo lại, vội vàng tiến đến hành lễ. Hồn thiên đế khẽ gật đầu, nhìn hồn tú nói, tốt lắm tú nhi, không hổ là con trai của ta. Giống ta. Rất giống ta. Nói xong, Hồn Thiên Đế vỗ vỗ vai Hồn Tú, nói, có phụ thân ở đây, sẽ không để con phải chịu uất ức vô cớ. Rồi, y nhìn về phía Cổ Nguyên trên ghế cao, nói, Cổ Nguyên huynh, vốn dĩ chuyện này nếu hai vị trưởng lão của cổ tộc huynh xin lỗi, thì mọi việc coi như xong. Nhưng bây giờ, huynh cũng thấy rồi đó. Hai vị trưởng lão này của cổ tộc huynh có chút không biết điều. Đã vậy thì cứ theo cách của hồn tộc ta mà giải quyết nhé. Giọng nói của Hồn Thiên Đế vang lên, khiến đám người trong đại điện vốn còn đang kinh ngạc dần dần tỉnh táo lại. Một trưởng lão chất vấn Cổ Nguyên, tộc trưởng, tại sao tộc trưởng và trưởng lão của hồn tộc lại xuất hiện trong cổ tộc? Đúng vậy, tộc trưởng. Tại sao tộc trưởng và trưởng lão của hồn tộc lại ở đây? Rất nhiều trưởng lão trong đại điện không phải kẻ ngốc. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện trong cổ tộc được. Hai người này chắc chắn đã đến cổ tộc từ trước, chỉ là những trưởng lão như họ không biết mà thôi. Cổ Nguyên thản nhiên nói, hồn cổ hai tộc thông gia, đương nhiên là do bản tọa mời họ đến. Một trưởng lão khác nói, tại sao chúng ta không biết? Cổ Nguyên đáp, bây giờ biết cũng không muộn. Hồn cổ hai tộc thông gia, chính là đại sự tiếp theo của hai tộc. Ta không phải đang thương lượng với các vị trưởng lão, mà là ra lệnh. Nói rồi, Cổ Nguyên trực tiếp đứng dậy, khí chất của ông trong nháy mắt thay đổi, cả người toát ra khí thế cương liệt. Ông nói, ta, Cổ Nguyên, là tộc trưởng của cổ tộc này. Cổ tộc này cũng đến lúc phải do một mình Cổ Nguyên ta định đoạt rồi. Từ khi trở thành tộc trưởng, ông đã dần dần phân tán quyền lực trong tay, còn bản thân thì nỗ lực nâng cao thực lực. Cuối cùng, thực lực của ông đã tăng lên, nhưng cổ tộc không còn là do một mình ông quyết định nữa. Mỗi quyết định của ông đều cần tất cả các trưởng lão gật đầu đồng ý, cảm giác này rất khó chịu. Nhiều năm trước, Tiêu Cổ hai tộc quan hệ tốt nhất. Nhưng khi Tiêu Hồn hai tộc đại chiến, ông vốn muốn đi giúp Tiêu tộc. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng vì phần lớn trưởng lão không đồng ý, cổ tộc đã không đi giúp Tiêu tộc. Từ đó, sau trận đại chiến, Tiêu tộc đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Sau đó, ông muốn nhân cơ hội giải quyết triệt để hồn tộc, để cổ tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất trong các cổ tộc đại lục. Nhưng cuối cùng, quyết định của ông vẫn bị những trưởng lão này bác bỏ. Bây giờ, ông muốn hồn cổ hai tộc thông gia, những trưởng lão này vẫn phản đối. Quả nhiên là hổ không ra vai, họ thật sự coi ông là mèo bệnh rồi sao? Cho họ một chút quyền lực, những trưởng lão này đã sắp quên rằng trên đầu họ còn có ông, người đứng đầu cổ tộc. Nhưng mà tộc trưởng một trưởng lão lúc này còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Cổ Nguyên liếc qua, hắn lập tức ngậm miệng. Rất nhiều trưởng lão lúc này cũng giận mà không dám nói. Nói cho cùng, họ chỉ là trưởng lão, còn tộc trưởng vẫn là Cổ Nguyên, là sự tồn tại chí cao vô thượng. Khi người ta tôn trọng họ, họ mới là trưởng lão. Khi không tôn trọng, họ chẳng là cái thá gì. Dù ở đâu, thực lực vẫn là đạo lý quyết định. Vỗ, vỗ, vỗ Hồn Thiên Đế lúc này vỗ tay, tán thưởng, Cổ Nguyên huynh thật bá khí. Cổ Nguyên cười nói, Hồn Thiên Đế huynh, Hư Vô Thôn Viêm huynh, để hai vị chê cười rồi. Nào có. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lướt qua Cổ Nguyệt và Cổ Sơn, rồi chuyển lời, Cổ Nguyên huynh, chúng ta vẫn nên tiếp tục chủ đề vừa rồi đi. Cổ Nguyên gật đầu, nhìn về phía Cổ Sơn và Cổ Nguyệt, hỏi, hai người các ông chọn xin lỗi. Hay là chọn cái gì? Cái này Cổ Nguyệt nghe vậy, trong lòng có chút thấp thỏm. Cổ Sơn trong lòng cũng hoảng hốt. Vốn tưởng đã nắm chắc được Cổ Nguyên, không ngờ tộc trưởng đột nhiên trở nên bá đạo, Hồn Thiên Đế của hồn tộc lại xuất hiện trong đại điện. Sự việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lão. Cổ Sơn nói, tộc trưởng, chẳng lẽ ngài định từ bỏ chúng ta? Ta dù sao cũng là trưởng lão cổ tộc, một ngũ tinh đấu thánh đấy. Ngũ tinh? Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, chỉ là ngũ tinh mà cũng dám ở trước mặt chúng ta khoác lác càng rỡ. Nếu không phải nể mặt Cổ Nguyên huynh, lúc này ngươi đã là một cái xác. Nào còn có cơ hội cho ngươi nói chuyện. Ngươi sắc mặt Cổ Sơn khó coi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được. Bây giờ lão đối mặt không phải là một tên nhóc ranh như Hồn Tú, mà là Hồn Thiên Đế, tộc trưởng hồn tộc, một trong hai người đứng đầu đại lục. Lão căn bản không dám hỗn xược. Chọc giận đối phương, lão có thể thật sự trở thành một cái xác lạnh lẽo. Trong đại điện, một nam tử trung niên mặc hắc bào lúc này cung kính lên tiếng, tộc trưởng, Cổ Sơn và Cổ Nguyệt dù sao cũng là trưởng lão của cổ tộc ta. Cứ như vậy mà bỏ họ đi sao? Chuyện này truyền ra ngoài đối với danh tiếng của cổ tộc ta không tốt. Cổ Nguyên lạnh nhạt nói, truyền ra ngoài. Ở đây đều là người nhà, có ai sẽ đem chuyện xấu trong nhà đi rêu rao sao? Cổ Khiêm trưởng lão sợ là nghĩ nhiều quá rồi. Cổ Nguyên biết, ông muốn biến cổ tộc thành nơi ông độc đoán, thì nhất định phải giết gà dọa khỉ. Cổ Sơn và Cổ Nguyệt, bất kể là thân phận hay thực lực, đều rất thích hợp. Cứ thế mà tha cho họ. Không thể nào. Không nói ông sẽ không đồng ý, Hồn Thiên Đế ở đây có lẽ cũng sẽ không đồng ý, ai bảo hai người này lại đâm đầu vào họng súng chứ. Rất nhiều trưởng lão trong đại điện nghe lời này cũng không nói gì, rơi vào im lặng. Mà Cổ Sơn và Cổ Nguyệt trong sự im lặng này, càng cảm thấy nỗi kinh hoàng bao trùm trong tim. Cổ Nguyên nhìn thấy thần sắc của các trưởng lão trong điện, khẽ gật đầu, rồi chuyển lời, cũng không phải là không có khả năng. Hai người các ông dù sao cũng là trưởng lão của cổ tộc ta có thể cho các ông một cơ hội. Các ông không cần phải xin lỗi. Nhưng, khi giọng nói của Cổ Nguyên vang lên, Cổ Nguyệt và Cổ Sơn đều sáng mắt lên, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng tộc trưởng định từ bỏ họ, xem họ như con tốt thí, không ngờ lại có một sự đảo ngược ngoạn mục. Quả nhiên, tộc trưởng vẫn chưa định từ bỏ họ. Nói cho cùng, họ vẫn là trưởng lão cấp bậc đấu thánh, không thể nào dễ dàng vứt bỏ được. Rất nhiều trưởng lão trong đại điện cũng khẽ thở phào. Thật tình mà nói, vô duyên vô cớ mà tổn thất hai vị trưởng lão cấp đấu thánh, họ cũng không muốn. Nhưng vì sự cường thế của Cổ Nguyên, họ muốn mở miệng phản bác cũng không có gan. Bây giờ nghe thấy lời nói đảo ngược của Cổ Nguyên, họ mới nhận ra, Cổ Nguyên vẫn là Cổ Nguyên đó. Cổ Sơn nói, tộc trưởng, ngài cứ nói đi. Nhưng cái gì? Chỉ cần ta làm được, tự nhiên sẽ làm. Còn chuyện xin lỗi thì không thể nào, đời này cũng không thể xin lỗi. Lúc nói lời này, Cổ Sơn vẫn không quên liếc mắt nhìn Hồn Tú. Ánh mắt hắn như thể đang muốn nói, nhóc con, cứ trố mắt ra mà xem đi. Tộc trưởng vẫn là tộc trưởng của cổ tộc ta, ngươi tưởng cha ngươi tới là hay lắm sao? Đương nhiên, cái điệu bộ này, Cổ Sơn cũng chỉ dám làm với tên nhóc ranh Hồn Tú. Hắn căn bản không dám làm vậy với Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Tại sao ư, đừng hỏi, hỏi tức là không có gan đó. Hồn Thiên Đế bá khí vô song, là một trong hai cường giả duy nhất trên đại lục. Hư Vô Thôn Viêm xếp thứ hai trên bảng dị hỏa, cũng là một nhân vật đáng gờm. Hắn căn bản không thể treo vào. Trong ba người Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Tú, chỉ có tên tiểu bối Hồn Tú là hắn không sợ. Quả hồng còn phải chọn quả mềm mà bóp. Ngoài Hồn Tú ra, không có người nào thích hợp hơn. Ấy thế là vì Cổ Sơn ở trong cổ tộc quá lâu, tin tức có chút tắc trách. Bằng không, chỉ bằng Cổ Sơn, nào có dũng khí dám càn rỡ trước mặt một thất tinh đấu thánh. Dù cho thất tinh đấu thánh đó là một vãn bối. Hồn Tú đối mặt với sự khiêu khích này không hề đáp lại. Một kẻ sắp chết mà thôi, để ý đến hắn làm gì. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều không nói một lời, chắp tay sau lưng. Họ biết rõ Cổ Nguyên sẽ cho hồn tộc họ một câu trả lời thỏa đáng. Giữa việc thông gia với hồn cổ và hai vị trưởng lão không ra gì, Cổ Nguyên biết nên lựa chọn thế nào. Cổ Nguyệt lúc này cũng nói hùa theo, tộc trưởng có gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần Cổ Nguyệt có thể làm được, tất sẽ phối hợp. Lão không có gan đi khiêu khích Hồn Tú lúc này, dù Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm có ở đây hay không, huống chi bây giờ họ đang ở đây. Lão bây giờ chỉ muốn biết, trong tình huống không cần xin lỗi, làm thế nào để giải quyết chuyện này. Lão chỉ muốn giải quyết nhanh gọn, rồi rời khỏi đại điện này. Bằng không, ở lại đây, lão luôn cảm thấy rất ngột ngạt, phảng phất như đôi mắt của tử thần đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác này thật khó chịu. Cổ Nguyên nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần hai người các ông thắng được Hồn Tú, chuyện này coi như bỏ qua. Hồn Thiên Đế huynh thấy thế nào? Nói rồi, Cổ Nguyên nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Khóe miệng Hồn Thiên Đế nhếch lên một nụ cười, thầm nghĩ, Cổ Nguyên này quả là cao tay. Y mở miệng nói, đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng nếu bọn họ không địch lại Tú Nhi nhà ta, vậy thì phải lấy mạng ra đền, huynh thấy thế nào? Hồn tộc ta không thể bị nhục. Cổ Nguyên gật đầu, biết đây là Hồn Thiên Đế đang muốn giúp mình một tay, đồng thời cũng muốn ông càng thêm kiên định với việc thông gia giữa hai tộc. Cổ Nguyệt, Cổ Sơn, hai người các ông thấy thế nào? Ta Cổ Nguyệt như đang suy nghĩ điều gì đó, không vội đưa ra ý kiến. So với Cổ Nguyệt, Cổ Sơn lại thẳng thắn hơn một chút. Không hề suy nghĩ, nói, tộc trưởng, chuyện này ta đồng ý nhưng mà, mong tộc trưởng trả lời ta một câu hỏi. Nếu ta không cẩn thận giết chết Hồn Tú, thì phải làm thế nào? Cổ Sơn lòng tin 10 phần. Chỉ là một tên nhóc ranh, một hậu sinh vãn bối, dù thiên phú dị bẩm, huyết mạch kinh người thì đã sao? Lão đường đường là ngũ tinh đấu thánh, chẳng lẽ còn sợ một đứa nhóc hay sao? Không cần Cổ Nguyên nói, Hồn Tú đã đứng ra, nói, nếu Cổ Sơn trưởng lão có bản lĩnh đó, mạng này cho ông thì đã sao? Cổ Sơn mừng rỡ, Hồn Tú thiếu chủ thật cao kiến. Còn nhờ các vị trưởng lão làm chứng. Cổ Sơn lớn tiếng. Hồn Tú khiêu khích hắn như vậy, quả nhiên là tự tìm đường chết không thể nghi ngờ. Nhưng như vậy cũng tốt, đối phương đã tự tìm cái chết, vậy thì hắn sẽ thành toàn. Các trưởng lão trong đại điện khẽ gật đầu. Chỉ có một vài người biết sự lợi hại của Hồn Tú là không khỏi lắc đầu. Theo họ thấy, hôm nay Cổ Sơn này chết là cái chắc, lại còn là loại tự đâm đầu vào họng súng. Cổ Nguyệt, còn ông? Cổ Nguyên thấy Cổ Sơn hài lòng với câu trả lời này, không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyệt. Ta Cổ Nguyệt nói, ta cũng đồng ý tốt. Cổ Nguyên gật đầu. Trên võ đài ở quảng trường trung tâm cổ tộc, Hồn Tú và Cổ Nguyệt đều đã đáp xuống. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và những người khác thì sừng sững trên không trung, nhìn xuống võ đài, không ai nói lời nào. Quảng trường trống không, người của cổ tộc đã sớm bị xua đi hết, chỉ có xung quanh quảng trường là những binh sĩ mặc giáp đen đồng nhất đang đứng gác. Hồn Tú bình thản nhìn Cổ Nguyệt, thản nhiên nói, ra tay đi. Ông không ra tay, lát nữa sẽ không còn cơ hội đâu. Cổ Nguyệt gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lão không dám khinh thường bất kỳ ai, dù đối phương chỉ là một hậu sinh vãn bối, nhưng vãn bối này có thể bình tĩnh tự tại đến vậy. Không đơn giản chỉ vì cha hắn, Hồn Thiên Đế, đang ở đây. Bản thân hắn cũng có thực lực nhất định. Lão đã ngã từ ghế trưởng lão xuống như thế nào, lão bây giờ vẫn nhớ như in. Cho nên, Hồn Tú này chắc chắn có bản lĩnh thật sự. Đế ấn quyết. Khai sơn ấn. Phiên hải ấn. Phúc địa ấn. Nhân thiên ấn. Cổ đế ấn. Năm ấn hợp nhất. Cổ Nguyệt không chần chừ, vừa ra tay đã là chiêu mạnh nhất. Đế ấn quyết vừa xuất, trời đất u ám, đấu khí trong thiên địa điên cuồng ùa về phía lão. Một ấn nối tiếp một ấn đánh ra. Năm ấn hợp nhất, mang theo uy thế dời sông lấp biển, nuốt trời nuốt đất. Đứng giữa trung tâm của đế ấn quyết năm ấn hợp nhất, bạch y trên người Hồn Tú bay phấp phới, tóc đen cũng theo gió mà lay động. Sức mạnh kinh khủng đó ập về phía hắn, dường như muốn xé nát hắn ra. Dù cho luồng sức mạnh cuồng bạo kinh khủng đang ập tới, Hồn Tú vẫn vững như núi, không hề có chút sợ hãi. Khi luồng sức mạnh cuồng bạo đó sắp hủy diệt hắn, hắn động. Vút. Thân hình Hồn Tú biến mất. Ngay sau đó, một vệt kim quang lóe lên, trời đất trong khoảnh khắc trở lại bình thường. Thân thể Cổ Nguyệt khựng lại, rồi ngã gục xuống. Còn Hồn Tú, quay lưng về phía Cổ Nguyệt, chắp tay sau lưng, phảng phất như chưa hề làm gì. Tĩnh lặng. Hoàn toàn yên tĩnh. Khi Cổ Nguyệt ngã xuống, trời đất trong khoảnh khắc yên tĩnh đến lạ thường, thời gian như thể ngừng lại. Rất nhiều trưởng lão cổ tộc hoàn toàn chết lặng. Rất nhanh, một tràng xôn xao bàn tán vang dội trong hàng ngũ trưởng lão cổ tộc. Cổ Nguyệt ngã xuống, ngay khoảnh khắc đó, sinh cơ hoàn toàn biến mất, ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Con ngươi lão trợn trừng, khó lòng chấp nhận thực tế. Không chỉ Cổ Nguyệt, mà cả các trưởng lão cổ tộc cũng khó mà chấp nhận. Họ căn bản không thấy rõ Hồn Tú đã ra tay như thế nào. Chỉ thấy Hồn Tú biến mất, một vệt kim quang lóe lên, rồi dị tượng trời đất, bão táp đấu khí, sức mạnh kinh khủng do đế ấn quyết tạo ra bỗng dưng tan biến. Hồn Tú hiện ra sau lưng Cổ Nguyệt, rồi Cổ Nguyệt cứ thế ngã xuống, hoàn toàn vẫn lạc. Không thể nào. Cổ Sơn khó lòng chấp nhận, miệng lẩm bẩm. Rất nhiều trưởng lão cũng bàn tán xôn xao, không thể chấp nhận kết quả này. Cổ Nguyệt là một nhị tinh đấu thánh, không phải đấu tôn, càng không phải đấu tông. Cứ thế mà vẫn lạc ư, chết một cách không minh bạch như vậy, quả thực khiến người ta khó lòng chấp nhận. Cổ Sơn bước ra, cung kính chắp tay nói, tộc trưởng, Hồn Tú này dở trò, xin tộc trưởng hãy vì Cổ Nguyệt trưởng lão mà làm chủ. Cổ Nguyên nói, dở trò. Ta không thấy chiêu trò gì cả, chẳng qua là ông không thấy rõ chiêu thức của Hồn Tú mà thôi. Bây giờ Cổ Nguyệt trưởng lão đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Đến lượt ông rồi, Cổ Sơn. Cổ Nguyên lạnh lùng nhìn Cổ Sơn, trong lời nói không có một tia hơi ấm. Đối với một kẻ sắp chết, ông không có gì để nói. Với thực lực của Hồn Tú, chiêu vừa rồi của hắn, trong số đông đảo trưởng lão có mặt, kể cả ông, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm, người có thể thấy rõ Hồn Tú giết Cổ Nguyệt thế nào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó căn bản không có Cổ Sơn trưởng lão trước mắt. Chỉ là một mũ tinh đấu thánh, mà lại muốn dò xét một đòn của thất tinh đấu thánh, không nghi ngờ gì chính là si tâm vọng tưởng. Ta Cổ Sơn nghe những lời không chút hơi ấm của Cổ Nguyên, lão nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều ngay từ đầu. Lão chính là con tốt thí. Ngay từ đầu đã vậy, từ khoảnh khắc lão đứng ra sỉ nhục Hồn Thiên Đế và Hồn Tú, số phận đã được định đoạt. Chỉ là lão đã luôn tự cho là đúng, đã nghĩ quá nhiều. Quay người nhìn Hồn Tú đang chắp tay sau lưng, hứng thú nhìn mình trên võ đài, Cổ Sơn bừng tỉnh. Ngay từ đầu, lão đã khinh thường vị thiếu chủ hồn tộc này, vị hậu sinh vãn bối này. Cổ Sơn đáp xuống võ đài. Lão hiểu bây giờ mình không còn lựa chọn nào khác. Trốn ư, với bao nhiêu trưởng lão ở đây, có cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, lão chỉ là một mũ tinh đấu thánh, căn bản không thể trốn thoát. Bây giờ lão chỉ có một cơ hội, đó là thắng, đánh bại, hoặc là giết chết tên hậu sinh vãn bối trước mắt này. Chỉ có như vậy, lão mới có cơ hội sống sót. Thi thể Cổ Nguyệt, sau khi xác nhận lão đã chết, Cổ Đạo liền cho người dọn đi. Dù Cổ Nguyệt đã chết, nhưng một bộ thi thể đấu thánh vẫn rất có ích. Nếu dùng tốt, đối với cổ tộc cũng là một lợi ích vô tận. Cổ Sơn trưởng lão, ra tay đi. Ta sẽ không nương tay đâu. Hồn Tú chắp tay sau lưng, từ tốn nói. Cổ Sơn không ra tay, mà dò xét Hồn Tú từ trên xuống dưới. Đôi mắt già nua lúc này trở nên đặc biệt sắc bén, phản phất như muốn nhìn thấu Hồn Tú. Đáng tiếc, lão không có thực lực đó, căn bản không thể nhìn thấu Hồn Tú. Dù khí tức trên người lão có cường đại đến đâu, áp lực có kinh khủng thế nào, Hồn Tú vẫn vững như núi, sắc mặt không đổi. Mà khí tức, áp lực của lão, giống như đá chìm xuống biển rộng, không hề gây ra một gợn sóng nào, dù chỉ là một bọt nước cũng không có. Mặt Cổ Sơn ngưng trọng, trán nhăn sâu. Hồn Tú nói, lão già, xem xong chưa? Đánh hay không đánh? Nếu ông không muốn đánh thì quỳ xuống dập đầu, thừa nhận mình là một con chó già. Như vậy, hôm nay ta có thể giữ lại cho ông một mạng chó. Bằng không thì ha ha. Lời uy hiếp của Hồn Tú vừa dứt, một luồng khí tức kinh người từ người hắn bùng phát, lan tỏa ra, tạo thành một cơn bão táp gào thét. Một luồng áp lực cường đại bao trùm khắp trời đất. Trên không trung, rất nhiều trưởng lão đang xì xào bàn tán cũng cảm thấy một luồng áp lực cực mạnh ép đến mức họ không thở nổi. Họ ngừng bàn tán, nhìn về phía nguồn áp lực, ai nấy đều trợn trừng mắt, vô cùng kinh hãi, như thể gặp phải quỷ thần. Họ hoảng sợ nói, thất tinh đấu thánh. Các trưởng lão cổ tộc trên không trung đều một bộ dạng kinh ngạc, sững sờ, còn Cổ Sơn trên võ đài thì sao? Cả người lão ánh mắt đờ đẫn vô thần nhìn Hồn Tú, như thể gặp phải quỷ thần. Luồng áp lực bao phủ trên người, khí tức tỏa ra từ Hồn Tú đều chứng minh một cách sâu sắc rằng thiếu niên trước mắt này chính là một đấu thánh, hơn nữa còn là một thất tinh đấu thánh. Cái này hắn mới bao nhiêu tuổi? Đã là thất tinh đấu thánh, thực lực và thiên phú quả thực khiến người ta không khỏi hít sâu một hơi. Thất tinh đấu thánh. Cổ Sơn từ từ tỉnh táo lại, trong lòng vẫn là sóng to gió lớn, khó mà bình tĩnh, kinh ngạc thốt ra bốn chữ này. Hồn Tú gật đầu, thừa nhận, không sai, ta chính là thất tinh đấu thánh. Lời ta vừa nói vẫn còn hiệu lực. Ông quỳ xuống dập đầu, thừa nhận mình là một con chó già. Nể mặt cổ tộc, ta có thể giữ lại cho ông một mạng chó. Thằng nhãi. Mặt Cổ Sơn đỏ bừng, giận dữ nói, khá lắm, tên chó con hồn tộc. Dựa vào mình có chút thực lực mà muốn bắt nạt lão phu, ai sống ai chết còn chưa chắc đâu. Lão, Cổ Sơn, đường đường là trưởng lão cổ tộc, khi nào lại bị người khác bắt nạt như vậy? Đây không chỉ là bắt nạt, đây là sỉ nhục. Việc này không thể nhịn, chỉ có thể đánh một trận. Lời vừa dứt, Cổ Sơn liền chuẩn bị ra tay, toàn lực ứng phó. Vút. Nhưng lão cuối cùng vẫn chậm một bước. Hồn Tú đã ra tay trước. Thân ảnh hắn lóe lên, kim quang chói lòa, hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng sau lưng Cổ Sơn, quay lưng về phía y chẳng biết từ lúc nào, trong tay hắn đã có một thanh hoàng kim chi kiếm. Trên thân kiếm, kim quang như ẩn như hiện, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trông thật chói mắt. Trên mũi kiếm, từng giọt máu tươi đỏ thẫm từ từ nhỏ xuống. Khí tức của Cổ Sơn cũng từ từ suy yếu. Con người lão trợn trừng, lão có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo ở cổ mình. Sinh mệnh lực của mình đang từ từ tan biến, linh hồn cũng đang từng chút khuếch tán. Ngươi thật mạnh bịch. Cổ Sơn dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói ra điều mình muốn nói, cuối cùng thân thể cứ thế ngã xuống. Con ngươi lão trợn trừng, máu tươi ở cổ từ từ nhuộm đỏ võ đài, mà sinh cơ của lão cũng đã hoàn toàn biến mất. Vẫn lạc. Một đời ngũ tinh đấu thánh cứ thế mà vẫn lạc. Thậm chí còn chưa kịp ra tay đã vẫn lạc, quả thực có chút uất ức. Đây có lẽ là cái chết uất ức nhất trong số các đấu thánh. Liên thủ cũng chưa kịp ra, đã chết. Khi vết máu trên hiên viên kiếm rơi xuống, thanh kiếm biến mất. Hồn Tú không quay người lại, thản nhiên nói, ta rất mạnh, không cần ngươi phải nói, ta tự biết. Giữa thiên địa bỗng chốc lặng như tờ. Các trưởng lão cổ tộc hoàn toàn sững sờ, ai nấy đều chết lặng, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Cổ Sơn đã bỏ mạng ư, thi thể hắn nằm bất động trên lôi đài, một ngũ tinh đấu thánh đường đường lại chết một cách uất ức như vậy. Chỉ một chiêu. Hồn Tú chỉ dùng đúng một chiêu, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ hay đấu khí cường đại bao phủ, Cổ Sơn cứ thế mà chết. Rất nhiều trưởng lão cổ tộc có mặt tại đây đều không nhìn ra Hồn Tú đã ra tay thế nào, dù thực lực của họ cũng ở cấp bậc đấu thánh. Tuy nhiên, so với Hồn Tú, thực lực của họ còn kém quá xa, căn bản không thể nhìn thấu được đối phương đã ra tay ra sao. Đến khi họ định thần lại thì Cổ Sơn đã chết, giống hệt như Cổ Nguyệt, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Giọng Cổ Nguyên vang lên, bây giờ các vị trưởng lão còn có ý kiến gì về việc hồn cổ hai tộc liên hôn không? Nghe những lời này, các vị trưởng lão đang ngây người mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên hồn tú trên lôi đài đã hoàn toàn thay đổi. Còn về kẻ đã ngã xuống không còn chút sinh khí là Cổ Sơn, họ đương nhiên chẳng còn bận tâm, bởi không ai sẽ để ý đến kẻ thất bại. Hai cường giả cổ tộc đã xuất hiện trên lôi đài, bắt đầu thu dọn thi thể của Cổ Sơn. Tất cả các trưởng lão lúc này đồng thanh nói, chúng tôi không có ý kiến. Ban đầu, họ không đồng ý cuộc hôn nhân này, một mặt là vì trong mắt họ, Cổ Hương Nhi tiểu thư nhà mình ưu tú như vậy, một thiếu chủ hồn tộc sao có thể xứng đôi. Mặt khác là vì giữa hồn tộc và cổ tộc có quá nhiều mâu thuẫn, nay lại phải liên hôn với hồn tộc đáng ghét nhất, sao họ có thể cam lòng. Nhưng bây giờ, với sự quyết đoán của tộc trưởng Cổ Nguyên và thực lực siêu cường mà thiếu chủ hồn tộc Hồn Tú thể hiện, tất cả đều cho họ thấy rằng việc hai tộc liên hôn đã là thế không thể ngăn cản. Những trưởng lão như họ không có tư cách, cũng không có thực lực để ngăn cản. Hơn nữa, với thực lực mà Hồn Tú thể hiện, việc cổ tộc liên hôn với hồn tộc chưa chắc đã là chuyện xấu. Tộc trưởng Cổ Nguyên không phải người ngu ngốc, ông không thể nào trơ mắt nhìn đứa con gái duy nhất, niềm hy vọng của cổ tộc, bị chấp tay dâng cho người khác. Sự kết hợp lợi ích trong cuộc liên hôn này không phải là điều mà những trưởng lão như họ có thể hiểu được. Cổ Nguyên gật đầu, các vị không có ý kiến là tốt rồi. Vậy chuyện liên hôn giữa hai tộc hồn cổ có thể thông cáo cho cả hai tộc. Hồn Thiên Đế huynh thấy thế nào? Vừa nói, Cổ Nguyên vừa nhìn về phía Hồn Thiên Đế bên cạnh. Hồn Thiên Đế chắp tay sau lưng, nghe Cổ Nguyên nói vậy liền khẽ gật đầu, rất tốt. Một màn kịch cứ thế kết thúc, cổ tộc tổn thất hai trưởng lão đấu thánh, nhưng đó cũng không phải là chuyện gì to tát. Chuyện liên hôn giữa hai tộc hồn cổ nhanh chóng lan truyền khắp cổ tộc, nhất thời cả cổ tộc đều xôn xao. Rất nhiều người trong cổ tộc nghĩ mãi không ra, dù sao mâu thuẫn giữa hai tộc quá lớn, sao đột nhiên lại có tin tức liên hôn. Hơn nữa đối tượng liên hôn lại là tiểu thư của cổ tộc, điều này càng khiến người ta khó hiểu. Dù nghi hoặc, nhưng sau vài ngày xôn xao, cổ tộc cũng dần trở lại bình thường. Chuyện của tầng lớp cao tầng đã có họ lo liệu, việc của họ là cố gắng tu luyện mà thôi. Hồn Tú, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm ở lại cổ tộc vài ngày rồi trở về. Về phần hôn sự của Hồn Tú và Cổ Huân Nhi, đã được thương lượng xong, đó là 10 năm sau. 10 năm, nghe có vẻ xa xôi, nhưng đối với người tu luyện như họ, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Hồn tộc cũng cần 10 năm này để sắp đặt nhiều chuyện. Tình yêu đâu cần sớm tối bên nhau, chẳng qua chỉ là 10 năm mà thôi. Đối với 10 năm này, Hồn Tú không mấy bận tâm. Hắn biết mưu đồ của hồn tộc, cũng không cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa thực lực của Cổ Huân Nhi còn quá yếu, huyết mạch đấu đế trong cơ thể cũng chưa được kích hoạt hoàn toàn, không thích hợp phá thân. Thời gian 10 năm này cũng là do cổ tộc yêu cầu, trong 10 năm đó, Cổ Huân Nhi sẽ ở lại cổ tộc cố gắng tu luyện, tranh thủ nâng cao thực lực lên đến cấp bậc đấu thánh. Tại đại điện hồn tộc, Hồn Thiên Đế ngồi trên chủ vị, nhìn Hồn Tú trong điện, Tú Nhi, đối với việc hồn cổ hai tộc thương lượng 10 năm sau mới là đại hôn của con có chỗ nào không hài lòng không? Hồn Tú lắc đầu, không có ạ, hắn thầm nghĩ, lúc hai người thương lượng con cũng có mặt ở đó, sao lúc ấy không hỏi ý kiến con? Giờ chuyện đã quyết định xong xuôi rồi mới hỏi con có ý nghĩa gì, con phản đối có ích sao? Hồn Thiên Đế gật đầu, không có là tốt rồi. Trong 10 năm này, con hãy cố gắng tu luyện, để 10 năm sau có thể vui vẻ rước Cổ Huân Nhi về làm dâu hồn tộc ta. Hồn Tú gật đầu, vâng. Hồn Thiên Đế như nhớ ra điều gì, không khỏi nhắc nhở, trước khi bế quan, hãy đi thăm Medusa đi. Bụng của nó cũng ngày một lớn, nói không chừng sắp đến ngày sinh rồi. Hồn Tú rời khỏi đại điện, lập tức đi đến viện của Medusa. Khi đến gần, hắn cảm nhận rõ ràng có mấy luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ ẩn giấu trong bóng tối, mỗi luồng khí tức đều ở trên ngũ tinh đấu thánh, và đều là nữ nhân. Xem ra, đối với Medusa và đứa trẻ trong bụng nàng, Hồn Thiên Đế cũng rất xem trọng. Nghĩ cũng phải, trong bụng Medusa là huyết mạch của mình, là cháu nội của ông, nếu ông không coi trọng thì thật vô lý. Sau khi ở lại bầu bạn với Medusa 3 ngày, Hồn Tú liền bắt đầu bế quan. Dù thực lực thất tinh đấu thánh đã được xem là đỉnh phong trên đại lục này, lại thêm hiên viên kiếm và 10 đóa dị hỏa trong người, cho dù là bát tinh đấu thánh, hắn cũng có lòng tin chém giết. Nhưng trên thất tinh còn có bát tinh, cửu tinh, thậm chí là đấu đế, và trên đấu đế còn có cảnh giới thiên chí tôn, rồi trên nữa là chúa tể cảnh. Hắn cuối cùng vẫn còn quá yếu, phải nỗ lực tu luyện. Nếu không, tai họa khó lường sẽ ập đến. Không phải cứ là kẻ xuyên không hay có hệ thống là có thể làm càn trong thế giới cường giả vi tôn này. Trên đại lục này, thứ duy nhất có thể khiến hắn an tâm chính là thực lực vô địch tuyệt đối. Ngày lại ngày, tháng lại tháng, một năm rồi hai năm trôi qua. Hôm nay, trong sân của Medusa tụ tập vô số nữ quyến, có Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, cùng rất nhiều nữ quyến hồn tộc và các xà nữ của xà nhân tộc. Ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, hai tay nắm chặt nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng kín. Qua qua theo tiếng khóc vang lên, vẻ mặt căng thẳng của Tiểu Y Tiên và mọi người cũng giãn ra, lộ ra vẻ vui mừng. Sinh rồi. Medusa tỷ tỷ sinh rồi. Phu nhân sinh rồi. Nữ vương đại nhân sinh rồi. Mau đi bẩm báo tộc trưởng. Trong phòng, Medusa yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo có chút tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Một mỹ phụ bế một đứa trẻ trong tay, cung kính nói, chúc mừng phu nhân, là một tiểu công chúa. Medusa có chút kích động, yếu ớt nói, mau cho ta xem. Vừa nói vừa muốn gượng dậy. Mỹ phụ thấy vậy vội vàng đi tới, phu nhân, người bây giờ còn rất yếu, tuyệt đối đừng cử động. Tiểu công chúa ở đây ạ, nói rồi, liền đưa tiểu công chúa đến gần Medusa. Đây là con của ta. Medusa nhìn đứa bé đang ngủ say trong tã lót, không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Đây là con của nàng, là đứa con đầu lòng của nàng và Hồng Tú. Xoạt xoạt, Medusa đột nhiên nghe thấy tiếng động trong tã, định bảo Mỹ phụ xem xét. Đột nhiên, một con rắn nhỏ bảy màu từ trong tã bò ra. Medusa ngây người nhìn con rắn nhỏ, miệng lẩm bẩm, đây là thất thải thôn thiên mãng. Con rắn nhỏ bảy màu liếc nhìn Medusa một cái rồi lại bò vào trong tã lót. Phu nhân, cái này Mỹ phụ trông thấy con rắn nhỏ, có chút ngây người, nhưng rất nhanh đã định thần lại, dè dặt hỏi. Nàng chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào vừa sinh ra đã có ma thú bầu bạn, nhưng nghĩ đến vị phu nhân trước mắt cũng là do ma thú hóa hình, liền dần thấy bình thường trở lại. Medusa giải thích, không cần lo lắng, đó là thất thải thôn thiên mãng, sẽ không làm hại đứa bé đâu. Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Mỹ phụ gật đầu. Bên ngoài đại điện, Hồng Thiên Đế chắp tay sau lưng, nhìn về phía sân của Medusa. Ông biết, cháu nội của ông hôm nay sẽ chào đời. Một bóng người mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện sau lưng Hồng Thiên Đế, quỳ một gối xuống, cung kính nói, bẩm tộc trưởng, thiếu chủ phu nhân đã sinh, là một tiểu công chúa. Là một cô gái sao? Hồng Thiên Đế nghe vậy, thoáng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, lẩm bẩm, con gái cũng tốt. Con gái là chiếc áo bông tri kỷ của cha. Bản tọa cố gắng bấy lâu cũng chẳng có được con gái. Không ngờ nguyện vọng này lại để Tú Nhi hoàn thành trước. Đi đến chỗ Hồn Diệt Sinh dặn dò, các nữ quyến trong sân của thiếu chủ, mỗi người phát một viên đan dược thất phẩm. Đồng thời, nói với những kẻ ẩn thân trong tối, phải bảo vệ thật tốt cho tôn nữ và con dâu của bản tọa. Vâng. Bóng đen nghe lệnh, thân hình từ từ biến mất. Toàn bộ bên ngoài đại điện chỉ còn lại một mình Hồn Thiên Đế chắp tay sau lưng, sừng sững đứng đó, nhìn về phía sân của Medusa không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn về hướng đó hồi lâu, Hồn Thiên Đế thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn về một hướng khác. Ở nơi đó, ngày đêm đều có đấu khí liên tục hội tụ, đó chính là nơi Hồn Tú đang bế quan. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, Tú Nhi, tên nhóc nhà ngươi lúc nào mới xuất quan đây? Vợ ngươi đã sinh con cho ngươi rồi mà còn chưa chịu ra ngoài. Không muốn nhìn con của ngươi một chút sao? Câu hỏi này, không ai có thể trả lời ông. Tại nơi bế quan của Hồn Tú, hắn đang ngồi xếp bằng, tay kết ấn pháp, quanh thân có mấy luồng hỏa diễm với màu sắc khác nhau lơ lửng. Mỗi đóa dị hỏa đều có một luồng đấu khí kết nối, và mỗi luồng đấu khí này đều từ trong cơ thể Hồn Tú vận chuyển ra. Đấu khí nguyên thủy giữa thiên địa không ngừng hội tụ vào cơ thể hắn, rồi được hắn vận chuyển phệ hỏa bảo điển, dùng chế hỏa thiên để ôn dưỡng những dị hỏa này, biến chúng thành dị hỏa của chính mình. Trong hai năm qua, hắn đã thành công chế tạo ra hết đóa dị hỏa này đến đóa khác, trên dị hỏa bản ngoài những đóa quanh thân chỉ còn lại vài đóa chưa được chế tạo. Nếu hắn chế tạo xong toàn bộ những dị hỏa này, hắn có thể đi theo con đường của Đà Xá cổ đế ngày xưa, thông phệ dị hỏa mà trở thành đấu đế, căn bản không cần đến nguyên khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 năm nữa lại qua đi. Hồn Tú đang bế quan đột nhiên dừng ấn pháp trong tay, thu hồi dị hỏa quanh thân vào cơ thể, rồi từ từ mở mắt. Hắn thở ra một hơi dài. Bế quan không nhớ 5 tháng, Hồn Tú chậm rãi đứng dậy, khí tức trên người lại càng thêm sắc bén. Xem ra mấy năm bế quan này hắn đã thu hoạch không ít. Hồn Tú lẩm bẩm, không biết lần bế quan này đã bao lâu rồi, đứa bé trong bụng Medusa đã chào đời chưa nhỉ? Giây tiếp theo, hắn liền biến mất tại chỗ. Trong sân của Medusa, một cô bé khoảng 3-4 tuổi, tóc búi 2 củ tỏi, gương mặt nhỏ nhắn như búp bê, mặc chiếc váy đỏ, tay cầm chong chóng, trên cánh tay có một con rắn nhỏ 7 màu đang cuốn quanh, nhắm nghiền mắt. Cô bé đi chân trần vui vẻ chạy tới chạy lui trong sân, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp nơi. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bàn chân cô bé hoàn toàn không chạm đất, mà đang lăn không đạp hư, đây là điều mà chỉ một cường giả đấu tông mới có thể làm được. Nay lại xuất hiện trên người một cô bé, nếu cô bé này không mượn nhờ ngoại vật nào, thì quả là một thiên tài yêu nghiệt đáng sợ. Sau lưng cô bé, một đám thị nữ theo sau hô lớn, tiểu công chúa, người chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Các nàng biết rõ tiểu công chúa nhà mình thực lực mạnh mẽ, ngã cũng không sao, nhưng vẫn có chút lo lắng. Tiểu công chúa đáng yêu như vậy sao có thể bị ngã được chứ? Hồng Tú bước vào sân, vừa vặn một cô bé chạy về phía hắn. Hồng Tú nhìn cô bé, lòng khẽ rung lên. Trong sân nhà này, một cô bé chạy tới chạy lui, không cần hắn phải nghĩ nhiều, trên khuôn mặt anh Tuấn không kìm được hiện lên vẻ kích động. Cảm giác huyết mạch sôi trào ấy không thể giả được, cô bé trước mắt, như hắn đã nghĩ, chính là con gái của hắn. Nhất thời, hắn không biết phải làm gì, thân thể đứng sững tại chỗ. Bịch. Cô bé đâm sầm vào Hồng Tú, rồi ngã phịch xuống đất, xoa mông nói trong trẻo, ui da. Đau quá. Tiểu công chúa. Các thị nữ phía sau lúc này cũng đuổi theo, thấy tiểu công chúa ngã, các nàng vô cùng lo lắng. Nhưng khi thấy người đàn ông đứng đối diện tiểu công chúa, các thị nữ trước tiên sững sờ, nhưng rất nhanh đã định thần lại, vội vàng hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Hồng Tú lúc này không có tâm trạng để ý đến các thị nữ, đôi mắt hắn chỉ dán chặt vào cô bé. Cô bé cũng tự mình bò dậy, đôi mắt to tròn chớp chớp, tò mò đánh giá Hồng Tú. Người đàn ông này, nàng chưa bao giờ thấy qua. Cô bé nói giọng trong trẻo, ngươi là ai vậy? Nghe thấy giọng nói này, thân thể Hồng Tú không kìm được rung lên, hắn bước tới bế cô bé lên, ôm vào lòng. Cô bé cũng không hề sợ hãi, cũng bởi đây là Hồng Tú, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã bị nàng cho một trận hội đồng rồi. Đừng nhìn cô bé còn nhỏ, thực lực của nàng rất mạnh. Cô bé chớp đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Hồng Tú, trong lòng cũng tò mò, người đàn ông này là ai? Tại sao mình lại không kháng cự hắn? Lẽ nào người này chính là người cha chưa từng gặp mặt của mình? Nghĩ đến đây, cô bé không khỏi nói giọng trong trẻo, ngươi là cha ta sao? Hồng Tú nhìn từ trên xuống dưới tiểu gia hỏa, càng nhìn càng kinh ngạc, cô bé này quá giống hắn. Đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này. Quá giống hắn. Thật sự rất giống hắn. Ngay lúc Hồng Tú đang âm thầm kích động cảm khái, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của tiểu gia hỏa, hắn vội vàng kích động đáp lời, ừ con gái. Con gái ngoan. Nói rồi, Hồng Tú ôm chặt cô bé vào lòng, không nỡ buông ra. Mùi sữa thoang thoảng trên người tiểu gia hỏa này khiến người ta yêu thích không muốn rời tay. Cô bé, con tên là gì? Hồng Tú cưng chiều nhìn tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa chớp mắt, con tên là Hồng Tiêu. Hồng Tiêu. Hồng Tú lẩm bẩm trong miệng, rồi ôm lấy Hồng Tiêu hôn tới tấp. Cha, người Hồng Tiêu lúc này đã hiểu người trước mắt chính là người cha chưa từng gặp mặt của mình, trong lòng ấm áp. Quả nhiên Hồng Tiêu của nàng là đáng yêu nhất. Ôm Hồng Tiêu, Hồng Tú hỏi, Hồng Tiêu, mẫu thân con đâu? Theo lý mà nói, ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Medusa không có lý do gì không xuất hiện. Nhưng nàng lại không có mặt. Hồng Tú cẩn thận cảm ứng một phen liền có được đáp án, Medusa không có ở đây. Hồng Tiêu chớp mắt to nói, mẫu thân ra ngoài xử lý công việc rồi à, xử lý công việc. Hồng Tú nhíu mày. Medusa bây giờ là phu nhân của thiếu chủ Hồng tộc, mặc dù chưa có lễ cưới chính thức, nhưng trong mắt một số người trong Hồng tộc, nàng đã sớm là phu nhân thiếu chủ, dù sao con cũng đã có. Vị trí phu nhân thiếu chủ Hồng tộc này là không thể thoát được. Nàng không thể có chuyện gì cần xử lý mới phải, nếu nhất định phải có, thì đó chính là chăm sóc Hồng Tiêu. Vâng. Hồng Tiêu gật cái đầu nhỏ. Hai ngày nay mẫu thân bận lắm, ngày nào cũng đi sớm về khuya, con rất ít khi gặp được mẫu thân. Nói đến đây, Hồng Tiêu khoanh tay, ra vẻ giận dỗi, cực kỳ đáng yêu. Hồng Tú trông thấy cảnh này của con gái, cả người gần như tan chảy. Thật đáng yêu. Quả nhiên, tính cách trước sự đáng yêu không đáng một đồng, không tin thì cứ xem chiếc áo bông nhỏ bên cạnh mình đây. Hồng Tú ôm Hồng Tiêu, nhìn các thị nữ đang cúi đầu câu nệ hỏi, phu nhân đã đi đâu? Các ngươi có biết không? Cái này các thị nữ nghe vậy đều lắc đầu, bẩm thiếu chủ, chúng nô tỳ cũng không biết. Không biết. Hồng Tú nhíu mày. Đôi mắt sắc như dao của hắn nhìn vào một khoảng không, trầm giọng nói, ra đi. Bổn thiếu chủ có việc muốn hỏi ngươi. Không gian khẽ rung động, một mỹ phụ từ trong hư không bước ra, hướng Hồng Tú hơi cúi người hành lễ, tham kiến thiếu chủ. Mỹ phụ này là một trong số ít nữ đấu thánh của Hồng tộc, vóc người tinh tế, lồi lõm hữu tình, da thịt trắng nõn, trong khoảng hơn 30 tuổi. Thực lực ở ngũ tinh đấu thánh, vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối bảo vệ Medusa và Hồng Tiêu. Hồng Tú nhìn chăm chú mỹ phụ này, nói, Hồng Trúc trưởng lão, không biết ngươi có biết phu nhân đi đâu không? Mỹ phụ tên Hồng Trúc nghe vậy, đáp, biết, thiếu phu nhân đã đến Minh Xà Sơn Mạch. Minh Xà Sơn Mạch. Hồng Tú nhíu mày, Minh Xà Sơn Mạch có chuyện gì sao? Mỹ phụ Hồng Trúc lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết, gần đây Minh Xà Sơn Mạch dường như không yên bình, tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nàng cũng chỉ tình cờ biết được, dù sao nàng chỉ phụ trách bảo vệ tiểu thiếu chủ, thiếu phu nhân rời khỏi viện thì không còn nằm trong phạm vi bảo vệ của nàng. Hồn Tú nhíu mày. Mỹ phụ Hồn Trúc thấy bộ dạng của Hồn Tú, liền nhắc nhở, thiếu chủ yên tâm, bên cạnh thiếu phu nhân cũng có cường giả đi theo, sẽ không có chuyện gì. Nếu thiếu chủ muốn biết chân tướng ở Minh Xà Sơn Mạch, có thể đi hỏi tộc trưởng tất nhiên sẽ biết. Hoặc cũng có thể đợi thiếu phu nhân tối nay trở về. Hồn Tú gật đầu, ta biết rồi. Ngươi lui đi. Mỹ phụ Hồn Trúc biến mất trước mắt Hồn Tú, nhưng thực ra vẫn ẩn mình trong hư không. Hồn Tú ôm Hồn Tiêu, dịu dàng hỏi, Tiêu Nhi, con đã gặp gia gia của con chưa? Hồn Tiêu gật đầu, gặp rồi ạ, gia gia thường xuyên đến thăm Tiêu Nhi, còn kể chuyện cho Tiêu Nhi nghe, cho Tiêu Nhi ăn kẹo đậu ngon nữa. Thật sao? Hồn Tú nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ cha mình, Hồn Thiên Đế, là người như thế nào. Một người trong mắt chỉ có bá nghiệp, không ngờ lại thường xuyên đến thăm con gái hắn, thật không dễ dàng. Dường như chính mình ngày đó cũng chưa từng được đối đãi như vậy. Hồn Thiên Đế, ngươi cũng xứng so với con gái mình sao? Trong lòng không có chút tự biết mình sao? Hồn Tú xoa đầu tiểu Hồn Tiêu, nói, Tiêu Nhi, ta dẫn con đi gặp gia gia của con nhé. Vâng. Hồn Tiêu vỗ tay nhỏ vui mừng, Tiêu Nhi cũng lâu rồi chưa gặp gia gia. Vậy chúng ta đi ngay thôi. Hồn Tú bế Hồn Tiêu rời khỏi viện, hướng về đại điện của Hồn Thiên Đế. Hắn định đến gặp Hồn Thiên Đế để làm rõ chuyện ở Minh Xà Sơn Mạch. Về phần an toàn của Medusa, hắn không hề lo lắng, với tư cách là thiếu phu nhân hồn tộc, trong tối cũng có không ít người bảo vệ nàng. Trong đại điện hùng vĩ có vẻ hơi âm u, quỷ dị, bốn phía lơ lửng những ngọn lửa màu xanh lam, chiếu sáng cả đại điện. Không một bóng người, chỉ có ở cuối đại điện, trên vị trí chí cao vô thượng, một người mặc cẩm y đang ngồi ngay ngắn. Gia gia. Hồn Tiêu trong lòng Hồn Tú thấy Hồn Thiên Đế ở trên cao, liền thoát khỏi tay cha, chạy về phía ông. Tiêu Nhi. Hồn Thiên Đế nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hồn Tiêu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Thân hình ông biến mất khỏi chỗ ngồi, lúc xuất hiện đã ở giữa đại điện, Hồn Tiêu đang bước những bước chân nhỏ chạy về phía ông, cuối cùng lao vào lòng ông. Chụp. Hồn Tiêu hôn lên má Hồn Thiên Đế một cái, nói giọng trong trẻo, gia gia, Tiêu Nhi nhớ người lắm. Người đã lâu rồi không đến thăm Tiêu Nhi. Là gia gia không tốt, gia gia gần đây có chút bận, không quan tâm đến Tiêu Nhi, là gia gia không tốt. Nói rồi, liền bế Hồn Tiêu lên. Cảnh này nếu để các trưởng lão trong hồn tộc nhìn thấy, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt. Đây vẫn là tộc trưởng trong ấn tượng của họ sao? Sự cưng chiều này, chỉ có cô bé Hồn Tiêu mới có thể hưởng thụ, nếu đổi lại là người khác, có lẽ không có tư cách này. Tiêu Nhi đến đúng lúc lắm, gia gia vừa mới có được một ít kẹo đậu, vừa hay cho Tiêu Nhi. Thật không ạ, Hồn Tiêu chớp mắt to, vừa vui mừng vừa mong chờ. Đương nhiên rồi. Hồn Thiên Đế lật những trữ vật, một bình ngọc liền hiện ra trong lòng bàn tay, cuối cùng đưa cho Hồn Tiêu. Nhận được bình ngọc, Hồn Tiêu không chần chừ, vội vàng mở ra, một luồng đan hương đậm đà liền lan tỏa khắp đại điện. Đan dược thất phẩm. Chỉ ngửi mùi đan hương, Hồn Tú liền đoán ra thứ gọi là kẹo đậu. Ực. Hồn Tiêu nuốt kẹo đậu, như không có chuyện gì xảy ra, lại hôn lên má Hồn Thiên Đế một cái. Cảm ơn gia gia, kẹo đậu ngọt lắm ạ. Hồn Thiên Đế xoa đầu Hồn Tiêu, dịu dàng nói, Tiêu Nhi thích là được. Trong mắt ông tràn đầy sự cưng chiều. Gia gia, cha đã xuất quan rồi ạ, là cha mang Tiêu Nhi đến tìm gia gia. Hồn Tiêu lúc này đột nhiên nhớ ra cha mình vẫn còn ở bên cạnh. Phụ thân. Hồn Tú lúc này mới tiến lên. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, dò xét Hồn Tú từ trên xuống dưới, cau mày nói, thất tinh đấu thánh trung kỳ, 5 năm bế quan này có vẻ hơi chậm. Hồn Tú bế quan 5 năm, tài nguyên tu luyện liên tục được đổ vào, trong mắt Hồn Thiên Đế, với thiên phú của Tú Nhi, 5 năm đủ để lên cửu tinh đấu thánh, dù không phải cửu tinh thì cũng phải là bát tinh hậu kỳ. Lại không ngờ chỉ là thất tinh trung kỳ, 5 năm bế quan chỉ được có vậy, quả thực khiến ông có chút thất vọng. Hồn Tú im lặng. Chậm sao? Thực ra không phải vậy. 5 năm qua tâm tư của hắn đều đặt trên dị hỏa, đối với thực lực bản thân có chút lơ là, nhưng dù vậy cũng không đến mức không chịu nổi như Hồn Thiên Đế nói. Rất nhiều người kẹt ở thất tinh đấu thánh trăm năm cũng chưa chắc đã đột phá lên trung kỳ, từ đó có thể thấy, càng về sau, đấu thánh muốn tiến một bước đều khó như lên trời. Hắn có thể trong vòng 5 năm từ thất tinh sơ kỳ lên đến trung kỳ đã đủ để nói lên sự phi thường của hắn. Cũng chỉ có cha hắn Hồn Thiên Đế mới dám nói như vậy, nếu lời này truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu người xấu hổ. Nhất là Hồn Phong và Hồn Ngọc, hai người này lúc này vẫn còn ở cấp bán thánh, nếu để họ nghe thấy lời của Hồn Thiên Đế, có lẽ sẽ muốn tìm một miếng đậu hũ đâm đầu vào chết, khóc ngất trong nhà vệ sinh, không còn mặt mũi nào gặp người. Cùng là con trai của Hồn Thiên Đế, sao chênh lệch lại lớn đến thế? Họ kém ở đâu chứ? Hồn Thiên Đế không còn xoáy sâu vào vấn đề tu luyện của Hồn Tú, mà ôm Hồn Tiêu nói, con tìm ta chắc là muốn hỏi chuyện của Medusa phải không? Hồn Tú gật đầu, hắn mang Hồn Tiêu đến tìm Hồn Thiên Đế quả thực là vì chuyện của Medusa. Hồn Thiên Đế nói, về chuyện ở Minh Xà Sơn Mạch, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết Thiên Yêu Hoàng tộc gần đây đang tấn công Minh Xà Sơn Mạch. Thiên Yêu Hoàng tộc. Hồn Tú nhíu mày, chỉ là Thiên Yêu Hoàng tộc mà cũng dám tấn công Minh Xà Sơn Mạch ngay dưới mí mắt Hồn tộc ta sao? Nói đến đây, Hồn Tú nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Minh Xà Sơn Mạch dù sao cũng là thế lực chi nhánh của Hồn tộc, mặc dù chưa công bố ra ngoài, nhưng cha hắn Hồn Thiên Đế không thể không biết, Thiên Yêu Hoàng tộc ăn gan hùm mật gấu mới dám chọc vào Minh Xà Sơn Mạch. Chẳng lẽ cha hắn không định ra tay? Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú nhìn mình, biết được suy nghĩ trong lòng hắn, thản nhiên nói, ta biết con đang nghĩ gì, ta đã phái người đi rồi. Nếu không, Minh Xà Sơn Mạch đã sớm không còn lại gì dưới tay đám chim lớn kia rồi. Hồn Tú khẽ gật đầu, phụ thân, đám chim lớn kia quá không coi ai ra gì, có phải nên cho chúng một bài học không? Hồn Thiên Đế gật đầu, chỉ là một Thiên Yêu Hoàng tộc thôi, ta căn bản không để vào mắt. Hồn tộc sắp tới có việc riêng phải làm. Cứ giao cho Medusa bọn họ xử lý đi, ta sẽ âm thầm phái cường giả trấn giữ, sẽ không để nó bị thương. Hồn Tú nói, vâng, cứ theo lời phụ thân đi. Nếu hắn đoán không sai, tiếp theo Hồn tộc sẽ ra tay với các cổ tộc khác. Bây giờ con đã xuất quan, thì hãy ở bên Tiêu Nhi đi. Thiên phú của Tiêu Nhi còn mạnh hơn con không ít đâu. Hồn Thiên Đế cưng chiều nhìn Hồn Tiêu. Đối với đứa cháu nội duy nhất này, Hồn Thiên Đế rất hài lòng. Kế thừa thiên phú kinh khủng của Tú Nhi, lại kế thừa thất thải thôn thiên mãn của mẫu thân. Vừa sinh ra đã là cường giả đấu tôn, điểm xuất phát này không biết cao hơn bao nhiêu người trong tộc. Thậm chí đặt ở bên ngoài, đấu tôn là độ cao mà người khác cố gắng cả đời cũng chưa chắc đạt tới. Trong mắt Hồn Thiên Đế, nếu đứa cháu nội này được bồi dưỡng tốt, không có gì bất ngờ, thành tựu tương lai tất sẽ vượt qua ông, thậm chí vượt qua cả Tú Nhi. Hồn Tú gật đầu. Ở lại đại điện một lúc, Hồn Tú liền mang Hồn Tiêu trở về. Đêm khuya, Hồn Tú dỗ Hồn Tiêu ngủ xong, liền ra sân chờ Medusa trở về. Theo lời Hồn Tiêu, mỗi đêm khuya Medusa đều sẽ trở về. Gió đêm từ từ thổi tới, Hồn Tú đứng trên mái nhà, chắp tay sau lưng, bạch y tung bay, mái tóc bay múa dưới ánh trăng và sao trời, tựa như một vị trích tiên giáng thế, đẹp trai tiêu sái, thoát tục. Không gian hơi dao động, một nữ tử áo đỏ xuất hiện trong mắt Hồn Tú, vóc người tinh tế, có lồi có lõm, dung mạo vũ mị, toàn thân toát lên hai chữ quyến rũ. Dưới ánh trăng, nàng tựa như nữ thần áo đỏ, một tiên nữ chỉ có trên trời, không thuộc về trần thế. Về rồi. Hồn Tú nhìn nữ tử áo đỏ, dịu dàng nói. Hồn Hồn Tú. Nữ tử áo đỏ trông thấy Hồn Tú, không khỏi sững sờ, cảm thấy bất ngờ, rơi vào trạng thái ngẩn ngơ ngắn ngủi. Rất nhanh định thần lại, nàng dịu dàng nói, chàng đã xuất quan. Hồn Tú khẽ gật đầu, nhìn nữ tử áo đỏ, cổ họng có chút khô khốc, chúng ta vào phòng rồi nói. 5 năm không gặp, nàng càng thêm động lòng người. Nữ tử áo đỏ này không ai khác chính là Medusa. Medusa khẽ gật đầu, liền cùng Hồn Tú rời mái nhà, đi vào trong phòng. Trong phòng, dưới ánh nến, Hồn Tú và Medusa ngồi bên bàn. Hồn Tú lên tiếng trước, toa toa, nói đi, Minh Xà Sơn Mạch đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt tinh tế của Medusa lúc này hiện lên vẻ ngưng trọng, nàng hỏi lại, chàng không hỏi phụ thân sao? Phụ thân? Tự nhiên là Hồn Thiên Đế. Cha của Medusa đã qua đời không biết bao nhiêu năm, người mà bây giờ Medusa có thể gọi là phụ thân cũng chỉ có Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cũng không hề phản đối việc Medusa gọi mình là phụ thân, dù sao đây là con dâu của mình, gọi mình là phụ thân cũng là chuyện bình thường. Dù Medusa và Hồn Tú chưa có một lễ cưới đàng hoàng, nhưng trong mắt Hồn Thiên Đế, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu không phải vì phải quan tâm đến phía cổ tộc, chỉ riêng việc Medusa sinh cho Hồn tộc một hậu duệ yêu nghiệt cũng đủ để cho nàng một hôn lễ, để nàng trở thành người của Hồn tộc. Nhưng đáng tiếc, bây giờ phải bận tâm đến cổ tộc, nên chỉ có thể tạm thời để Medusa chịu thiệt thòi. Hồn Tú đáp, phụ thân nói với ta là Thiên Yêu Hoàng tộc tấn công Minh Xà Sơn Mạch, còn cụ thể thế nào thì ông không nói nhiều. Medusa gật đầu, đúng là như vậy. Thiên Yêu Hoàng tộc không biết vì sao lại tấn công Minh Xà Sơn Mạch, yêu minh bên kia không chống đỡ nổi nên đành phải cầu cứu ta. Ta đã xin phép phụ thân cho ta một ít nhân thủ để đi tiếp viện. Dù là phu nhân của Hồn Tú và có vị trí quan trọng trong Hồn tộc, Medusa cũng không có quyền lực thực chất nào. Đại quyền của Hồn tộc đều nằm trong tay Hồn Thiên Đế. Không có sự cho phép của ông, nàng không thể điều động được bất kỳ ai trong tộc. Hồn Tú hỏi lại, tình hình thế nào rồi? Theo Hồn Tú, với thực lực của Hồn tộc, một Thiên Yêu Hoàng tộc chẳng là gì, lật tay là có thể diệt. Một trong tứ ma thánh của hồn tộc tùy tiện đi đến thiên yêu hoàng tộc cũng có thể hủy diệt cả tộc. Chuyện ở Minh Xà Sơn Mạch đã diễn ra một thời gian mà vẫn chưa giải quyết xong, chắc chắn có vấn đề gì đó. Medusa đáp, hiện tại có thể nói là ngang sức ngang tài. Hồn Tú nhíu mày, ngang sức ngang tài. Medusa thấy Hồn Tú nghi hoặc, liền giải thích, thiên yêu hoàng tộc tấn công Minh Xà Sơn Mạch, trong mắt phụ thân là một cơ hội tốt để rèn luyện thế hệ trẻ. Ngoài một vị trưởng lão ngũ tinh đấu thánh ẩn mình để đề phòng tộc trưởng hoàng thiên của thiên yêu hoàng tộc, những người khác đều là thế hệ trẻ, có Hồn Phong, Hồn Ngọc, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, họ đều ở đó. Hồn Tú nghe Medusa giải thích, lộ ra vẻ đã hiểu. Đúng vậy, với nội tình của hồn tộc, giải quyết một thiên yêu hoàng tộc không thành vấn đề. Một cơ hội tốt để rèn luyện người trẻ như vậy nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Chỉ có thể nói, Hồn Thiên Đế không hổ là Hồn Thiên Đế, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để rèn luyện thế hệ trẻ. Hồn Tú hỏi, biết vì sao thiên yêu hoàng tộc lại tấn công Minh Xà Sơn Mạch không? Giữa ba đại gia tộc của ma thú giới tuy có xích mích, nhưng chuyện hai tộc khai chiến chưa từng xảy ra. Thiên yêu hoàng tộc bây giờ lại dốc toàn tộc tấn công cửu U Địa Minh Mãng tộc, trong đó chắc chắn có điều bất thường, mà bất thường tất có yêu. Medusa lắc đầu, chuyện này vẫn đang được điều tra. Nàng cũng rất tò mò, tại sao thiên yêu hoàng tộc lại đột nhiên tấn công cửu U Địa Minh Mãng tộc. Chuyện này hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, cuộc tấn công diễn ra quá đột ngột, chắc chắn có nội tình mà ít ai biết. Hai người lại nói thêm một chút về Minh Xà Sơn Mạch, sau đó Medusa mở lời, chàng đã gặp Tiêu Nhi rồi chứ? Hồn Tú gật đầu, nắm lấy tay Medusa, nghiêm túc nói, gặp rồi, rất đáng yêu. Cảm ơn nàng, toa toa. Đêm đã khuya, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Medusa còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hồn Tú bế lên. Khi nàng định thần lại thì đã bị hắn đặt lên giường. Lúc này, Hồn Tú đang nhìn nàng với ánh mắt nóng rực, như muốn nhìn thấu, lột sạch nàng. Ánh nến trong phòng bỗng chốc tắt lịm, chỉ còn lại những tiếng kêu xé lòng, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Hồn Tú thỏa mãn thức dậy, nhìn Medusa đang ngủ say trên giường. Nghĩ đến trận đại chiến điên cuồng đêm qua, hắn không khỏi hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Hắn không muốn dậy sớm như vậy, nhưng sợ chiếc áo bông nhỏ của mình lát nữa sẽ đến gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào thấy cảnh này thì thật khó xử. Hồn Tú đi đến phòng Hồn Tiêu. Trong phòng, Hồn Tiêu đang ngủ say, nằm ngang trên chiếc giường rộng, vô cùng đáng yêu. Cha mẹ miệng nàng lẩm bẩm nói mớ. Hồn Tú đến gần giường, hôn nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của Hồn Tiêu, lòng ấm áp, không hổ là con gái ta, ngủ mê cũng nhớ đến người cha này, vui không tả xiết. Nhân lúc Hồn Tiêu chưa tỉnh, hắn liền nằm xuống giường, giả vờ như mình chưa từng rời đi đêm qua. Hắn vẫn nhớ đêm qua đã hứa sẽ ngủ cùng tiểu gia hỏa này, nếu bị phát hiện hắn đã lén đi, không chừng sẽ làm cô bé không vui. Nằm trên giường, một mùi sữa thơm ngát xộc vào mũi, hắn lập tức cảm thấy mệt mỏi và nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Đêm qua hắn vẫn luôn khổ luyện, chưa được nghỉ ngơi, vừa hay có cơ hội này để nghỉ ngơi cho khỏe. Cha! Tiểu Hồn Tiêu bò trên giường, dùng tay nhỏ chọc chọc vào mặt Hồn Tú, ghé sát tai gọi trong trẻo, không quên hôn chụp một cái lên mặt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Tiêu Nhi! Hồn Tú ôm Hồn Tiêu vào lòng, Tiêu Nhi muốn dậy rồi sao? Vâng ạ, cha nhanh lên, chúng ta phải đi gặp mẫu thân. Lát nữa mẫu thân lại phải đi rồi. Được. Hồn Tú đứng dậy, mở mắt ra đã thấy Tiểu Hồn Tiêu đáng yêu tinh xảo, không kìm được lại hôn lên má nàng một cái. Thật đáng yêu, đây là con gái của hắn, giống như một giấc mơ giữa ba ngày. Hắn, Hồn Tú, có một ngày lại có được một cô con gái đáng yêu như vậy. Tiểu Hồn Tiêu đã mặc đồ chỉnh tề, đừng nhìn cô bé còn nhỏ, nhưng nàng rất tự lập, điểm này rất giống hắn, không hổ là con gái hắn. Chỉ là mái tóc này có chút rối, giống như một cái ổ gà con, dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến nhan sắc của tiểu gia hỏa. Có ai không? Thị nữ đâu? Hồn Tú ôm tiểu gia hỏa, lớn tiếng gọi. Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, đông đảo thị nữ vội vã tiến vào. Phải nói rằng nhan sắc của các thị nữ này đều khá cao, thực lực cũng không kém, đều ở cấp đấu hoàng, trong đó không thiếu cường giả đấu tông. Nếu ở bên ngoài, họ có thể là trưởng lão hoặc tông chủ của các thế lực hạng 2, hạng 3, nhưng ở hồn tộc này, họ chỉ có thể làm thị nữ. Chênh lệch thật sự quá lớn. Thiếu chủ. Tiểu công chúa. Các thị nữ cung kính hô. Hồn Tú ra lệnh, chải tóc cho tiểu công chúa đi. Hắn là một người đàn ông, chải đầu làm tóc hắn không biết, thuộc nghiệp hữu chuyên công, muốn tiểu Hồn Tiêu trở nên đáng yêu thì phải có một kiểu tóc đẹp. Những thị nữ này vẫn luôn hầu hạ tiểu Hồn Tiêu, không ai hiểu rõ cô bé hợp với kiểu tóc nào hơn họ. Vâng. Các thị nữ nhận lệnh, tiến về phía Hồn Tú và Hồn Tiêu. Sau một hồi sửa soạn, Hồn Tú và Hồn Tiêu rời khỏi phòng. Trong sân, Medusa đã chờ sẵn ở đó. Mẫu thân. Tiểu hồn tiêu thấy Medusa, vội buông tay hồn tú, chạy về phía mẹ. Mẹ, ôm một cái. Medusa mỉm cười, dịu dàng nói, con bé này. Nói rồi, liền bế tiểu hồn tiêu lên. Tiểu hồn tiêu hôn lên má mẹ một cái, nói giọng trong trẻo, mẫu thân, đêm qua người gặp ác mộng sao? Tiêu nhi còn nghe thấy tiếng kêu của người nữa. Medusa nghe vậy, lẩm bẩm ác mộng, rồi chợt nhớ ra điều gì, mặt đỏ bừng, liếc nhìn hồn tú. Nếu nàng đoán không sai, tiếng kêu đêm qua của mình đã bị tiểu gia hỏa nghe thấy. Nghĩ đến đây, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng đã mắng hồn tú 800 lần, chẳng lẽ không thể dịu dàng hơn một chút sao? Xem kìa, chuyện này đã bị người ta biết rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Medusa, hồn tú đưa tay ra, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, như thể muốn nói, lỗi của ta sao? Người kêu không phải là nàng à? Tiểu hồn tiêu ôm cổ Medusa, nói giọng trong trẻo, mẫu thân, sau này nếu người gặp ác mộng, cứ đến tìm Tiêu Nhi nhé. Tiêu Nhi và cha sẽ ở bên người. Tiêu Nhi ngoan quá. Medusa nghe vậy, lòng có chút xúc động, áp má mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa. Tại Tây Bắc Đại Lục, đế quốc Gia Mã, Vân Lam Tông. Trong đại điện, Vân Sơn ngồi trên vị trí tông chủ, hai bên là vô số trưởng lão của Vân Lam Tông. Giữa đại điện là một nữ tử mặc váy dài màu xanh, chính là tông chủ hiện tại của Vân Lam Tông, Vân Vận. Lúc này, không khí trong đại điện vô cùng vi diệu, một sự ngột ngạt bao trùm. Sắc mặt Vân Sơn trên vị trí tông chủ cũng không tốt, thậm chí có thể nói là khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm vào Vân Vận dưới đại điện, trầm giọng nói, Vận Nhi, con quả thực muốn vi phạm ý nguyện của vi sư sao? Theo giọng nói của Vân Sơn, không khí trong đại điện càng thêm ngột ngạt, như thể sắp nổ tung. Các trưởng lão trong đại điện đều nhìn về phía Vân Vận, muốn xem vị phế tông chủ này sẽ có lựa chọn thế nào. Phế tông chủ? Đúng vậy, Vân Vận đã không còn là tông chủ Vân Lam Tông, vị trí của nàng đã bị phế, và người phế bỏ vị trí của nàng không ai khác chính là Vân Sơn, tiền nhiệm tông chủ. Vân Vận nghe lời Vân Sơn, không khỏi khẽ than, lão sư, con đã nói rồi, con sẽ không gả cho Cổ Hà. Con và Cổ Hà căn bản không hợp nhau. 3 năm trước, Vân Sơn đã từng tìm Vân Vận, muốn nàng gả cho Cổ Hà. Thân phận của Cổ Hà bây giờ đã khác xưa, không còn là đan vương nhỏ bé của đế quốc Gia Mã nữa. Hắn tình cờ được một thế lực lớn tán thành, bây giờ đã là một luyện dược sư thất phẩm, thực lực cũng đạt đến cảnh giới đấu tông. Vì vậy, tự cho là có tiền đồ, Cổ Hà cảm thấy mình có thể bày tỏ tình cảm với Vân Vận mà hắn mến mộ. Hắn tìm đến Vân Vận, thổ lộ hết lòng mình, nhưng cuối cùng bị nàng uyển chuyển từ chối. Tình yêu đủ để khiến một người điên cuồng. Cổ Hà sau khi bị từ chối đã không từ bỏ, hắn tìm đến lão sư của Vân Vận, Vân Sơn. Hôn nhân từ xưa đến nay đều do phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Vân Vận không có cha mẹ, nhưng có lão sư. Nàng rất tôn trọng lão sư của mình, nếu có thể thuyết phục được Vân Sơn, thì việc lấy được Vân Vận sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cuối cùng, Cổ Hà đã thành công như hắn nghĩ, thuyết phục được Vân Sơn. Vân Sơn đã đồng ý lời cầu hôn của hắn. Khi Vân Sơn nói chuyện này với Vân Vận, nàng đã từ chối. Vân Sơn tức giận, phế bỏ vị trí tông chủ của nàng, để nàng tỉnh táo lại. Bây giờ Cổ Hà không phải là người mà một Vân Lam Tông nhỏ bé có thể đắc tội. Việc này kéo dài đã 3 năm. Trong 3 năm, Vân Vận bị giam lỏng hoàn toàn. Vân Sơn cũng đã tìm nàng nhiều lần, nhưng đều bị từ chối. Nàng luôn kiên định nói, con và Cổ Hà không hợp nhau, con đã có người mình thích. Đối với điều này, Vân Sơn cũng không có cách nào. Nhưng 3 năm trôi qua, Cổ Hà dường như không còn kiên nhẫn, đã gây áp lực lên Vân Sơn, khiến ông ta cũng không còn cách nào khác. Hôm nay, Vân Sơn đã quyết định, dù có đồng ý hay không, cũng phải đồng ý. Ông nhìn đứa đệ tử mình hài lòng nhất, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, Vận Nhi, con có biết thân phận của Cổ Hà đã khác xưa không? Hắn có thể coi trọng con, chính là phúc khí của con. Đứa đệ tử từng khiến ông hài lòng nhất, bây giờ lại làm ông rất thất vọng. Gả cho Cổ Hà không tốt sao? Cổ Hà được một thế lực lớn ở Trung Châu coi trọng, tương lai không thể lường trước. Vân Lam Tông có thể dựa vào Cổ Hà, tương lai chắc chắn sẽ thăng tiến, chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu ở Tây Bắc Đại Lục. Thêm vào đó, bản thân Cổ Hà cũng là một luyện dược sư thất phẩm, gả cho hắn, dù là đối với Vân Vận hay Vân Lam Tông, cũng là một chuyện tốt trời cho. Thế nhưng đứa đồ nhi ngốc này lại không đồng ý, làm ông rất thất vọng và đau khổ. Vân Vận gương mặt xinh đẹp, kiên định nói, lão sư, Vận Nhi đã nói rất rõ, Vận Nhi đã có người mình thích. Con và Cổ Hà không thích hợp. Đời này Vận Nhi trừ người đó ra, sẽ không gả cho bất kỳ ai. Dù Cổ Hà bây giờ đã khác xưa, con cũng sẽ không gả cho hắn. Lớn mật. Vân Sơn thấy Vân Vận vẫn chấp mê bất ngộ, bàn tay đột nhiên vỗ mạnh vào ghế, cả người đứng bật dậy, giận dữ nói, Vận Nhi, vi sư cho con 3 năm để suy nghĩ kỹ, không ngờ 3 năm qua đi, con vẫn chấp mê bất ngộ. Hôm nay vi sư nói rõ cho con biết, Cổ Hà đại sư, con gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Chuyện này, không phải do con quyết định. Không khí trong đại điện theo lời nói của Vân Sơn trở nên vô cùng ngột ngạt. Nhiều trưởng lão có mặt cũng cảm nhận được một áp lực nặng nề, họ đều cảm nhận được sự phẫn nộ của Vân Sơn. Sắc mặt Vân Vận không đổi, nàng nói, lão sư, đã như vậy, thì con cũng nói rõ ở đây. Cổ Hà, con không gả. Nếu người cứ khăng khăng ép con gả cho hắn, con chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Vừa dứt lời, trên tay nàng bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm 3 thước. Vân Vận kề kiếm vào cổ mình, nói, lão sư, nếu người còn ép con, Cổ Hà sẽ không có được con, mà chỉ là một cổ thi thể lạnh băng. Vân Vận. Vân Vận tông chủ. Đám người trong đại điện, bao gồm cả Vân Sơn, đều bị hành động của Vân Vận dọa cho một phen kinh hãi. Vân Sơn từ từ định thần lại, nhìn Vân Vận đang dùng kiếm uy hiếp, than thở, Vận Nhi, con quả thực cứ khăng khăng như vậy sao? Lão sư xin người đừng ép Vận Nhi nữa. Trong hốc mắt Vân Vận, những giọt lệ trong suốt không kìm được mà trào ra, cuối cùng rơi xuống, giọng nàng nghẹn ngào. Vân Sơn nhìn Vân Vận, không nói gì. Hắn biết tính bướng bỉnh của đệ tử mình, một khi đã nhận định chuyện gì thì sẽ đi đến cùng. Hồi lâu sau, Vân Sơn mới nhàn nhạt mở miệng, Vận Nhi, con có biết vi sư cũng có nỗi khổ tâm không? Con gả cho Cổ Hà đại sư, đối với con mà nói là một chuyện may mắn. Con có thể đừng quật cường như vậy nữa không? Vân Vận lắc đầu, lão sư, trong lòng đệ tử đã có người thương, đời này không phải người đó thì không gả. Con sẽ không gả cho Cổ Hà. Lão sư bỏ ý định đó đi. Ai Vân Sơn nghe vậy, thở dài một tiếng, Vận Nhi, con cứ muốn chấp mê bất ngộ đến vậy sao? Ông chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Vân Vận nói, lão sư, xin người đừng ép con nữa. Nếu người còn ép con chỉ còn một con đường chết. Là đệ tử của Vân Sơn, Vân Vận hiểu rõ chấp niệm của lão sư mình, một khi ông đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi, và cũng không tha thứ cho ai vi phạm ý mình. Nàng biết, lần này nếu không phản kháng, có lẽ sẽ không còn cơ hội, chỉ có thể mặc cho ông ta sắp đặt, như một con cừu non bị giam cầm. Vân Sơn miệng hơi cười, hờ hững nhìn Vân Vận đang lấy cái chết ra uy hiếp, nói, Vận Nhi, con quá coi thường vi sư, đồng thời cũng quá đề cao chính mình. Vừa dứt lời, Vân Sơn liền biến mất tại chỗ, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Vân Vận, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đoạt lấy trường kiếm trong tay nàng, rồi một chưởng vỗ vào vai nàng. Vân Vận không kịp phản ứng, lùi lại phía sau, cuối cùng đứng không vững, ngã ngồi trên đất. Bắt Vân Vận lại. Vân Sơn cầm thanh kiếm vừa đoạt được, đeo sau lưng, trầm giọng ra lệnh. Các trưởng lão vẫn còn đang ngơ ngác, khi nghe tiếng quát của Vân Sơn mới dần tỉnh lại. Từng người một vận đấu khí, kết ấn pháp, những luồng đấu khí khác nhau hội tụ lại, tạo thành một chiếc lồng giam, vững vàng vây khốn nàng. Đấu khí của ta đâu? Vân Vận muốn phá vỡ chiếc lồng đấu khí do các trưởng lão ngưng tụ để chạy trốn, nhưng vừa khởi niệm, nàng bỗng phát hiện đấu khí của mình đã biến mất. Cảm ứng cẩn thận mới biết đấu khí đã bị phong ấn. Nghĩ đến một chưởng vừa rồi của lão sư, chắc hẳn đấu khí của nàng đã bị ông ta phong ấn vào lúc đó. Lão sư, người Vân Vận nhìn về phía Vân Sơn. Vân Sơn chắp tay sau lưng, Vận Nhi, tin rằng con cũng đã cảm nhận được, đấu khí của con đã bị phong ấn. Vi sư bây giờ đã là một cường giả đấu tông. Đấu tông và đấu hoàng, tuy chỉ trên một chữ, nhưng khoảng cách lại như trời với đất. Cho nên, Vận Nhi, con đã tính sai rồi. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Dẫn đi. Canh giữ cẩn thận, nếu Vận Nhi chạy thoát hoặc xảy ra chuyện gì, tất cả các ngươi đều phải chết. Vân Sơn phất tay ra lệnh. Hắn vốn không muốn làm vậy, nhưng tất cả đều là bất đắc dĩ. Nếu Vân Vận chịu phối hợp, hắn sẽ không dùng đến hạ sách này. Mấy vị trưởng lão lĩnh mệnh, dẫn Vân Vận đi. Nhìn Vân Vận bị dẫn đi, Vân Sơn trong lòng khẽ thở dài, Vận Nhi, con đừng trách lão sư. Lão sư làm tất cả đều là vì con, sau này con sẽ cảm tạ lão sư. 3 ngày sau, Tiểu Bạch đến sân của Vân Vận, lợi dụng bóng đêm và thực lực của mình, nàng đã lừa được tất cả mọi người bên ngoài, tiến vào phòng Vân Vận. Vận tỷ tỷ. Tiểu Bạch vào phòng, nhìn Vân Vận đang ngồi trên giường, nhẹ giọng gọi, rất sợ tiếng mình quá lớn sẽ bị phát hiện. Là Tiểu Bạch sao? Vân Vận ngồi trên giường, thân thể bất động, ánh nến trong phòng cũng đã bị dập tắt, nàng chỉ có thể nghe thấy có người vào phòng chứ không thể nhìn thấy. Vận tỷ tỷ, là em đây. Tiểu Bạch đến bên giường, nhìn Vân Vận đang ngồi bất động như tượng đá, trong nháy mắt liền hiểu ra, tay kết ấn pháp, muốn giúp Vân Vận khôi phục. Sao lại thế này? Tiểu Bạch thấy thủ đoạn của mình không có hiệu quả, hơi bất ngờ. Vân Vận lúc này mở miệng, Tiểu Bạch, đừng tốn sức, em không giải được đâu. Thực lực của lão sư vượt xa em không giải được. Tiểu Bạch hỏi, Vận tỷ tỷ, vậy bây giờ phải làm sao? Tiểu Bạch không quên sứ mệnh của mình, nàng được chủ nhân đặt bên cạnh Vân Vận để bảo vệ an toàn cho nàng. Nhưng hôm nay xem ra, vệ sĩ như nàng dường như không đủ tư cách. Tiểu tử đâu? Vân Vận lúc này nghĩ đến mẹ con Tử Tinh Dực sư vương. Tiểu Bạch đáp, hai người họ sau khi Vận tỷ tỷ bị nhốt cũng đã bị bắt rồi. Chỉ có em nhờ thực lực đấu tông mới may mắn thoát khỏi sự giam cầm của lão già Vân Sơn. Vân Vận nghe lời Tiểu Bạch, đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu nói trong Vân Lam Tông này, ai trung thành với nàng nhất, cũng chỉ có Tiểu Bạch và mẹ con Tử Tinh Dực sư vương. Bây giờ mình bị giam cầm, lão sư của mình để phòng ngừa bất trắc, ra tay với họ cũng là điều có thể đoán trước. Vân Vận nói, em đi đi. Ở lại đây không tốt cho em đâu. Tiểu Bạch nghe vậy, lắc đầu, Vận tỷ tỷ, em không đi, nếu em đi, tỷ phải làm sao? Em không thể trơ mắt nhìn Vận tỷ tỷ gả cho một người không thích. Nàng được Hồn Tú đặt bên cạnh Vân Vận để bảo vệ nàng, bây giờ Vân Vận xảy ra chuyện, nếu nàng cứ thế bỏ đi, để chủ nhân biết được thì nàng thảm rồi. Cho nên, nàng không thể đi, cũng sẽ không đi. Những năm qua ở bên cạnh Vân Vận đối xử với nàng như chị em ruột, lúc này nếu nàng cứ thế rời đi, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Nàng không phải loại người như vậy, và sự kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép nàng làm thế. Một câu nói, bỏ rơi Vân Vận là không thể nào. Vân Vận thấy Tiểu Bạch như vậy, không khỏi thở dài một tiếng, Tiểu Bạch, nếu em đã không muốn đi, vậy thì chỉ còn một cách thôi. Mắt Tiểu Bạch sáng lên, cách gì vậy Vận tỷ tỷ? Vân Vận đáp, bây giờ cách duy nhất có thể cứu ta, là em đi tìm Hồn Tú, để hắn đến cứu ta. Hồn Tú, cái tên này, Vân Vận những năm qua vẫn luôn chôn chặt trong lòng, chưa từng nhắc đến với ai. Đối với người này, nàng không dám nghĩ tới. Nghĩ đến hắn, nàng lại nhớ về đêm điên cuồng trong hang núi năm đó, lại hiện lên gương mặt đẹp trai và khí chất vô song của hắn, rồi lại không kìm được mà ảo tưởng có một ngày hắn sẽ chân đạp mây bảy màu đến đón nàng đi. Đáng tiếc, đó là điều không thể. Những năm qua, người đàn ông đã để lại một vết hằn sâu trong cuộc đời nàng đã không còn xuất hiện, cả Tây Bắc Đại Lục cũng hoàn toàn mất đi tin tức của hắn. Nàng dần dần đè nén nỗi nhớ mong hắn xuống tận đáy lòng, không muốn nhắc đến với ai. Đúng rồi. Chủ nhân. Tiểu Bạch được Vân Vận nhắc nhở, lập tức nghĩ đến chủ nhân của mình, kinh ngạc kêu lên. Chủ nhân của mình là nhân vật thế nào? Người phụ nữ của mình sắp bị cướp đi, sao hắn có thể ngồi yên được? Bây giờ, nàng chỉ cần trở về, nói cho hắn biết tình cảnh của Vân Vận, một Vân Lam Tông, một Vân Sơn, hay một cổ hà nào đó, trong tay chủ nhân Hồn Tú của nàng cũng chỉ là con kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Tiểu Bạch vội vàng đảm bảo với Vân Vận, Vận tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi. Em nhất định sẽ đưa chủ nhân đến. Nói rồi, không cần Vân Vận trả lời, Tiểu Bạch liền rời khỏi phòng. Vân Vận nghe lời cam đoan của Tiểu Bạch, lòng dấy lên từng gợn sóng, tự lẩm bẩm, hắn sẽ đến không? Hắn thật sự sẽ đến không? Vân Sơn sừng sững trong hư không, chắp tay sau lưng, tóc trắng bay múa, khí chất phi phàm nhìn Tiểu Bạch rời khỏi phòng Vân Vận, thản nhiên nói, Tiểu Mã, lần trước để ngươi may mắn thoát được, nên biết rằng, Vân Lam Tông này không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vân Sơn. Tiểu Bạch vốn tưởng mình lẻn vào Vân Lam Tông không một kẻ hở, hoàn hảo không tì vết, không ai phát hiện được. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là nàng quá sơ suất, chẳng phải đã bị Vân Sơn phát hiện rồi sao? Tiểu Bạch lộ vẻ mặt ngưng trọng, căng thẳng đến cực điểm, nàng bây giờ biết rõ nhiệm vụ của mình quan trọng đến mức nào. Nếu nàng thua trong tay Vân Sơn, tương lai của Vận tỷ tỷ sẽ hoàn toàn tiêu tan. Gầm Tiểu Bạch không chần chừ, hiện ra nguyên hình, một con bạch mã cao lớn thay thế vị trí của nàng. Bạch mã gầm lên một tiếng, đấu khí màu trắng quanh thân điên cuồng phun trào, tạo thành một cơn bão đấu khí kinh khủng. Cửu Thiên Lôi Đình Phi. Bạch mã lúc này như một mũi tên lao điên cuồng về phía xa, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Tốc độ thật nhanh. Khi Tiểu Bạch đã đi xa, Vân Sơn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn về hướng Tiểu Bạch rời đi, lẩm bẩm, tốc độ này, ít nhất cũng là địa cấp đấu kỹ. Thân phận con ngựa nhỏ này không đơn giản, lại có một loại tốc độ đấu kỹ địa giai, xem ra ta không đuổi kịp. Nhưng mà Vân Sơn nghiêng đầu nhìn về phía sân của Vân Vận, thản nhiên nói, chỉ cần Vận Nhi còn ở đây, một con ngựa nhỏ thì sao chứ? Chạy thì cứ chạy thôi. Đợi Vận Nhi và Cổ Hà Đại Sư thành thân, Vân Lam Tông ta chắc chắn sẽ thăng lên thế lực nhất lưu, lúc đó một con ngựa nhỏ có thể lật được sóng gió gì. Nghĩ đến Vân Lam Tông có thể thăng lên thế lực nhất lưu, trên mặt Vân Sơn không khỏi hiện lên một nụ cười. Từ khi Tổ sư Vân Phá Thiên khai tông lập phái, Vân Lam Tông đã có hơn nghìn năm lịch sử. Đáng tiếc, Từ sau khi tổ sư Vân Phá Thiên qua đời, Vân Lam Tông dần đi xuống, một đời không bằng một đời, từ một thế lực nhất lưu trên Tây Bắc Đại Lục dần trở thành thế lực hạng hai. Các đời tông chủ đều nỗ lực phấn đấu, muốn làm cho Vân Lam Tông tái hiện huy hoàng xưa, trở thành thế lực nhất lưu. Nhưng đáng tiếc, cho đến đời ông, nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được. Nhưng bây giờ đã khác, Vân Sơn nhìn thấy cơ hội, một bước ngoặt để Vân Lam Tông tái hiện huy hoàng năm đó. Đó chính là liên hôn với Cổ Hà Đại Sư, mượn nhờ thế lực sau lưng hắn, Vân Lam Tông muốn khôi phục thời kỳ đỉnh cao không phải là chuyện khó. Có lẽ người khác không biết thế lực sau lưng Cổ Hà lớn đến đâu, nhưng Vân Sơn lại biết rất rõ. Thế lực đó, trên toàn bộ đấu khí đại lục đều có vị trí không tầm thường, thậm chí là vị trí thống trị. Cổ Hà được thế lực đó để mắt, tương lai thành tựu phi thường. Vân Lam Tông có thể leo lên cây đại thụ Cổ Hà, tương lai thành tựu không thể lường trước. Thoát khỏi địa giới Vân Lam Tông, Tiểu Bạch không khỏi hiện ra hình người, quay đầu thấy Vân Sơn không đuổi theo, liền thở phào nhẹ nhõm, hổn hển nói, may mà lão già Vân Sơn kia không đuổi theo. Nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Bạch tay kết ấn pháp, một loại phù văn kỳ dị quanh thân biến đổi, từ từ lan ra bốn phía. Khoảng một canh giờ sau, hai bóng người toàn thân bao bọc trong hắc bào từ từ xuất hiện, toàn thân toát ra khí tức âm u, thần bí, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Họ đứng ở đó, cho người ta cảm giác tà ác, quanh thân có một sợi xích sắt to bằng nắm tay trẻ con qua lại, như một con rắn độc chí mạng. Hai hắc bào nhân xuất hiện, trong mắt hiện ra ánh sáng đỏ, trông vô cùng quỷ dị đáng sợ. Hai người đến trước mặt Tiểu Bạch, một hắc bào nhân mở miệng, phát ra giọng nói a thé, dị thường khó nghe, ngươi là ai? Sao lại có phương thức liên lạc của hồn điện ta? Hai người đều có thể lăng không đạp hư, thực lực yếu nhất cũng ở cấp đấu tông. Nhìn cách ăn mặc của đối phương, rõ ràng không phải người của hồn điện, nhưng tại sao lại có phương thức liên lạc đặc hữu của họ? Tiểu Bạch không do dự, lấy ra lệnh bài vốn thuộc về hồn tú. Hai người của hồn điện vừa thấy lệnh bài Tiểu Bạch giơ ra liền không chút do dự, vội quỳ rạp giữa không trung, cung kính thưa, đại nhân. Lệnh bài này đen như mực, không rõ được đúc từ chất liệu gì, phía trên điêu khắc một chữ hồn vô cùng bắt mắt. Chữ hồn kia tỏa ra uy thế vô tận, đủ để chứng minh sự bất phàm của lệnh bài. Lệnh bài này được gọi là hồn lệnh. Trong toàn bộ hồn điện, số lượng hồn lệnh không vượt quá 10 tấm, mỗi tấm đều nằm trong tay những nhân vật tầm cỡ. Người trước mắt tuy trông không giống một nhân vật lớn, nhưng lệnh bài trong tay nàng là thật, thế là đủ. Lệnh bài đủ để chứng minh thân phận của nàng. Còn về việc lệnh bài này có phải do nàng nhặt được ở đâu đó, hay dùng thủ đoạn bất chính mà có, bọn chúng chưa từng nghĩ tới. Hồn lệnh chỉ nằm trong tay các đại nhân vật của hồn điện, mà những người đó ai chẳng phải là cường giả đỉnh cao, thậm chí là tột đỉnh trên đại lục. Muốn lấy được hồn lệnh từ tay họ, khó không khác gì lên trời. Hơn nữa, với thế lực của hồn điện, xưa nay chưa có ai dám mạo danh. Mạo danh hồn điện phải trả một cái giá cực lớn, một gia tộc có thể vì một lần mạo danh mà tan biến khỏi đại lục. Chuyện này không phải là không có tiền lệ. Nhiều năm trước, đã có kẻ giả mạo người của hồn điện làm việc, cuối cùng bị bắt được. Kẻ đó cùng với thế lực đứng sau lưng đã phải chịu cảnh máu chảy thành sông chỉ trong một đêm, thảm khốc vô cùng. Kể từ đó, không còn ai dám mạo danh người của hồn điện nữa. Cái giá phải trả quá đắt. Không chỉ phải đề phòng người của hồn điện, mà còn phải cẩn thận với kẻ thù của họ. Hồn điện hành sự quỷ dị, đi khắp đại lục bắt giữ linh hồn, nên kẻ thù trên đại lục cũng không hề ít. Vì vậy, kẻ dám mạo danh hồn điện, phải cực kỳ thận trọng. Tiểu Bạch thu lại lệnh bài, trong lòng đắc ý, xem ra lệnh bài chủ nhân cho vẫn rất hữu dụng. Nàng ho khẽ một tiếng, thu lệnh bài lại rồi nói, đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. Hai người của hồn điện đứng dậy, cúi đầu im lặng, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn hai người họ, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, hay là ta không về tìm chủ nhân nữa. Nàng xoa cằm, đánh giá hai người của hồn điện rồi thầm tính toán, bọn họ đều là đấu tông cường giả, không khác gì ta. Dẫn họ đến Vân Lam Tông, biết đâu có thể cứu được vận tỷ tỷ. Không được, không được. Ý nghĩ vừa lóe lên, Tiểu Bạch liền lắc đầu, lẩm bẩm xua đi. Bây giờ Vân Lam Tông có tên Cổ Hà đó. Mình dẫn họ về cũng chưa chắc cứu được vận tỷ tỷ. Cổ Hà, từng là lục phẩm luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, được người đời xưng là Đan Vương Cổ Hà. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Cổ Hà của bây giờ đã sớm không còn như xưa. Thôi thì cứ mời chủ nhân đến vẫn an toàn hơn. Tiểu Bạch vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm. Hai người của hồn điện nghe nàng thì thầm, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ dám nghi hoặc chứ không dám lên tiếng cắt ngang. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, Tiểu Bạch quyết định quay về tìm chủ nhân. Đã nhiều năm không được chủ nhân cưỡi à không, nhiều năm không gặp chủ nhân, nàng cũng có chút nhớ nhung, hình bóng của hồn tú dần hiện lên trong tâm trí. Tiểu Bạch nhìn hai người của hồn điện đang cúi đầu trầm mặc, ra lệnh, đưa ta đến phân điện gần nhất của hồn điện, ta phải về Trung Châu. Thế lực của Hồn Điện trải rộng khắp mọi ngóc ngách trên đại lục, chỉ có nơi ngươi không nghĩ tới, chứ không có nơi Hồn Điện không làm được. Hơn nữa, mỗi phân điện của Hồn Điện đều có một thông đạo không gian, thuận tiện cho người của họ hành sự. Tiểu Bạch muốn tìm đến Hồn Điện, dĩ nhiên là vì thông đạo không gian bên trong, nhờ đó nàng có thể trở về Trung Châu trong thời gian ngắn nhất, tìm chủ nhân của mình đến Tây Bắc Đại Lục cứu vân vân. Đại nhân, mời đi lối này. Hai người của Hồn Điện làm động tác mời, dẫn Tiểu Bạch đến phân điện gần nhất. Tại Vân Lam Tông. Cổ Hà Đại Sư đến. Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào đại điện, các trưởng lão bên trong lập tức xì xào bàn tán, không khí trở nên căng thẳng. Vân Sơn ngồi trên cao, vẻ mặt đã có chút kích động. Rất nhanh, một nam tử áo xanh trạc 30 tuổi bước vào, tuy không quá tuấn tú nhưng ngũ quan cực kỳ đoan chính. Người này không ai khác chính là Cổ Hà, người được xưng tụng là Đan Vương. Theo sau sự xuất hiện của Cổ Hà, các trưởng lão đang xì xào cũng lập tức im bặt, ngồi nghiêm chỉnh lại vị trí của mình. Xin ra mắt Vân Sơn Tông Chủ và các vị trưởng lão. Cổ Hà khẽ chấp tay, tỏ ra khá lịch sự. Cổ Hà Đại Sư, mời ngồi. Vân Sơn cười toe toét, phất tay một cái, một chiếc ghế liền được đặt bên cạnh. Cổ Hà lắc đầu nói, Vân Sơn Tông Chủ khách khí rồi, ta đến đây lần này không phải để khách sáo với ngài đâu. Vân Sơn có chút nịnh nọc đáp, không biết Cổ Hà Đại Sư đến đây có chuyện gì. Cứ việc phân phó. Chỉ cần là việc Vân Lam Tông làm được, nhất định sẽ không từ chối. Lão thầm kinh hãi, so với lần trước gặp mặt, Cổ Hà lần này trông càng thêm sâu không lường được, thần bí khó dò. Lần gặp trước, Cổ Hà chưa từng cho lão cảm giác như vậy. Xem ra thực lực của Cổ Hà lại tiến bộ không ít. Cổ Hà nhếch miệng cười, Vân Sơn Tông Chủ, ta đến đây vì chuyện gì, lẽ nào Tông Chủ không rõ sao? Hà tất phải giả ngây giả dại với Tại Hà ở đây. Lẽ nào Vân Sơn Tông Chủ đã hứa hẹn với Tại Hà, bây giờ lại định nuốt lời sao? Dứt lời, một luồng áp lực vô hình từ từ tỏa ra từ người hắn, bao trùm khắp đại điện. Không khí trong đại điện lập tức trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng đến đáng sợ. Các trưởng lão đều nín thở, không dám thở mạnh. Ha ha ha, Vân Sơn ngồi trên ghế tông chủ bỗng cười phá lên, Cổ Hà Đại Sư nói gì vậy? Vân Sơn ta không phải loại người đó. Chuyện đã hứa với ngươi, ta tự nhiên sẽ giữ lời. Nhưng trong lòng lão lại có một tia không vui. Khi Vân Sơn lão thành danh, còn chưa có cái tên Cổ Hà này nữa là. Ngày xưa, Cổ Hà bất quá chỉ là một khách khanh trưởng lão của Vân Lam Tông, làm gì có chỗ cho hắn càn rỡ trong đại điện này. Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Cổ Hà đã sớm không còn là lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà của ngày xưa. Sau lưng hắn có thế lực lớn chống lưng, thuộc luyện dược đã đến thất phẩm, thực lực bản thân cũng khiến lão nhìn không thấu. Đối với một Cổ Hà như vậy, lão không dám đắc tội, cũng không đắc tội nổi. Việc có thể làm chính là lôi kéo. Huống hồ, lão có được thực lực như ngày hôm nay, cũng có không ít công lao của Cổ Hà. Vân Sơn Tông Chủ nhớ là tốt rồi. Cổ Hà nghe Vân Sơn nói vậy, sắc mặt dần tươi cười trở lại, áp lực trong đại điện cũng theo đó mà tan biến. Cổ Hà mỉm cười nói, Vân Sơn Tông Chủ, đã như vậy, chúng ta định ngày luôn được không? Vừa hay, Cổ Hà ta hôm nay cũng không đến tay không? Hắn vung tay lướt qua những trữ vật, mấy bình ngọc liền hiện ra lơ lửng trước mặt, có đến hơn 10 bình. Vụt! Nắp bình ngọc được mở ra, lập tức một luồng đan hương nồng đậm tràn ngập khắp đại điện. Mùi hương này, chỉ cần hít một hơi cũng đủ khiến các trưởng lão trong điện tinh thần chấn động, tâm thần khoan khoái. Ngay cả Vân Sơn ngồi trên ghế tông chủ cũng không kìm được rung lên, hơi kích động nói, đây là Cổ Hà tự tin cười đáp, trong này có 3 viên hoàng cực đan, 5 viên đấu linh đan, còn lại đều là tam văn thanh linh đan. Xin Vân Sơn Tông Chủ nhận lấy chút lòng thành này của Cổ Hà, định luôn chuyện của ta và Tông Chủ Vân Vận đi. Cổ Hà tự tin rằng Vân Sơn sẽ không từ chối. Chưa nói đến món quà hậu hĩnh này của hắn, mà trước đó Vân Sơn đã từng hứa gả Vân Vận cho hắn, đã có lời hẹn ước. Dù là lời hẹn trước đây hay món quà lớn bây giờ, xét về phương diện nào, Vân Sơn cũng không có lý do từ chối. Một khi từ chối, hắn thật sự nghĩ Cổ Hà vẫn là Cổ Hà của ngày xưa hay sao? Hiếp nghe Cổ Hà giới thiệu, các trưởng lão trong điện bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Hoàng cực đan chính là loại đan dược lục phẩm đỉnh cao, có thể giúp đấu hoàng cường giả tăng 1-2 sao tu vi. Loại đan dược này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ở vùng Tây Bắc đại lục này lại càng là hàng hiếm. Không ngờ Cổ Hà một lần lấy ra đến 3 viên, ra tay quả thật quá hào phóng. Xứng danh là Đan Vương Cổ Hà. Chưa nói đến hoàng cực đan, còn có đấu linh đan cũng là đan dược lục phẩm, và cả tam văn thanh linh đan là đan dược tứ phẩm. Bất kỳ loại nào trong số này nếu đặt ở bên ngoài cũng đủ khiến vô số cường giả tranh cướp. Vậy mà bây giờ, tất cả lại được Cổ Hà lấy ra cùng một lúc, quả thực khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt. Tỉnh táo lại, họ chỉ biết nuốt nước bọt, nhìn về phía Vân Sơn trên ghế tông chủ. số đan dược này có giữ lại được hay không, còn phải xem ý của tông chủ. Bọn họ chỉ có thể thèm thuồng chứ không có tư cách quyết định. Vân Sơn dần trấn tĩnh lại, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, thoáng chốc, ánh mắt lão nhìn Cổ Hà cũng trở nên hài lòng hơn. Thế nào gọi là con rể vàng? Đây chính là con rể vàng. Vân Sơn thu lấy số đan dược, cười nói, Cổ Hà đại sư, ngài cứ yên tâm. Ta đã từng hứa với ngài, thì hôn sự của ngài và Vân Vận tự nhiên là chắc chắn. Hôm nay đại sư đã muốn định ngày, vậy sau một tháng nữa thì thế nào? Vân Sơn tỏ vẻ lấy lòng, Cổ Hà có thể một lần lấy ra nhiều đan dược như vậy, ra tay hào phóng đến thế, đủ để lão phải nịnh bợ. Sau này, Vân Lam Tông có thể tiến xa hơn nữa hay không, đều phụ thuộc vào Cổ Hà. Cổ Hà nghe vậy, mặt mày cũng lộ vẻ kích động, vui mừng không xiết, vậy cứ theo lời Vân Sơn tông chủ, tháng sau đại hôn. Lần này hắn đến chính là để ép Vân Sơn phải đồng ý, chuyện này đã kéo dài hơn 3 năm, hắn không thể chờ thêm được nữa. Cứ mỗi đêm về, trong đầu hắn lại hiện lên từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Vân Vận, khuấy đảo trái tim hắn, khiến hắn mãi không yên. Bây giờ, nghe được câu trả lời của Vân Sơn, hắn vừa kích động lại vừa mừng rỡ. Tốt! Vân Sơn thấy Cổ Hà đồng ý cũng khẽ gật đầu. Tông chủ Vân Lam Tông của lão xuất giá, tất nhiên phải có thể diện, một tháng là đủ để sắp xếp mọi thứ. Còn về việc Vân Vận có đồng ý hay không, điều đó căn bản không quan trọng. Quan trọng là lão đã đồng ý, Cổ Hà kích động hỏi, ta có thể gặp Vận à không, Vận Nhi một lát được không? Tháng sau là đại hôn, Cổ Hà cũng thay đổi cách xưng hô, gọi thẳng là Vận Nhi. Vận Nhi ư, nghe cách xưng hô này xem. Hắn có tư cách gọi như vậy sao? Vân Sơn nghe vậy, có chút khó xử. Vân Vận hiện giờ đang bị lão giam lỏng. Lão không sợ Cổ Hà sẽ cứu Vân Vận đi, dù sao cũng không ai tự đi đập phá chuyện vui của mình. Cổ Hà cũng nhìn ra sự khó xử của Vân Sơn, trong lòng đại khái cũng hiểu ra vấn đề, thầm than, quả nhiên Vân Vận không đồng ý gả cho ta. Ai, ta thất bại đến vậy sao? Nhưng không sao, dù biết dưa ép chín không ngọt, nhưng ít ra cũng giải khát. Vân Vận bây giờ không thích ta, nhưng sau khi thành hôn thì chưa chắc. Tình cảm cũng có thể bồi đắp. Còn bây giờ ai Cổ Hà nói, nếu tông chủ Vân Vận không muốn gặp, vậy Cổ Hà không làm phiền nữa. Trong thời gian này, Cổ Phủ sẽ phối hợp với Vân Lam Tông chuẩn bị hôn lễ. Được, vậy thì tốt quá. Vân Sơn vốn đang hơi khó xử, nghe Cổ Hà nói vậy liền vui mừng ra mặt. Xem kìa, thế nào mới là người đàn ông tốt? Chính là đây, biết nhìn sắc mặt người khác. Không tệ, lão rất hài lòng. Trong lòng lão bất giác thở dài cho Vân Vận, Cổ Hà đại sư tốt như vậy, không biết Vận Nhi sao lại không vừa mắt chứ. Tiếp theo, Vân Lam Tông cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của đại sư và Vân Vận. Cổ Hà khẽ gật đầu, chắp tay với Vân Sơn. Vân Sơn tông chủ, phủ của ta còn có chút việc, xin cáo từ trước. Được, ta tiễn Cổ Hà đại sư. Cùng ngày hôm đó, tin tức về hôn lễ của tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận lập tức lan truyền nhanh chóng. Các thế lực lớn trong Hoàng Thành Gia Mã Đế Quốc đều nhận được tin, ai nấy đều có phần kinh ngạc. Dù sao, thân phận của Đan Vương Cổ Hà ở Gia Mã Đế Quốc đã sớm không còn như xưa. Việc lôi kéo Đan Vương Cổ Hà là điều mà vô số thế lực trong đế quốc đều tranh giành. Không ngờ cuối cùng lại để Vân Lam Tông đi trước một bước, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu. Chuyện giữa Cổ Hà và tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, các thế lực hạng nhất trong Gia Mã Đế Quốc đều đã biết. Nhiều thế lực chỉ biết khẽ thở dài, sau đó bắt đầu chuẩn bị đại lễ. Dù sao đây cũng là đại hôn của Đan Vương Cổ Hà và tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, họ đều phải đến dự, lễ vật tự nhiên cũng không thể quá keo kiệt được. Tin tức hôn lễ của Đan Vương Cổ Hà, qua sự tuyên truyền của Vân Lam Tông và sự trợ giúp của Đan Phủ, nhanh chóng lan truyền khắp cả vùng Tây Bắc Đại Lục. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng đã trở về Trung Châu Đại Lục. Dưới sự giúp sức của một đại nhân vật Hồn Điện, nàng đã quay về được Hồn Giới. Hồn Giới là đại bản doanh của Hồn Tộc, số người biết đến nó cực kỳ ít ỏi. Nếu không phải Tiểu Bạch có hồn lệnh và được một đại nhân vật của Hồn Điện đích thân đưa về, thì với thực lực của nàng, có lẽ tìm cả đời ở Trung Châu Đại Lục cũng không tìm ra được tọa độ của Hồn Giới. Một thanh niên áo lam dẫn Tiểu Bạch vào Hồn Giới, rồi chủ động đưa nàng đến tận sân viện của Hồn Tú. Thiếu chủ, đã lâu không gặp. Thanh niên áo lam vừa dẫn Tiểu Bạch đến gần sân viện đã bị tiếng cười đùa bên trong thu hút. Bất Phàm trưởng lão. Hồn Tú đang ôm Tiểu Hồn Tiêu, liền nhìn thấy Hồn Bất Phàm đi phía trước. Hắn từng là thiếu chủ của Hồn Tộc, nay là thiếu điện chủ của Hồn Điện, tương lai rất có thể sẽ kế nhiệm Hồn Diệt Sinh trở thành điện chủ Hồn Điện. Tiểu Bạch. Hồn Tú lúc này mới để ý đến Tiểu Bạch. Chủ nhân. Tiểu Bạch vội vàng cung kính hành lễ với Hồn Tú. Thải Phượng. Hồn Tú gọi. Thải Phượng là tên một thị nữ. Thiếu chủ. Rất nhanh, một thị nữ có dung mạo thanh tú xuất hiện trước mặt Hồn Tú, khẽ thi lễ với hắn. Hồn Tú giao tiểu hồn tiêu trong lòng cho Thải Phượng, nói, đưa tiểu công chúa đi đi. Vâng. Thải Phượng gật đầu. Hồn Tú xoa đầu tiểu hồn tiêu, dịu dàng nói, Tiêu Nhi, đợi phụ thân xử lý xong chuyện ở đây sẽ đến chơi với con. Vâng ạ. Tiểu hồn tiêu ngoan ngoãn gật đầu, rất hiểu chuyện. Cô bé không hề khóc lóc, vì biết phụ thân mình có việc cần làm. Hồn tiêu được thị nữ Thải Phượng dẫn đi. Hồn Tú nhìn Hồn Bất Phàm và Tiểu Bạch, nói, chúng ta vào đại sảnh nói chuyện đi. Không cần đâu. Hồn Bất Phàm nghe vậy lại từ chối, ta chỉ đưa Tiểu Bạch cô nương này tới thôi. Trong điện còn có chút việc, ta về trước đây. Hắn chấp tay với Hồn Tú, không cần biết đối phương có đồng ý hay không, liền trực tiếp rời đi. Hắn đến đây không phải có chuyện cần tìm Hồn Tú. Rời khỏi sân viện của Hồn Tú, hắn quay đầu lại nhìn, vẻ mặt có chút vi diệu, tự lẩm bẩm, thiếu chủ vẫn đa tình như vậy, thật không hiểu nổi, không hiểu nổi mà. Hồn Tú dẫn Tiểu Bạch vào đại sảnh. Hắn ngồi ở ghế trên cùng, nhìn Tiểu Bạch có vẻ câu nệ, hỏi, nói đi. Chẳng phải ta để ngươi ở bên cạnh bảo vệ Vân Vận sao? Bây giờ ngươi lại xuất hiện ở đây, có phải Vân Vận đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, chủ nhân, Vận tỷ tỷ đúng là đã xảy ra chuyện. Xin chủ nhân ra tay cứu tỷ ấy. Hồn Tú nhíu mày, nói rõ xem, đã xảy ra chuyện gì? Với thân phận tông chủ Vân Lam Tông của Vân Vận, lại thêm Tiểu Bạch và Tử Tinh Dực Sư Vương, ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đáng lẽ không ai có thể động đến nàng mới phải. Bây giờ, Tiểu Bạch lại không quản ngại vạn dặm xa xôi đến tìm hắn, vậy là Vân Vận thật sự đã gặp phải phiền phức, một phiền phức mà ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được. Tiểu Bạch kể lại, chủ nhân, chuyện là thế này thế này thế này ồ, Hồn Tú nghe xong khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, tốt cho một Vân Lam Tông, tốt cho một Cổ Hà. Hồn Tú chợt nghĩ đến điều gì đó, vội hỏi, lúc ngươi trở về, Vân Vận vẫn ổn chứ? Dám động đến người phụ nữ của hắn, không thể không nói Vân Sơn của Vân Lam Tông và Cổ Hà quả thật gan to bằng trời. Tiểu Bạch đáp, Vận tỷ tỷ ngoài việc mất tự do ra thì vẫn rất an toàn. Nhưng đó cũng chỉ là trước mắt, ai biết được lão già Vân Sơn và Cổ Hà kia sẽ làm ra chuyện gì. Hồn Tú trầm giọng nói, nếu Vận Vận xảy ra chuyện gì, dù chỉ mất một sợi tóc, ta thề sẽ khiến toàn bộ Vân Lam Tông phải chôn cùng. Một luồng hàn khí lạnh lẽo bao trùm cả đại sảnh. Tiểu Bạch đứng dưới luồng khí lạnh đó, bất giác phải ôm chặt lấy thân mình. Đủ thấy, thật sự rất lạnh. Chủ nhân Tiểu Bạch run rẩy gọi. Nghe tiếng gọi, Hồn Tú cũng tỉnh táo lại, thu liễm hàn khí trên người. Tiểu Bạch, ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Tây Bắc Đại Lục. Vâng. Đêm đến, trên giường. Sau một hồi tu luyện, Hồn Tú ôm Medusa vào lòng, Medusa cũng tựa sát vào ngực hắn. Gương mặt nàng có chút ửng hồng, là di chứng còn sót lại sau khi tu luyện. Hồn Tú mở lời, phu nhân, ta có lẽ phải đi một thời gian. Hửm. Medusa đang nằm trong lòng Hồn Tú nghe vậy, không khỏi sững người. Là bế quan sao? Không phải. Đến chỗ cổ tộc sao? Là phu nhân của Hồn Tú, Medusa biết rõ hắn còn có một phu nhân khác ở cổ tộc. Vị phu nhân đó so với nàng thì chính chuyên hơn nhiều. Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, lại còn có hôn ước. Hồn Tú sở dĩ không thể cho nàng một hôn lễ, nguyên nhân chính là vì còn bận tâm đến vị ở cổ tộc kia. Không giống như nàng, nửa đường nhảy ra, tuy đã có con nhưng cuối cùng vẫn có chút danh không chính, ngôn không thuận. Hồn Tú lắc đầu, không có ý định giấu giếm, mà nói thẳng, ta phải về Tây Bắc Đại Lục, bên phía Cổ Hà xảy ra chút phiền phức. À Medusa nghe vậy, khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, chàng cứ đi đi. Sau đó, lại là một hồi tu luyện. Dù sao, hắn đi rồi, không biết khi nào mới có thể trở về. Bây giờ không tranh thủ cơ hội này cùng hắn tu luyện cho tốt, bồi đắp thêm tình cảm, thì sao cũng thấy không ổn. Sáng hôm sau, Hồn Tú liền mang theo Tiểu Bạch rời khỏi hồn giới. Với thân phận và thực lực của hắn bây giờ, việc rời khỏi hồn giới căn bản không cần báo cáo với bất kỳ ai, cứ thế mà đi. Sau nửa tháng, hắn đã đến được Tây Bắc Đại Lục, vào trong Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Hoàng Thành lúc này vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có thể thấy các cường giả đấu vương hoặc đấu hoàng lướt qua bầu trời. Trong đó còn không thiếu các cường giả đấu tông đang lăng không đạp bước. Dù là đấu tông, đấu hoàng hay đấu vương, trong mắt Hồn Tú cũng chỉ là con kiến, nhưng việc Gia Mã Hoàng Thành xuất hiện nhiều cường giả như vậy rõ ràng là có chút không bình thường. Gia Mã Đế Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ ở biên thùy, từ khi nào lại có nhiều cường giả đến thế? Hồn Tú nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch bên cạnh, hỏi, Gia Mã Đế Quốc bây? Giờ mạnh đến vậy sao? Số lượng đấu vương, đấu hoàng nhiều thế? Tiểu Bạch lắc đầu, chủ nhân, những người này không phải là cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Từng là trưởng lão của Vân Lam Tông, Tiểu Bạch vẫn biết rõ Gia Mã Đế Quốc có bao nhiêu cường giả. Không thể nào có nhiều như vậy được. Hay là để ta đi hỏi thăm xem sao? Tiểu Bạch nói rồi định tìm một người hỏi cho ra lẽ, tại sao trong Gia Mã Hoàng Thành lại có nhiều cường giả từ nơi khác đến vậy? Không cần. Tiểu Bạch đang định đi hỏi thì bị Hồn Tú ngăn lại. Bởi vì, hắn đã trông thấy một người quen, và người đó có thể sẽ cho hắn câu trả lời mà hắn muốn biết. Trên con phố phồn hoa, người qua lại tấp nập, nhất là dạo gần đây, càng gần đến ngày cưới của Đan Vương Cổ Hà, cả Gia Mã Đế Quốc lại càng thêm náo nhiệt. Cùng với sự đổ về của ngày càng nhiều cường giả, khắp Hoàng Thành đều có thể thấy binh lính mặc giáp trụ đi tuần tra để giữ gìn trật tự. Giữa dòng người lúc này bỗng có một trận xôn xao, một nữ tử áo đỏ xuất hiện trên phố. Nữ tử này không hề tầm thường. Vẻ ngoài ấy, dung mạo ấy, thật khiến người ta mê mẩn. Suốt dọc đường, vóc người quyến rũ, bước đi uyển chuyển của nàng khiến những người bán hàng rong, người đi đường, và cả các cường giả đều phải đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Ánh mắt họ đờ đẫn, như thể bị câu mất hồn, thậm chí có kẻ còn chảy cả nước miếng. Điều đó đủ thấy sức hút của nữ tử áo đỏ này lớn đến mức nào. Vô số tiếng nuốt nước bọt vang lên. Mọi người đều chỉ đứng nhìn từ xa, không có kẻ nào không biết điều đi gây sự. Họ đều biết người phụ nữ này không đơn giản. Dung mạo xinh đẹp là một chuyện, nhưng đồng thời nàng cũng là một nhân vật lợi hại, có bối cảnh rất lớn. Ít nhất, trong mắt họ, nữ nhân yêu vật này có một bối cảnh cực lớn. Nữ nhân này là nữ thần mà họ không thể có được. Tiểu Bạch thấy Hồn Tú ném ánh mắt về phía nữ tử áo đỏ, liền nói, chủ nhân, đó là thủ tịch đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tên là Nhã Phi. Hồn Tú khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết. Dù sao thì, nhiều năm trước, hai người họ đã từng gặp nhau một lần ở Ô Thản Thành. Chính xác hơn là hắn đã cố ý đi gặp nàng. Lần gặp đó, quả thực đã khiến hắn kinh diễm. Bây giờ gặp lại, cảm giác kinh diễm ấy vẫn còn. Có lẽ đây chính là sức hút đặc biệt của phụ nữ. Một người phụ nữ xinh đẹp cuối cùng cũng sẽ khiến người ta phải kinh diễm. Ngươi đến Vân Lam Tông trước đi. Ta sẽ đến ngay. Hồn Tú nghiêng đầu dặn dò Tiểu Bạch. Vâng. Tiểu Bạch gật đầu, rồi đi về phía Vân Lam Tông. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, Hồn Tú tiến về phía Nhã Phi. Nhìn kìa, có người đang đi theo Nhã Phi tiểu thư. Giữa đám đông, có người phát hiện ra bước chân của Hồn Tú, liền kinh hô. Gã này định dùng vẻ ngoài đẹp trai của mình để chiếm được Nhã Phi sao? Nhã Phi thực ra đã sớm chú ý đến Hồn Tú. Nàng để ý đến hắn, ngoài dung mạo ra, còn có một điểm nữa. Đó là khí tức trên người Hồn Tú. Nó khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc. Là một người phụ nữ thông minh, bình thường nàng sẽ không dễ dàng nhớ kỹ khí tức của một người đàn ông, trừ phi người đó đã để lại cho nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhưng Nhã Phi không nhớ mình đã từng gặp một nam nhân đẹp trai như vậy khi nào. Ngay lúc Nhã Phi đang suy tư, Hồn Tú đã đi đến trước mặt nàng, mỉm cười nói, Nhã Phi tiểu thư, đã lâu không gặp. Chúng ta quen biết sao? Nhã Phi nghe vậy, bất giác cảm thấy ngạc nhiên. Nàng không hề nhận ra nam tử trước mắt, nhưng khí tức trên người hắn quả thực khiến nàng thấy rất quen. Chỉ là nhất thời nàng không nhớ ra đã từng ngửi thấy mùi hương tương tự ở đâu. Lại một kẻ muốn gây chú ý trước mặt Nhã Phi tiểu thư, bẽ mặt chưa? Người ta căn bản không hề biết hắn. Đúng vậy. Lại một con chó liếm bị sức hút của nữ thần ta chinh phục. Hồn Tú mỉm cười nói, tiểu thư đúng là quý nhân hay quên. Năm đó, chúng ta từng có một lần gặp mặt ở Ô Thản Thành. Lúc đó, ta còn dùng một viên đan dược để kết giao bằng hữu với Nhã Phi tiểu thư. Lẽ nào tiểu thư đã quên rồi sao? Nhã Phi nghe vậy, suy nghĩ dần trôi đi. Rất nhanh, nàng đã nhớ ra vì sao khí tức trên người đối phương lại quen thuộc đến thế. Thì ra đối phương chính là vị tiền bối đã tặng nàng một viên Tam Văn Thanh Linh đan nhiều năm trước. Khí tức này, giọng nói này, bây giờ nghĩ lại, giống hệt nhau. Nhã Phi sau khi tỉnh ngộ, gương mặt quyến rũ lộ ra vẻ kinh hỉ, cười duyên nói, thì ra là tiền bối ngài. Nàng trên dưới đánh giá Hồn Tú, trong lòng thầm kinh ngạc. Lúc đó nàng đã cảm thấy vị tiền bối này còn trẻ, bây giờ nhìn thấy dung mạo thật, mới phát hiện đối phương không chỉ trẻ, mà còn rất đẹp trai. Thịt. Hỏng rồi, đây là cảm giác rung động. Đã lâu không gặp tiền bối, có phải tiền bối cũng đến tham dự hôn lễ của Cổ Hà Đại Sư và Tông Chủ Vân Vận không? Nhã Phi không phải người thường, rất nhanh đã đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, mỉm cười nói. Ồ, Hồn Tú tỏ vẻ kinh ngạc, ta thì không, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Ta không quen biết Cổ Hà Đại Sư nào, cũng không biết có hôn sự gì cả. Nhã Phi có thể kể cho ta nghe một chút được không? vậy tiền bối có muốn cùng ta đi xem náo nhiệt không? Nếu muốn, chúng ta có thể vừa đi vừa nói. Nhã Phi cười nói, trong lòng có chút mong chờ mơ hồ. Đương nhiên là muốn. Hồn Tú cười đáp. Xem náo nhiệt, hắn rất thích xem náo nhiệt. Vậy mời đi lối này. Nhã Phi cười rạng rỡ. Nàng đi song song cùng Hồn Tú, vừa đi vừa giải thích cho hắn nghe. Bóng lưng của hai người dần đi xa, hướng về phía Vân Lam Tông. Để lại một đám đàn ông đang nhìn theo bóng lưng Nhã Phi mà chảy nước miếng, ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng. Kịch bản này không đúng. Chẳng phải tên đàn ông kia nên bị bẻ mặt, rồi xám xịt rời đi sao? Vân Lam Tông hôm nay từ sơn môn đến đại điện trên đỉnh núi đều một màu đỏ rực, màu đỏ của sự hỷ khánh. Bên trong Vân Lam Tông tiếng người huyên náo. Rất nhiều người đang lũ lượt kéo đến, ai nấy đều mang trên mặt nụ cười rạng rỡ. Bởi vì hôm nay chính là ngày đại hôn của tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Và đối tượng chính là Đan Vương Cổ Hà, người có uy danh lừng lẫy khắp vùng Tây Bắc Đại Lục. Đây đối với Vân Lam Tông là một đại sự, một việc đáng để tổ chức linh đình. Tiểu Bạch đến Vân Lam Tông, lơ lửng giữa không trung, nhìn tông môn bị nhấn chìm trong biển màu đỏ, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Nàng lẩm bẩm, chờ chủ nhân đến, các ngươi sẽ biết tay. Nói rồi, Tiểu Bạch liền thay đổi trang phục, trà trộn vào đám đông, tiến vào Vân Lam Tông. Nàng là trưởng lão của Vân Lam Tông, không ai là không biết. Nếu nàng xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến lão già Vân Sơn ra tay. Lần này nàng trở về không phải để nộp mạng. Nàng trở về để xem kịch vui, xem chủ nhân của mình làm thế nào chân đạp mây bảy màu, xuất hiện cứu vận tỷ tỷ. Vì vậy, nàng phải khiêm tốn. Nhân vật chính không phải nàng, nàng chỉ là một người xem kịch mà thôi. Vân Lam Sơn, đây là con đường phải đi qua để đến Vân Lam Tông. Hồn Tú và Nhã Phi đi song song, tự nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt. Không ai nhận ra Hồn Tú, nhưng lại có người nhận ra Nhã Phi. Đây chính là một đại yêu vật trong hoàng thành, là người phụ nữ mà rất nhiều đàn ông muốn có được. Bình thường, nữ nhân này sẽ không đi gần một người đàn ông nào như vậy, luôn biết giữ khoảng cách. Thế nhưng bây giờ, nàng lại đi gần một người đàn ông đến thế, vừa nói vừa cười, khiến nhiều người qua đường phải kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía Hồn Tú. Đó là một người đàn ông, một nam tử vô cùng anh tuấn. Chỉ cần nhìn một cái, đã đủ khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân. Huynh đệ, ta thấy thần tiên rồi. Một nam tử nói với người bạn đồng hành bên cạnh, giọng đầy kinh ngạc. Vương Nhị, ta cũng vậy. Một nam tử mặt đầy sẹo rỗ cũng có biểu cảm y hệt gã tên Vương Nhị. Dọc đường, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước nhan sắc của Hồn Tú. Họ chưa từng gặp ai đẹp trai đến thế. Mãi cho đến khi Hồn Tú và Nhã Phi đi xa, những người qua đường mới hoàn hồn lại, bàn tán, chết tiệt, người kia đẹp trai quá. Đây là Tiểu Bạch Kiểm mà Nhã Phi tiểu thư tìm ở đâu ra vậy? Đẹp trai muốn xỉu. Đúng vậy, ta lớn từng này rồi, chưa từng thấy ai đẹp trai như thế. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại gây ra những trận kinh ngạc và bàn tán của đám đông, nhưng Hồn Tú và Nhã Phi đều không để tâm. Họ vẫn vừa đi vừa nói cười, hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Nhã Phi giải thích cho Hồn Tú về hôn sự của Cổ Hà và Vân Vận. Nghe xong lời giải thích, Hồn Tú không khỏi khẽ gật đầu, cười nói, đến sớm thế này, quả là đến đúng lúc a. Hôm nay lại là ngày đại hôn của Đan Vương Cổ Hà và tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, nói gì cũng không thể bỏ lỡ được. Trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý, nhưng nó vụt qua quá nhanh, ngay cả một kỳ nữ như Nhã Phi cũng không hề phát giác. Nhã Phi mỉm cười phụ họa, đúng vậy. Hôn sự của Cổ Hà đại sư và tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận có thể nói là đã kinh động cả vùng Tây Bắc Đại Lục. Rất nhiều thế lực ở đây hôm nay đều đã đến Vân Lam Tông. Ồ, Hồn Tú tỏ vẻ ngạc nhiên, Nhã Phi tiểu thư có thể kể cho ta nghe về Đan Vương Cổ Hà này không? Sau lưng hắn có thế lực lớn hay bối cảnh gì mà có thể khiến nhiều thế lực ở Tây Bắc Đại Lục đến chúc mừng đại hôn như vậy? Hồn Tú quả thực tò mò. Trong ký ức của hắn, Đan Vương Cổ Hà chỉ là một lục phẩm luyện dược sư, một đấu vương cường giả. Nhưng theo lời Tiểu Bạch, mấy năm trước Cổ Hà đã có kỳ ngộ, được một thế lực lớn nào đó để mắt. Thuật luyện dược của hắn cũng đã đạt đến thất phẩm, ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng là hàng hiếm có. Thêm vào đó, thực lực của hắn trong những năm này cũng tăng lên kinh người, đột phá đến cảnh giới đấu tông. Dựa vào thân phận thất phẩm luyện dược sư và thực lực đấu tông, Cổ Hà ở Tây Bắc Đại Lục cũng là một nhân vật có máu mặt, chưa kể đến thế lực sau lưng hắn. Hồn Tú đến đây vội vàng, cũng không phái người đi tìm hiểu về thế lực sau lưng Cổ Hà. Dù thế lực đó có mạnh đến đâu, so với thế lực của hắn cũng chỉ là hạt cát so với sa mạc, không đáng nhắc tới. Bất kỳ cường giả nào, trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến, lật tay có thể diệt. Bây giờ nghe Nhã Phi nói, Hồn Tú lại có chút hứng thú với thế lực sau lưng Cổ Hà, nhưng cũng chỉ là hứng thú mà thôi, không hề để trong lòng. Nhã Phi cười duyên, lắc đầu nói, Hồn Tú công tử, thật không may. Nô gia cũng không biết. Không chỉ công tử tò mò, mà rất nhiều thế lực ở Gia Mã Đế quốc cũng tò mò, nhưng đều không có bất kỳ thông tin gì về thế lực sau lưng Cổ Hà đại sư. Giọng nàng có chút áy náy. Mấy năm nay Cổ Hà trỗi dậy quá nhanh, nhiều thế lực trong Gia Mã Đế quốc đều muốn tìm hiểu, nhưng không thu được chút tin tức nào. Ở Gia Mã Đế quốc, người biết được thế lực sau lưng Cổ Hà có lẽ chỉ có Vân Lam Tông mà thôi. Ồ, Hồn Tú cười như không có chuyện gì, thế lực sau lưng Cổ Hà đại sư này thật đúng là thần bí. Hồn Tú và Nhã Phi đồng hành, trên đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào, tiến vào sơn môn Vân Lam Tông, đi vào bên trong. Khi Nhã Phi nhìn thấy Hải Ba Đông, nàng mỉm cười với Hồn Tú bên cạnh, Hồn Tú công tử, ta thấy trưởng bối nhà ta rồi, xin thất lễ một lát. Hồn Tú nhìn theo hướng Nhã Phi vừa liếc qua, quả thật thấy một người đàn ông tóc trắng bạc, trông chỉ như một trung niên ngoài 40. Hắn nghĩ người đó chính là Hải Ba Đông mà Nhã Phi nhắc đến, liền cười nói, Nhã Phi tiểu thư không cần để ý đến ta, cứ đi đi. Ta đi dạo xung quanh một chút. Xin lỗi. Nhã Phi khẽ thi lễ với Hồn Tú, tỏ vẻ áy náy, rồi đi về phía Hải Ba Đông. Hồn Tú liền đi dạo xung quanh, không hề cảm thấy có gì hụt hẫng khi nàng rời đi. Nhã Phi đi đến bên cạnh Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nhìn bóng lưng Hồn Tú rời đi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhã Phi, hỏi, Nhã Phi, bạn của cháu sao? Hải Ba Đông nhiều năm trước được Tiêu Viêm cứu, sau đó liền trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở Gia Mã Đế quốc, một lòng giúp gia tộc lớn mạnh. Nhã Phi cười nói, cũng có thể coi là vậy. Ồ, Hải Ba Đông nghiêm túc nói, người bạn này của cháu rất mạnh, ngay cả lão phu cũng không nhìn thấu được sâu cạn của hắn. Hồn Tú đi dạo loanh quanh trong Vân Lam Tông, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được khí tức của Tiểu Bạch, nhưng không vội đi gặp nàng ngay. Thú vị. Hồn Tú cảm nhận được điều gì đó trong Vân Lam Tông, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên một nụ cười thú vị, giây sau, thân hình liền biến mất không một dấu vết, không ai phát giác ra điều gì. Bên trong Vân Lam Tông, tại một sân viện khá đẹp. Trong đại sảnh, một lão tử mặc hắc bào đang ngồi ở ghế chủ vị, nhấp một ngụm trà. Đột nhiên, lão phát hiện điều gì đó, giận dữ quát, chuột nhắt phương nào, dám dò xét lão phu. Vụt. Một luồng linh hồn lực mạnh mẽ lan tỏa ra, muốn tìm ra kẻ đang dò xét mình. Nhưng linh hồn lực vừa mới tỏa ra, chưa kịp khuếch tán hết, đã bị một luồng linh hồn lực còn mạnh hơn chấn ngược trở lại. Mọi vật trong đại sảnh khẽ rung lên, chén trà trong tay lão cũng xuất hiện vết nứt. Nước trà nóng bỏng chảy ra, nhưng lão giả không hề để tâm. Lão lúc này đang kinh hãi trước linh hồn lực của đối phương. Là ai? Là cường giả phương nào đến? Lão tử hắc bào đứng dậy, hướng về phía đại sảnh khẽ chắp tay, lão phu là mộ cốt của Hồn Điện, không biết là cường giả phương nào. Xin hãy hiện thân gặp mặt. Hồn Điện. Tôn lão của Hồn Điện lại xuất hiện ở đây. Là có mưu đồ gì sao? Giọng của Hồn Tú vang lên trong đại sảnh, ngay sau đó, bóng dáng của hắn cũng xuất hiện. Một thân áo trắng như tuyết, khí chất siêu nhiên, tựa như một vị trích tiên giáng thế. Các hạ là. Mộ cốt trên dưới đánh giá Hồn Tú, vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương có thể lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trong đại sảnh của lão, lại còn chấn ngược được linh hồn lực của lão. Đủ thấy, đối phương mạnh đến mức nào. Đây. Hồn Tú móc ra một lệnh bài đen như mực, dưới lệnh bài có một chữ hồn bắt mắt, một luồng áp lực mạnh mẽ từ lệnh bài tỏa ra. Đây là hồn lệnh. Mộ cốt vừa nhìn đã nhận ra đó là hồn lệnh. Là tôn lão của Hồn Điện, lão không thể nào không biết hồn lệnh đại diện cho thân phận gì. Lão vội vàng khẽ hành lễ với Hồn Tú, cung kính nói, đại nhân. Mộ cốt tỏ ra vô cùng cung kính. Là tôn lão của Hồn Điện, lão biết rõ hồn lệnh đại diện cho điều gì. Ngay cả một nhân vật quan trọng như lão trong Hồn Điện cũng không được sở hữu hồn lệnh. Điều đó đủ cho thấy sự quý hiếm của nó. Hồn Tú thu lại hồn lệnh, đi thẳng đến ghế chủ vị trong đại sảnh rồi ngồi xuống trước ánh mắt của Mộ Cốt. Mộ Cốt không nói gì thêm, chỉ cung kính đứng sang một bên, khúm núm, không một chút bất kính. Hồn Tú nhìn Mộ Cốt đang đứng cung kính, hỏi, ngươi là tôn lão của Hồn Điện, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lão giả trước mắt tên Mộ Cốt, người trên đại lục gọi là Mộ Cốt lão nhân. Lão nhân này trong Hồn Điện cũng được xem là một nhân vật có số má. Bát phẩm luyện dược sư, thực lực tam tinh đấu tôn. Thuật luyện dược của lão có thể sánh ngang với tam cự đầu của Đan Tháp, ở Hồn Điện cũng rất được điện chủ Hồn Diệt Sinh coi trọng. Theo lý mà nói, một nhân vật như Mộ Cốt không thể nào xuất hiện ở một quốc gia nhỏ bé, hẻo lánh như Gia Mã Đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục này mới phải. Chẳng lẽ Hồn Điện có mưu đồ gì sao? Hồn Điện tuy do Hồn Diệt Sinh làm chủ, nhưng Hồn Diệt Sinh vẫn phải nghe lệnh hắn làm việc. Hồn Điện cũng chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, đó là thu thập linh hồn càng mạnh càng tốt. Mộ Cốt cung kính đáp, Không giấu gì đại nhân, lão phu sở dĩ có mặt ở đây là vì hôn sự của tiểu đồ. Dù không biết thân phận của đối phương là ai, nhưng chỉ cần người đó có hồn lệnh là đủ. Hửm. Hồn Tú nghe Mộ Cốt nói vậy, thoáng sững người. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười, tiểu đồ. Đồ đệ của ngươi là Cổ Hà. Không sai. Mộ Cốt vội gật đầu, tiểu đồ chính là Cổ Hà. Thì ra là thế. Hồn Tú nghe Mộ Cốt nói vậy, lập tức hiểu ra. Hóa ra thế lực thần bí sau lưng Cổ Hà chính là Hồn Điện. Quả thực, cũng chỉ có một thế lực như Hồn Điện, một tôn lão như Mộ Cốt mới có thể bồi dưỡng Cổ Hà từ một lục phẩm luyện dược sư trở thành thất phẩm, từ đấu vương lên đấu tông. Vậy là, ngươi đến đây để tham dự hôn lễ. Hồn Tú nhìn Mộ Cốt. Mộ Cốt, đúng vậy. Hồn Tú, xem ra, đồ đệ này của ngươi cũng có chút hiếu thuận. Cũng tạm được. Mộ Cốt tuy không biết Hồn Tú có ý gì, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Đối với người đệ tử Cổ Hà này, Mộ Cốt vẫn khá hài lòng. Thiên phú không tồi, ngộ tính rất cao, thành tựu sau mấy năm bồi dưỡng cũng không làm lão thất vọng. Vài năm nữa, trong Hồn Điện chắc chắn cũng sẽ có một chỗ đứng cho đệ tử này của lão. Mộ Cốt cẩn trọng hỏi, không biết, đại nhân, ngài đến đây làm gì? Ta à, Hồn Tú cười nói, ta chỉ đi ngang qua đây, nghe nói có đan vương Cổ Hà gì đó sắp kết hôn, nên đến xem náo nhiệt một chút. À thì ra là vậy. Mộ Cốt gật đầu, không hề nghi ngờ lời của Hồn Tú. Dù sao, ai rảnh rỗi mà lại đến cái quốc gia nhỏ bé hẻo lánh này, hoặc là có việc, hoặc là đi ngang qua. Hồn Tú rõ ràng thuộc vế sau. Ngày trước, lão cũng là đi ngang qua tiểu quốc này, thấy Cổ Hà ngộ tính không tồi, thiên phú cũng được, liền nảy sinh lòng yêu tài, mới thu làm đồ đệ. Nếu là đại hôn của ái đồ Mộ lão, vậy ta xin chúc mừng trước. Ta mới đến Vân Lam Tông, còn muốn đi dạo xung quanh, không làm phiền ngươi nữa. Hồn Tú vừa nói vừa đứng dậy. Đại nhân, hay là để ta đi cùng ngài? Mộ Cốt vội vàng nịnh nọt. Lão tuy chưa từng gặp người này trong Hồn Điện, nhưng điều đó không cản trở lão lấy lòng. Dù sao, trong Hồn Điện vẫn còn rất nhiều cường giả thần bí mà lão không biết. Ngay cả điện chủ Hồn Điện cũng không dám nói mình một tay che trời, biết đâu người trước mắt này lại là một trong những thành viên thần bí đó. Không cần, ta tùy tiện xem là được. Hồn Tú từ chối. Dứt lời, cả người hắn cũng biến mất như quỷ mị trong đại sảnh, không để lại chút dấu vết nào. Đến không ảnh, đi không hình, chính là nói đến trường hợp này. Mộ Cốt nhìn đại sảnh trống không, trong lòng phức tạp. Với thực lực của lão mà cũng không biết Hồn Tú đã xuất hiện và biến mất như thế nào. Lão tự lẩm bẩm, xem ra là một đại nhân vật trong điện đến rồi. Mộ Cốt không chần chừ, vội vàng phát ra tín hiệu. Không bao lâu sau. Vút. Vút. Hai nam tử liền xuất hiện trong đại điện, cung kính nói với Mộ Cốt, lão sư. Tôn giả. Hai người đó, một người mặc áo đỏ, toàn thân một màu đỏ vui mừng, chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, Cổ Hà. Người còn lại, tóc bạc trắng, mặc huyền bào, chính là Vân Sơn. Mộ Cốt liếc nhìn Cổ Hà và Vân Sơn, không cần đa lễ, tìm các ngươi đến là có một chuyện quan trọng muốn báo trước một tiếng. Lão sư xin cứ nói. Tôn giả xin cứ nói. Cổ Hà và Vân Sơn nghe Mộ Cốt nói vậy, vội vàng nghiêm túc đồng thanh. Mộ Cốt trịnh trọng nói, ta vừa mới gặp một đại nhân vật trong điện. Cổ Hà và Vân Sơn nghe vậy, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng và nghiêm túc. Họ đều biết lão giả hắc bào trước mắt có trọng lượng như thế nào trong Hồn Điện. Ngay cả lão cũng nói đối phương là đại nhân vật, vậy đủ để chứng minh thân phận của người đó. Cổ Hà ngưng trọng hỏi, lão sư, vị đại nhân vật đó ở đâu? Cổ Hà đối với Mộ Cốt lão nhân ngoài cung kính ra vẫn là cung kính. Hắn có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ công của lão sư Mộ Cốt. 6 năm trước, trong một lần tình cờ, hắn đã gặp được Mộ Cốt. Chính vì bái lão làm thầy, Cổ Hà mới phát hiện trước đây mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thế giới quan của hắn đã được nâng tầm. Hắn biết đại lục rất lớn, không chỉ có mỗi Tây Bắc đại lục. Mộ Cốt nghiêm túc nói, vị đại nhân vật đó vừa mới đến gặp ta, bây giờ hẳn là đang ở đâu đó trong Vân Lam Tông. Cổ Hà, hôn sự lần này không được xảy ra sai sót, hiểu chưa? Vị đại nhân vật đó chỉ đi ngang qua đây, nghe tin đại hôn của ngươi nên đến xem náo nhiệt. Hôm nay ngươi phải biểu hiện cho tốt. Nếu ngươi có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt vị đại nhân vật này, tương lai của ngươi trong Hồn Điện sẽ có không gian thăng tiến rất lớn. Vâng. Cổ Hà nghe vậy, trịnh trọng gật đầu. Những năm tháng tu luyện bên cạnh lão sư đã cho Cổ Hà biết Hồn Điện mà lão sư mình thuộc về là một thế lực đáng sợ đến mức nào. Mộ Cốt lại nhìn sang Vân Sơn, Vân Sơn. Tôn giả. Vân Sơn một mực cung kính, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Hôn lễ hôm nay không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, dù chỉ là một chút cũng không được. Chờ hôn sự kết thúc, sẽ là lúc Vân Lam Tông của ngươi một bước lên mây. Mộ Cốt nói. Vâng, Vân Sơn biết phải làm thế nào, cam đoan sẽ không có bất kỳ sự cố nào. Vân Sơn nghe vậy, trong lòng hơi kích động, vội vàng cam đoan. Sự cố ư, không thể nào xảy ra sự cố được. Có hồn điện làm chỗ dựa lớn như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Giờ lành đang dần đến. Trong phòng của Vân Vận, có rất nhiều mỹ phụ đang trang điểm cho nàng, miệng không quên nói những lời chúc mừng. Vân Vận trầm mặt không nói, cũng không đáp lời. Hôm nay, sắp là ngày đại hôn của nàng. Người nàng chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, làm sao nàng có thể vui vẻ cho được. Sau khi trang điểm xong cho Vân Vận, những mỹ phụ này liền rời đi. Căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình Vân Vận, lẻ loi ngồi trên giường, không nhúc nhích. Không phải nàng không muốn động, mà là nàng căn bản không thể động đậy. Chàng thật sự sẽ không đến sao? Vân Vận lẩm bẩm trong miệng. Dưới tấm khăn voan đỏ, nước mắt nàng không khỏi tuôn rơi vì tình đã đến chỗ sâu đậm. Chàng sẽ đến. Thường thì lời thì thầm này sẽ không nhận được hồi âm. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, quẩn quanh bên tai Vân Vận. Là chàng sao? Vân Vận nghe thấy giọng nói này, thân thể khẽ rung lên, giọng nói đầy kích động. Là ta. Kết. Cửa phòng lúc này được mở ra, rồi lại đóng lại. Vân Vận có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ trong phòng. Tầm mắt nàng bị tấm khăn đỏ che khuất, không thể nhìn rõ ai đã bước vào phòng mình. Tú là chàng sao? Vân Vận hơi kích động. Nàng biết là chàng đã đến. Trong phòng không có ai đáp lời, chỉ có tiếng bước chân nhỏ nhẹ càng lúc càng rõ, dần tiến lại gần chiếc giường nơi Vân Vận đang ngồi. Một bàn tay lúc này vén tấm khăn đỏ trên đầu Vân Vận lên, để lộ ra dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Vân Vận cũng lúc này đã nhìn thấy rõ hồn tú. Thân thể nàng run rẩy, nước mắt lưng tròng, cuối cùng không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống. Vận Nhi, ta đến rồi. Hồn tú nhìn Vân Vận, ôm nàng vào lòng. Một luồng sức mạnh nhu hòa từ sau lưng tràn vào cơ thể Vân Vận, phong ấn trên người nàng liền được giải trừ hoàn toàn. Tú Vân Vận cảm nhận được phong ấn được phá giải, liền ôm chặt lấy hồn tú, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay, chàng sẽ biến mất. Một lúc lâu sau, cả hai mới dần bình tĩnh lại, đặc biệt là Vân Vận. Nàng buông hồn tú ra. Lúc này nàng đã không còn khóc, nhưng trên mặt vẫn còn vương nước mắt, lớp trang điểm tinh xảo đã bị nhòe đi, trông như một con mèo hoa. Dù vậy, điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của Vân Vận. Người đã đẹp, dù thế nào cũng vẫn là đẹp nhất. Vân Vận nói, hồn tú, chàng mau đi đi. Hửm. Đi. Hồn tú nghe Vân Vận nói vậy, liền sững người. Vân Vận vừa mới vui mừng vì sự xuất hiện của hắn, sao bỗng chốc lại như biến thành người khác thế này. Nghe xem nàng nói gì kìa. Đây có còn là Vận Nhi mà hắn yêu không? Hồn tú tỉnh táo lại, nói, đi. Tại sao ta phải đi? Vân Vận đã dần trấn tĩnh lại. Hồn tú đến, nàng thật sự rất vui, vui từ tận đáy lòng. Nhưng chàng đến cũng chưa chắc có thể thay đổi được gì. Đôi khi thực tế chính là tàn khốc như vậy, nàng không thể không chấp nhận. Vân Vận nghiêm túc nói, chàng đã giải phong ấn của ta, lão sư chắc chắn sẽ cảm nhận được. Cho nên, chàng mau rời đi đi. Đợi lão sư đến, chàng sẽ thảm đó. Vân Sơn thầm nghĩ, cảm ứng. Ta cảm ứng cái gì? Phong ấn của ta vẫn còn nguyên, ta có cảm ứng được gì đâu. Ha ha ha, hồn tú nghe Vân Vận nói vậy, không những không đi mà còn bật cười. Cả người hắn ngồi thẳng xuống giường của Vân Vận, không chút nào coi mình là khách, mà như thể mình là chủ nhân của nơi này vậy. Vân Vận nghiêm túc nói, cười, lúc này mà chàng còn cười được sao? Lát nữa lão sư họ đến, chàng muốn đi cũng không đi được đâu. Nhanh, chàng mau rời khỏi đây. Nói rồi, Vân Vận liền ra tay kéo hồn tú, muốn chàng rời đi. Chàng có thể đến, nàng đã rất cảm động rồi. Thật sự. Nàng không thể để chàng bỏ mạng lại nơi này. Có lẽ hồn tú rất mạnh. Nhưng thế lực sau lưng Cổ Hà còn mạnh hơn, căn bản không phải là thứ hồn tú có thể so sánh được. Cho nên, nàng sẽ không trơ mắt nhìn hồn tú vì mình mà bỏ mạng. Vân Vận muốn kéo hồn tú, nhưng không được, ngược lại hồn tú chỉ hơi dùng sức, Vân Vận liền thuận thế ngã vào lòng hắn. Hồn tú nói, có ta ở đây, nàng cứ yên tâm. Nói rồi, hồn tú cúi đầu, hôn lên môi Vân Vận. Đôi môi chạm nhau. Hỏng rồi. Cảm giác như có điện giật. Đồng tử Vân Vận trợn lớn, gương mặt đầy kinh ngạc. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc. Hồi lâu sau, môi hồn tú mới rời khỏi đôi môi thơm của Vân Vận. Hắn nói, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì. phong ấn của nàng được giải trừ, Vân Sơn cũng không cảm nhận được đâu. Nàng cứ yên tâm. Hôm nay, vân vận nàng không muốn gả, không ai có thể ép buộc nàng. Ta nói đó. À, lời của Hồn Tú như có một ma lực nào đó, vân vận vốn không có lòng tin với hắn, lúc này lại khẽ gật đầu, tin tưởng chàng. Dù trong lòng Vân vẫn biết rõ Hồn Tú không thể nào là đối thủ của thế lực sau lưng Cổ Hà, nhưng vào lúc này, nàng lại theo bản năng lựa chọn tin tưởng chàng. Cảm giác này thật là vi diệu. Giờ lành đã đến. Có người đẩy cửa phòng ra. Hồn Tú đã sớm rời đi. Vân Vận vẫn ngồi trên giường như không có chuyện gì xảy ra, không nhúc nhích, giống như một con rối, như thể phong ấn chưa bao giờ được giải trừ. Dưới sự dìu dắt của mấy mỹ phụ, Vân Vận chậm rãi đứng dậy, rời khỏi giường, đi ra ngoài phòng. Trong đại điện của Vân Lam Tông lúc này phủ đầy màu đỏ, cả một biển màu đỏ. Nhân vật chính Cổ Hà đã sớm chờ đợi ở đây, trên mặt đã lộ rõ nụ cười hạnh phúc. Vân Vận là nữ thần mà hắn ao ước cả đời. Hôm nay, nữ thần ấy sắp trở thành tân nương của hắn, trong lòng hắn vô cùng mong đợi và kích động. Hai bên đại điện là các vị khách mời hôm nay. Những người có thể đứng ở hai bên trong đại điện để chứng kiến hôn lễ của Cổ Hà và Vân Vận, không ai không phải là cường giả của Tây Bắc Đại Lục. Mà Hồn Tú và Tiểu Bạch cũng đã trà trộn vào trong đó, như một người bình thường, không ai có thể phát hiện ra họ. Chỗ Hồn Tú và Tiểu Bạch đứng, tựa như một không gian riêng, không ai phát hiện ra sự tồn tại của họ. Tiểu Bạch nói, chủ nhân, tên Cổ Hà kia cười trông đẻo quá. Hay là dứt quách hắn đi, nhìn nụ cười của hắn đã thấy ghê tởm rồi. Nhìn Cổ Hà đang tươi cười, tự cho mình là nhân vật chính, Tiểu Bạch chỉ muốn xông lên cho hắn một trận. Hồn Tú lắc đầu, không vội. Cứ để Cổ Hà cười một lúc đi. Lát nữa sẽ có lúc hắn phải khóc. Vân Ngạ trên ghế chủ vị trong đại điện là lão sư của Vân Vận, Vân Sơn và lão sư của Cổ Hà, Mộ Cốt. Ánh mắt Mộ Cốt không ngừng đảo quanh đại điện, muốn tìm ra bóng dáng của Hồn Tú. Nhưng lão đã thất vọng. Lão nhìn một vòng, cũng không tìm thấy bóng dáng của Hồn Tú. Mộ Cốt không tìm thấy bóng dáng của Hồn Tú, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vị đại nhân đó đã đi rồi sao? Tân nương đến. Một giọng nói kéo Mộ Cốt trở về thực tại. Lão không còn bận tâm đến việc Hồn Tú đi hay ở nữa, ánh mắt từ từ hướng ra ngoài đại điện. Tất cả khách mời cũng vào lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa lớn, rõ ràng họ cũng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của vị tân nương này. Là nhân vật chính, Cổ Hà cũng dán mắt vào cửa chính, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Vận Nhi nhìn Vân Vận được các mỹ phụ dìu đến, Cổ Hà vô cùng kích động. Tâm nguyện bao năm sắp thành hiện thực. Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Vận, Cổ Hà đã kinh động như gặp thiên nhân, muốn cưới nàng về nhà. Bây giờ, nguyện vọng đó cuối cùng cũng sắp trở thành sự thật. Vân Vận được dìu vào trong đại điện. Cổ Hà muốn đến nắm lấy bàn tay ngọc của Vân Vận, nhưng lại bị nàng tránh né. Nếu không thể động đậy, có lẽ nàng đã phải nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, nàng có thể cử động được, nói gì cũng không thể để người đàn ông mình không thích này chạm vào người. Dù chỉ là nắm tay cũng không được. Hửm. Cổ Hà muốn nắm tay ngọc mà không thành, không chỉ hắn sững sờ, mà tất cả mọi người trong đại điện cũng đều ngây người. Bắt đầu xì xào bàn tán. Vân Sơn cũng hơi sững sờ, trong lòng thì thầm, động rồi. Vận Nhi động rồi. Chẳng lẽ nó đã giải được phong ấn của ta sao? Không thể nào, phong ấn của ta bị giải, tại sao ta lại không có chút cảm ứng nào? Vân Sơn trong lòng có 100 vạn cái không thể nào. Nhưng thực tế, Vân Vận đã dùng hành động để tát vào mặt lão, nàng đã khôi phục bình thường. Vân Vận vén tấm khăn vang đỏ lên, nhìn thẳng vào Cổ Hà, Cổ Hà, ta sẽ không gả cho ngươi. Vận Nhi, ngươi có thể cử động được. Cổ Hà choáng váng. Vân Vận có thể cử động, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này sao có thể? Vân Sơn mắt cũng choáng váng. Phong ấn của lão có đủ tự tin rằng với sức của Vân Vận không thể nào thoát ra được. Cho dù có thoát ra, lão cũng sẽ cảm ứng được ngay lập tức. Nhưng bây giờ Vân Vận đã khôi phục, mà lão lại không hề cảm ứng được. Không một chút cảm ứng nào, thật quá lúng túng. Sắc mặt Mộ Cốt dần trở nên âm trầm. Vân Sơn ngồi bên cạnh lúc này có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh, bất giác nhìn sang Mộ Cốt, đập vào mắt lại là một gương mặt âm trầm. Lão vừa mới cam đoan rằng hôn lễ hôm nay sẽ không có sự cố. Bây giờ, sự cố đã xảy ra. Cái tát này vào mặt lão vang lên chang chát. Các khách mời xung quanh cũng thấy tân nương từ chối tân lang, lập tức hứng thú, bắt đầu xì xào bàn tán. Xem cái này còn thú vị hơn nhiều so với xem người ta thành thân. Tiểu Bạch, chủ nhân, chúng ta có cần ra tay không? Hồn Tú lắc đầu, không vội. Cứ xem tiếp đã. À, Cổ Hà nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tươi cười. Vận Nhi, ngươi nói gì vậy? Có chuyện gì, chúng ta thành thân xong rồi nói được không? Vân Vận lắc đầu, Cổ Hà, ta không thể nào thành thân với ngươi, điểm này ngươi phải rất rõ ràng mới đúng. Còn nữa, ta tên là Vân Vận, Vận Nhi không phải là cách ngươi có thể gọi. Sắc mặt Cổ Hà càng thêm khó coi. Hắn rất muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, hắn không muốn nổi giận. Cho dù là giả vờ cười, cũng phải cười. Xung quanh lại vang lên tiếng nghị luận. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Hóa ra tân nương không muốn à, Đan Vương Cổ Hà này định ép mua ép bán sao? Thú vị thật. Đúng vậy. Không ngờ Đan Vương Cổ Hà lại là người như vậy, nhưng xem xét tân nương xinh đẹp thế kia, cũng có thể hiểu được. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cứ có được là tốt rồi, quan tâm nàng có nguyện ý hay không, cũng chẳng phải thật lòng thích nàng. Chỉ là thèm muốn thân thể của nàng thôi. Nhưng mà, màn ép mua ép bán này hình như Cổ Hà cũng tiếng xì xào xung quanh tự nhiên cũng lọt vào tai Cổ Hà, nắm đấm dưới tay áo hắn siết chặt. Sắc mặt càng lúc càng tệ. Hắn vốn tưởng mình có thể nhịn, nhưng khi nghe những lời bàn tán, hắn phát hiện mình căn bản không nhịn được. Cổ Hà cũng không thèm quan tâm nữa. Hôm nay mặt mũi đã mất hết, vậy thì cứ để bảo tố đến dữ dội hơn đi. Cổ Hà mở miệng uy hiếp, Vân Vận, ngươi có biết với hành động bây giờ của ngươi, Vân Lam Tông sẽ có kết cục gì không? Nó sẽ vì lựa chọn của ngươi mà hoàn toàn biến mất. Các khách mời trong đại điện nghe Cổ Hà nói vậy, đám đông đang ồn ào cũng im bặt, ánh mắt đều đổ dồn vào Cổ Hà và Vân Vận. Họ đều muốn nghe xem vị tân nương này sẽ lựa chọn thế nào. Dù sao, đó là lời của Đan Vương Cổ Hà, không ai nghi ngờ tính xác thực của nó. Ngoài thực lực của Đan Vương Cổ Hà ra, hắn còn có một vị lão sư cấp tôn giả, một bác phẩm luyện dược sư. Đồng thời sau lưng hắn còn có một thế lực thần bí, cường đại. Rất nhiều người có mặt ở đây cũng có thể mơ hồ đoán được thế lực sau lưng Cổ Hà và lão sư của hắn, nên không hề nghi ngờ lời hắn nói. Ta quả nhiên, Vân Vận nghe thấy những lời này, liền trở nên do dự và giằng xé. Là tông chủ của Vân Lam Tông, lòng trung thành của Vân Vận với tông môn rất mạnh. Nếu thật sự vì mình mà Vân Lam Tông bị hủy diệt, cả đời này nàng cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Sự giằng xé, do dự của Vân Vận khiến Cổ Hà nhìn thấy hy vọng. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên Vân Lam Tông chính là mệnh mạch, là điểm yếu của Vân Vận. Chỉ cần nắm giữ Vân Lam Tông, còn sợ nàng không khuất phục sao? Các khách mời xung quanh thấy cảnh này, đều không khỏi lắc đầu. Vốn tưởng có kịch hay để xem, không ngờ màn kịch này vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Quả thực khiến người ta thất vọng. Tuy kịch hay không xem được, nhưng các vị khách mời cũng không hề thất vọng, ít nhất cũng đã xem được một màn mở đầu không tồi. Sau ngày hôm nay, Đan Vương Cổ Hà ở Tây Bắc Đại Lục cũng sẽ mang tiếng ép hôn, trở thành trò cười sau bữa ăn của nhiều người. Vân Sơn ngồi trên cao thấy Vân Vận do dự, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, Vận Nhi quả nhiên vẫn quan tâm đến Vân Lam Tông. Chỉ cần Vân Vận còn quan tâm đến Vân Lam Tông, vậy thì chuyện hôm nay sẽ có chuyển biến. Tiểu Bạch tức giận nói, chủ nhân, tên Cổ Hà này quá hèn hạ, lại dùng Vân Lam Tông để uy hiếp Vận tỷ tỷ. Tiểu Bạch, ghé tai lại đây. Hồn Tú nói. À, Tiểu Bạch tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn ghé tai lại gần Hồn Tú. Hồn Tú ghé sát tai Tiểu Bạch, lát nữa, ngươi cứ làm thế này rồi thế này hiểu chưa? Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, chủ nhân, ta hiểu rồi. Đi đi. Cổ Hà thấy Vân Vận đang giằng xé, liền tiếp tục nói, Vận Nhi, chỉ cần hôn sự này tiếp tục, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã nắm chắc được mệnh mạch của Vân Vận, Cổ Hà sao có thể bỏ qua cơ hội này, đương nhiên là phải thừa thắng xông lên, tranh thủ một lần hạ gục Vân Vận. Vẻ mặt Vân Vận lộ rõ sự do dự, dù cho trước đó Hồn Tú đã cam đoan rằng có hắn ở đây thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Nhưng lúc này, đối mặt với một Cổ Hà đang hùng hổ dọa người, nàng không khỏi lo lắng cho số phận của Vân Lam Tông. Nàng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cổ Hà lại lên tiếng, sư phụ của ta đang ngồi ngay ở đây đấy, Vận Nhi. Sư phụ ta là một đấu tôn. Nàng nên suy nghĩ cho kỹ vào. Vân Vận nhìn theo hướng tay chỉ của Cổ Hà, thấy một lão giả đang ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm đến độ tưởng như có thể vắt ra nước. Ánh mắt của Mộ Cốt vừa vặn chạm phải ánh mắt nàng, tràn ngập sát ý, Vân Vận vội thu ánh mắt lại, bất giác lùi về sau một bước, lòng dạ rối bời. Nàng cảm nhận được sát khí và sự tức giận từ sư phụ của Cổ Hà. Nếu mình cứ tiếp tục tùy hứng thế này, có lẽ hôm nay Vân Lam Tông sẽ thật sự bị xóa sổ khỏi dòng chảy lịch sử. Ta Vân Vận mím chặt đôi môi đỏ mọng, chuẩn bị thỏa hiệp. Hiện thực tàn khốc là thế, không cho phép nàng lựa chọn nào khác. Nhưng đúng lúc Vân Vận định mở miệng đồng ý, một giọng nói trong trẻo vang lên khắp đại điện, Cổ Hà đại sư uy phong thật đấy. Không biết còn tưởng ngài là nhân vật lớn cỡ nào, lại đi ép bức một nữ nhi yếu đuối như vậy, có hay ho không? Giữa đại điện, tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên. Sắc mặt của Hà lại càng thêm khó coi, hắn quát, là kẻ nào? Giọng nói này Vân Vận cũng sững sờ, bởi vì chủ nhân của giọng nói này, hình như nàng có quen. Các vị, xin nhường đường một chút, giọng của Tiểu Bạch lại vang lên. Nhiều người trong đám đông nhận ra nàng, vội vàng dạt ra một lối đi. Nhưng tiếng bàn tán vẫn không hề ngớt. Tiểu Bạch ung dung bước vào giữa đại điện. Có người đã nhận ra thân phận của nàng. Kia không phải là Bạch trưởng lão của Vân Lam Tông sao? Sao cô ấy lại đứng ra phản đối thế này? Đúng vậy. Chính là Bạch trưởng lão, lần này có kịch hay để xem rồi. Là ngươi, Cổ Hà gằn giọng, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, trắng linh lung. Tiểu Bạch không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, đáp, không ngờ Cổ Hà đại sư vẫn còn nhớ ta. Thấy Tiểu Bạch xuất hiện, Vân Sơn ngồi không yên nữa. Lão đã nghĩ đến việc Tiểu Bạch sẽ quay về phá rối, nhưng không ngờ nàng thật sự trở về. Với thực lực của Tiểu Bạch, dù lão có thể bắt được, cũng phải tốn không ít công sức. Trong tình huống này, nếu không thể một đòn hạ gục thì tốt nhất không nên ra tay. Vân Sơn đứng dậy, nói, Bạch trưởng lão, hôm nay là ngày đại hỷ của Vận Nhi và Cổ Hà đại sư, ngươi ra đây gây rối, có thấy thích hợp không? Tiểu Bạch nhìn thẳng vào Vân Sơn, cười khẩy, lão già Vân Sơn, không lẽ ngươi cuốn rồi sao? Có gì mà phải cuốn? Đâu phải ngươi thành hôn? Vân tỷ tỷ đã nói không gả cho Cổ Hà, vậy thì chính là không gả, ngươi vội cái gì? Nếu ngươi muốn gả cho hắn, vậy ngươi tự mình gả đi. Chúng ta không cản. Sắc mặt Vân Sơn vô cùng khó coi, nắm đấm trong tay áo siết chặt lại. Nếu không phải vì không chắc có thể một đòn giết chết đối phương, lại e ngại khách khứa đông đủ ở đây, lão đã sớm ra tay đánh cho nó hiện nguyên hình rồi. Vân Sơn trầm giọng nói, trắng linh lung, lẽ ra ngày đó ta không nên để ngươi sống sót rời khỏi Vân Lam Tông. Vân Sơn có chút hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, lão đã bất chấp mọi thủ đoạn để giữ Tiểu Bạch lại. Tiểu Bạch đáp trả, lão già Vân Sơn, đừng nói lời đường hoàng như vậy. Chính ngươi không giữ được ta, thì là không giữ được ta. Tìm cớ cho mình như thế để nâng bản thân lên có hay lắm không? Ngươi sắc mặt Vân Sơn lúc xanh lúc trắng, nhất là khi nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, mặt lão càng thêm sa sầm. Tiểu Bạch lúc này đã đi tới bên cạnh Vân Vận, đỡ lấy nàng, ghé vào tai nói nhỏ, Vân tỷ tỷ, chúng ta không cần sợ hắn. Hắn không có thực lực đó đâu. Vân Vận vốn đang do dự, nghe thấy lời Tiểu Bạch, liền khẽ gật đầu, vẻ mặt trở nên kiên định. Nàng nên tin tưởng người ấy mới phải. Dù sao đó cũng là người đàn ông nàng đã chọn, nếu ngay cả người mình chọn mà cũng không thể tin, vậy nàng còn có thể tin ai nữa? Vân Vận hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Cổ Hà, Cổ Hà, hôn sự này ta sẽ không kết. Còn Vân Lam Tông có bị diệt vong hay không, cũng không phải do ngươi quyết định. Xong rồi. Vân Sơn nghe Vân Vận từ chối Cổ Hà, cả người ngồi phịch xuống ghế, lòng thầm than. Lão biết mọi chuyện đã kết thúc. Tất cả đều đã chấm hết. Chuyện này không còn khả năng xoay chuyển nữa, Vân Lam Tông thật sự sắp bị hủy diệt rồi. Đừng nói đến việc chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu, đó quả là chuyện hoang đường. Tốt. Tốt. Tốt. Cổ Hà lặp lại ba chữ tốt, giơ ngón tay cái về phía Vân Vận, nói, Vân Vận, ngươi giỏi lắm. Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Hôm nay, Vân Lam Tông nhất định sẽ trở thành lịch sử, ta nói đấy. Tiếng xôn xao bốn phía càng lúc càng lớn. Tiểu Bạch dường như chẳng sợ chuyện bé xé ra to, khinh miệt nhìn Cổ Hà, hôm nay Vân Lam Tông không thể bị diệt, chỉ bằng ngươi, Cổ Hà, hoàn toàn không xứng. Rất tốt. Cổ Hà gằn giọng, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, chẳng qua chỉ là một con yêu thú cấp 7 khốn kiếp thôi. Lát nữa bản đại sư nhất định sẽ đánh ngươi về nguyên hình, cưỡi lên người ngươi, quất cho ngươi một trận. Chỉ bằng ngươi. Tiểu Bạch cười lạnh, xem ra mấy năm nay, Cổ Hà ngươi có một sư phụ tốt nên cũng trở nên ngông cuồng rồi, đã học được cả thói khoác lác. Nói rồi, Tiểu Bạch nhìn về phía Mộ Cốt, trầm giọng hỏi, lão già, ngươi dạy dỗ đệ tử của mình như thế đấy à? Mộ Cốt đứng dậy, một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên người lão tỏa ra. Hít. Trong đại điện, không ít người phải hít một hơi khí lạnh, lòng kinh hãi thầm nghĩ, đây chính là uy áp của cường giả đấu tôn, thật đáng sợ. Mộ Cốt nhìn thẳng Tiểu Bạch, nói, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tiểu Bạch không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt lão, đáp, chẳng lẽ ngươi không phải là sư phụ của Cổ Hà sao? Nếu không phải, thì ta đương nhiên không nói ngươi. Nhưng nếu ngươi chính là sư phụ của hắn, vậy thì người ta nhắm đến chính là ngươi. Không cần phải nghi ngờ. Vân Vận vội kéo tay Tiểu Bạch, ra hiệu cho nàng biết đây là cường giả đấu tôn, các nàng không thể chọc vào. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Tốt lắm. Mộ Cốt nói, rất lâu rồi, kể từ khi bản tôn trở thành đấu tôn tới nay, chưa có ai dám nói chuyện với ta như thế. ngươi rất vinh hạnh khi trở thành người đầu tiên, và cũng sẽ là người cuối cùng. Theo tiếng nói của Mộ Cốt, cả đại điện vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt, không ai dám lên tiếng. Một luồng uy áp cường đại từ người lão tỏa ra, bao trùm toàn bộ đại điện, khiến không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Mộ Cốt khẽ nheo mắt, một tia hàn quang bắn thẳng về phía Tiểu Bạch, nói, bản tôn liếc mắt đã thấy ngươi không phải con người, xem bản tôn một chưởng đánh ngươi về nguyên hình. Vừa nói, Mộ Cốt chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một luồng đấu khí đen kịch quỷ dị hiện ra, ngưng tụ thành một ngọn lửa kỳ dị. Sở trường nhất của luyện dược sư, đương nhiên là hỏa diễm. Các khách mời trong đại điện nhìn thấy ngọn lửa trên tay Mộ Cốt, đều không kìm được mà lùi về sau một bước, sợ bị liên lụy. May là đại điện này đủ rộng, không đến nỗi không có chỗ lùi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiểu Bạch, muốn xem một đấu tông như nàng sẽ đối phó với một cường giả đấu tôn ra sao. Nếu đổi lại là bọn họ, có lẽ tất cả đều đã quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Chênh lệch giữa đấu tông và đấu tôn quá lớn, không phải là một chút, mà là cả một trời một vực, một khoảng cách không thể nào vượt qua. Nhưng điều khiến họ thất vọng là, đối mặt với cường giả đấu tôn, sắc mặt Tiểu Bạch vẫn không hề thay đổi, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười ngạo mạn, không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Mộ Cốt từ bao giờ lại bị một kẻ tiểu bối, một cường giả đấu tông xem thường như vậy, lập tức nổi giận, quát, ta không biết dũng khí của ngươi từ đâu mà có, nhưng hôm nay ngươi đến đây là hết. Dứt lời, một chưởng ấn hỏa diễm ngưng tụ thành hình, lao thẳng về phía Tiểu Bạch. Chưởng ấn hỏa diễm vô cùng bí ẩn, đen kịt một màu, ẩn chứa sức mạnh cường hãn, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh Tiểu Bạch, khiến nàng không thể lùi bước, chỉ có thể chống đỡ hoặc bó tay chịu trói. Một đấu tông, nếu không có kỳ tích xảy ra, chắc chắn sẽ tan thành tro bụi dưới một chưởng này, cho dù bản thể có là một con yêu thú đi chăng nữa. Trừ phi kỳ tích xuất hiện. Ngay lúc chưởng ấn hỏa diễm quỷ dị sắp rơi xuống người Tiểu Bạch, nàng khẽ lướt tay qua những trữ vật, một tấm lệnh bài đen kịt xuất hiện trong tay. Tiểu Bạch giơ tấm lệnh bài về phía chưởng ấn hỏa diễm, một luồng sức mạnh quỷ dị trên lệnh bài như cảm ứng được điều gì đó, tuôn trào ra ngưng tụ thành một chữ hồn khổng lồ. Chữ hồn này tỏa ra một sức mạnh kỳ lạ, chưởng ấn hỏa diễm khổng lồ kia va vào nó liền tan biến không một gợn sóng. Cái này Mộ Cốt nhìn chằm chằm vào chữ hồn, lập tức không còn bình tĩnh, nhất là khi nhìn thấy tấm lệnh bài trong tay đối phương. Vẻ mặt lão kinh ngạc đến sững sờ, không thể tin nổi. Các khách mời trong đại điện cũng hoàn toàn ngây người. Chuyện gì thế này? Chỉ dựa vào một tấm lệnh bài mà có thể chặn được một đòn của cường giả đấu tôn, đây quả là chuyện xưa nay chưa từng thấy, chưa từng nghe. Sao ngươi lại có lệnh bài này? Mộ Cốt chất vấn, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Tấm lệnh bài này chỉ những nhân vật cấp cao trong điện của bọn họ mới có, một kẻ cấp bậc đấu tông rõ ràng không thể nào là đại nhân vật của hồn điện được. Tiểu Bạch mân mê tấm lệnh bài, giọng đầy trêu chọc, ngươi đã nhận ra lệnh bài này, sao còn không hành lễ với ta? Sắc mặt Mộ Cốt liên tục thay đổi. Mọi người trong đại điện nghe thấy lời của Tiểu Bạch, đều ngẩn người, bắt đầu xì xào bàn tán. Một kẻ cấp bậc đấu tông, lại muốn dùng một tấm lệnh bài để bắt một vị tôn giả cúi đầu, mà sau lưng vị tôn giả này còn có chỗ dựa cực lớn. Phải nói rằng, vị cường giả đấu tông này thật quá ngông cuồng. Thật sự cho rằng chỉ vì một tấm lệnh bài có thể chặn được một đòn tùy tay của tôn giả mà đã có thể cuồng vọng như thế sao? Đúng là kẻ không biết thì không sợ. Đấu tôn nổi giận, cả vùng Tây Bắc đều phải rung chuyển, thay chất thành núi. Máu chảy thành sông, đó không phải là lời nói suông. Cổ Hà lúc này nhảy ra, quát, ngươi là cái thá gì mà cũng xứng để sư phụ ta hành lễ. Nói rồi, hắn khom người thành trảo, lao như một con báo săn về phía Tiểu Bạch. Cổ Hà, không được. Mộ Cốt thấy vậy, vội vàng hét lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Thân hình Cổ Hà đã đến gần Tiểu Bạch. Nàng không hề có động tác gì, luồng sức mạnh quỷ dị trên lệnh bài lại hiện ra, tạo thành một cái lồng năng lượng đen kịt bao bọc lấy nàng và vân vân. Khi móng vuốt của Cổ Hà chạm vào lồng năng lượng, thân thể hắn lập tức bị bắn ngược ra xa. Rầm. Cổ Hà ngã sỏng xoài trên mặt đất, không thể tin nổi nhìn về phía Tiểu Bạch. Chỉ là một tấm lệnh bài thôi, sao lại có sức mạnh cường đại đến vậy? Những người xung quanh thấy cảnh này, mắt đều sáng lên, nhìn tấm lệnh bài trong tay Tiểu Bạch với ánh mắt tham lam. Lệnh bài này thật lợi hại. Nếu có thể sở hữu nó, đối với họ chính là một trợ lực cực lớn. Tiểu Bạch mân mê lệnh bài. Lồng năng lượng đen kịt xung quanh cũng biến mất. Nàng nhìn Mộ Cốt với vẻ trêu chọc, Mộ Cốt, xem ra ngươi chuẩn bị tạo phản rồi nhỉ. Ngươi nên biết rõ hạ trường của việc phản bội bản điện là gì chứ. Mộ Cốt không dám. Mộ Cốt bước xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão quỳ xuống đất, cung kính nói, tham kiến đại nhân. Sư phụ Cổ Hà vừa mới lồm cồm bò dậy, thấy cảnh này liền chết lặng. Những kẻ vốn đang dòm ngó tấm lệnh bài của Tiểu Bạch với ánh mắt tham lam, rục rịch muốn động thủ cũng sững sờ. Một đấu tôn lại quỳ xuống trước một đấu tông. Chuyện này hoang đường đến mức nào, nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ không thể nào tin đây là sự thật. Ngay cả Vân Vận bên cạnh Tiểu Bạch cũng ngây người. Đây chính là một vị tôn giả, sư phụ của Cổ Hà, vậy mà Tiểu Bạch chỉ cần một tấm lệnh bài đã có thể bắt lão quỳ xuống. Lệnh bài này rốt cuộc có gì thần bí? Chẳng trách lúc nãy Tiểu Bạch lại tự tin như vậy, hóa ra không phải là nói khoác. Tiểu Bạch thu lại lệnh bài, nhìn Mộ Cốt đang quỳ, nói, đứng lên đi. Mộ Cốt đứng dậy, cung kính đáp, đa tạ đại nhân. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại có hồn lệnh, nhưng trong hồn điện có quy tắc nhận lệnh không nhận người. Chỉ cần đối phương cầm hồn lệnh trong tay, bất kể thân phận, thực lực ra sao, người của hồn điện đều phải nghe theo, tuân lệnh. Sư phụ, ngài Cổ Hà lúc này đi tới bên cạnh Mộ Cốt, định hỏi cho ra lẽ. Nhưng lời vừa đến miệng đã bị một ánh mắt của Mộ Cốt dọa cho nuốt ngược trở vào, đành đứng sang một bên không dám hó hé. Tiểu Bạch mân mê lệnh bài, nhìn Vân Sơn đang đứng chết trân trên vị trí chủ tọa, giọng đầy chế giảo, Vân Sơn, ngay cả Mộ Cốt cũng đã quỳ xuống rồi. Ngươi một đấu tông lại đứng ở trên cao nhìn xuống chúng ta, có vẻ không hay cho lắm nhỉ. Ta Vân Sơn nghe vậy, toàn thân lạnh toát, nào dám ở lại trên cao nữa, vội vàng bay xuống, quỳ trước mặt Tiểu Bạch, nói, tham kiến đại nhân. Ngay cả một vị tôn giả cũng đã quỳ, lão không có lý do gì để không quỳ. Huống chi lão còn từng đắc tội nàng, càng phải quỳ lạy nàng. Trong đại điện tĩnh lặng như tờ, không khí vô cùng quỷ dị. Trong tình huống này, không một ai dám mở miệng, tất cả chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Sự việc xoay chuyển quá bất ngờ, vượt xa dự liệu của họ. Ai có thể ngờ được, một cường giả đấu tông lại có thể dựa vào một tấm lệnh bài mà bắt một đấu tôn phải quỳ xuống, khiến một ván cờ tưởng chừng đã thua lại có thể lật ngược tình thế. Nói là xoay chuyển càng khôn cũng không ngoa. Tiểu Bạch nhìn quanh một lượt, nói, Vân Sơn, ở đây đông người như vậy, có vẻ không hay lắm. Nàng không ngại để đám quần chúng hóng chuyện này ở lại xem kịch vui, nhưng suy đi tính lại, vẫn nên để họ rời đi thì hơn. Ta Vân Sơn nghe vậy, cũng không hiểu ý của Tiểu Bạch, đứng im không nhúc nhích. Mộ Cốt thấy Vân Sơn không động, liền nhíu mày, trầm giọng nói, Vân Sơn, ngươi không nghe thấy đại nhân nói gì sao? Tiễn khách đi. Vâng. Vân Sơn nghe Mộ Cốt nói, vội vàng gật đầu lia lịa. Các vị, hôm nay xin thứ lỗi, mời mọi người rời đi. Vân Sơn chắp tay, áy náy nói. Nghe lời này, rất nhiều người dù không cam lòng nhưng vẫn chọn rời đi. Hơi lạnh toát ra từ người Mộ Cốt rõ ràng là đang nhắm vào họ, nếu họ không đi, có lẽ lão sẽ lập tức ra tay. Rất nhanh, các khách mời trong đại điện đã biến mất không còn một ai. Chỉ còn lại Hồn Tú vẫn đứng ở đó, nhưng không một ai trong đại điện có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, ngoại trừ Tiểu Bạch đã biết từ trước. Thấy mọi người đã đi hết, Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn Mộ Cốt, quát, Mộ Cốt, ngươi có biết tội của mình không? Bịch. Mộ Cốt nghe vậy, không chút do dự, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu, hoàn toàn không còn chút tôn nghiêm nào của một cường giả đấu tôn, Mộ Cốt biết tội. Sư phụ. Tôn giả. Mộ Cốt cứ thế quỳ xuống, khiến Cổ Hà và Vân Sơn hoàn toàn chết lặng. Đây chính là một tôn giả, nói quỳ là quỳ ngay sao? Đây còn là vị tôn giả, vị cường giả đấu tôn trong ấn tượng của họ ư, có khi nào đây là hàng giả không? Cổ Hà lúc này mới dần tỉnh táo lại, nói, sư phụ, ngài là tôn giả, cớ gì phải sợ một đấu tông? Dù trong tay nàng ta có lệnh bài thì đã sao? Dứt nàng ta đi, cũng sẽ không ai biết được. Trong mắt hắn ánh lên một tia hung ác. Vân Sơn nghe vậy, hai mắt sáng lên, cảm thấy lời của Cổ Hà rất có lý, vội vàng hùa theo, đúng vậy, Mộ Cốt tôn giả, nàng ta chẳng qua chỉ là một trưởng lão của Vân Lam Tông chúng tôi thôi, trong này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Tấm lệnh bài kia, nói không chừng là nàng ta trộn từ đâu đó. Ngài tuyệt đối đừng để bị nàng ta lừa. Dù không biết tại sao Trắng Linh Lung lại có thể dùng một tấm lệnh bài để khuất phục Mộ Cốt, một tôn giả, nhưng trong thâm tâm họ tin rằng lệnh bài này chắc chắn không phải của nàng ta. Mộ Cốt nghe lời Cổ Hà và Vân Sơn, trán vã mồ hôi lạnh. Hai tên này định tìm chết sao? Tìm chết thì thôi đi, cần gì phải lôi cả hắn vào. Bọn họ không biết hồn lệnh này đại diện cho điều gì, nhưng là một trưởng lão của hồn điện, hắn lại biết rất rõ. Trộm ư hay dùng phương thức khác để có được? Thật sự xem những cường giả bí ẩn trong hồn điện là lũ ngốc cả sao? Hắn lập tức quát lớn, hai tên ngu xuẩn các ngươi, còn không mau quỳ xuống, còn đứng đó hùng biện cái gì? Muốn chết phải không? Tiếng quát đinh tai nhức óc vang vọng trong tai Vân Sơn và Cổ Hà, trực tiếp công kích linh hồn của họ, khiến linh hồn rung chuyển, máu tươi từ từ chảy ra từ mắt, tai, mũi, miệng. Chỉ vậy cũng đủ thấy tiếng quát này kinh khủng đến mức nào. Cường giả đấu tôn, quả thật đáng sợ như vậy. Cái này Vân Sơn và Cổ Hà sững sờ tại chỗ, một mặt là vì linh hồn bị tổn thương, mặt khác là vì đầu óc trống rỗng. Rõ ràng họ đang nói giúp Mộ Cốt, tại sao cuối cùng người bị thương lại là họ? Họ nghĩ mãi không ra, rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Còn không quỳ xuống. Mộ Cốt thấy hai người vẫn còn ngẩn ra, lại quát lên một tiếng nữa. Trong lòng hắn đã mắng hai tên ngu ngốc này không biết bao nhiêu lần, còn đứng đó ngây ra làm gì? Nếu không quỳ xuống, ngay cả hắn cũng không chắc có thể bảo vệ được họ. Tiếng quát như sấm sét nổ vang trong đầu Vân Sơn và Cổ Hà, hai người đầu óc vẫn trống rỗng, cuối cùng ma xui quỷ khiến lại quỳ xuống. Khi họ tỉnh táo lại, thì đã thấy mình quỳ trên đất, còn Trắng Linh Lung thì đang nhìn họ với ánh mắt có chút trêu tức. Vân Vận bên cạnh Tiểu Bạch từ đầu đến cuối vẫn ở trong trạng thái mơ màng. Tiểu Bạch cười nắm lấy tay Vân Vận, nói, thấy chưa, Vân tỷ tỷ, có ta ở đây thì không có bất ngờ nào xảy ra đâu. Rồi nàng mân mê hồn lệnh, nói, sớm biết cái hồn lệnh này lợi hại như vậy, ta đã không cần quay về tìm chủ nhân, để tỷ phải chịu khổ rồi, Vân tỷ tỷ. Hắn đâu? Vân Vận nghe Tiểu Bạch nói, cũng dần tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. Chủ nhân? Tiểu Bạch đương nhiên biết hắn trong miệng Vân Vận là ai, bèn quay đầu nhìn về một góc trong đại điện mà gọi. Nơi vốn không một bóng người, không gian bỗng mơ hồ dao động, một người thanh niên áo trắng, vóc người thon dài, gầy gò cứ thế hiện ra. Theo sự xuất hiện của hắn, không gian dao động sau lưng cũng dần biến mất, trở lại bình thường. Mộ Cốt lúc này cẩn thận ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Hồn Tú. Lão kinh ngạc tột độ, cơ thể cũng khẽ rung lên. Từ lời của Tiểu Bạch lúc nãy, lão đã lờ mờ đoán ra lệnh bài trong tay nàng là của chủ nhân nàng. Lão rất tò mò về vị chủ nhân này. Khi biết đối phương đang ở trong đại điện, Mộ Cốt đã cẩn thận ngẩng đầu lên, muốn nhìn trộm dung mạo của vị chủ nhân đó. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến lão giật nảy mình. Đây chẳng phải là vị đại nhân đã tìm đến lão trước đó sao? Tú! Vân Vận thấy Hồn Tú xuất hiện, liền chạy đến nhào vào lòng hắn. Cổ Hà thấy cảnh này, lòng căm hận tột cùng, nghiến răng ken két nhìn Hồn Tú. Vị trí đó vốn nên thuộc về hắn, bây giờ lại bị cướp mất. Hắn sao có thể không tức giận? Vân Sơn nhìn Hồn Tú, không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Trong đại điện này lại còn có một người nữa tồn tại, mà trước đó lão không hề phát hiện. Thực lực của người này phải kinh khủng đến mức nào, nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Đại nhân! Mộ Cốt vội vàng hô lên. Lão không hô thì thôi, vừa hô lên, Cổ Hà và Vân Sơn đều chết lặng. Trong lòng hai người như có vạn con ngựa hoang đang gầm thét phi nước đại, cảnh tượng đó thật kinh hồn bạc vía, khó mà diễn tả thành lời. Mộ Cốt cà Hồn Tú liếc nhìn Mộ Cốt, rồi lại nhìn Cổ Hà và Vân Sơn đang mắt tròn mắt dệt, nói, Mộ Cốt, ngươi quả là đã dạy dỗ được một đệ tử giỏi, lại dám cướp nữ nhân với ta. Ngay cả hồn diệt sinh sợ rằng cũng không có lá gan đó đâu. Tĩnh lặng như chết. Khi lời nói của Hồn Tú vừa dứt, cả đại điện chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Một cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy không gian, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt. Một cái lạnh thấu tận xương tủy, linh hồn của họ vào khoảnh khắc này dường như ngưng động, không còn chút sinh khí nào. Mộ Cốt nghe lời Hồn Tú nói, đã sớm hồn bay phách lạc. Lão không còn tâm trí nào để ý đến cái lạnh buốt trong sâu thẳm linh hồn nữa. Lúc này trong đầu lão chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là người trước mắt này là một đại lão tuyệt đối. Ngay cả tên của điện chủ đại nhân cũng dám tùy tiện nhắc đến, đây không phải đại lão thì là gì? Mộ Cốt run rẩy nói, đại đại nhân, ngài lão bây giờ nói năng cũng không còn rành mạch. Bình thường gặp điện chủ, lão đã sợ hãi kính nể lắm rồi. Bây giờ gặp được một sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả điện chủ, trong lòng kích động, nói năng lộn xộn cũng là chuyện bình thường. Hồn Tú ôm lấy vòng eo thon gọn của Vân Vận, nói, Mộ Cốt, nên làm thế nào, còn cần ta dạy ngươi sao? Hay là ngươi muốn vì một tên đệ tử mà đối đầu với ta? Thậm chí là đối đầu với thế lực sau lưng ta? Không không dám. Mộ Cốt run giọng đáp. Đối đầu với thế lực sau lưng Hồn Tú ư, Mộ Cốt chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn biết rõ Hồn Điện đáng sợ đến mức nào, dù hắn là một tôn lão cao quý của Hồn Điện, được phân điện chủ trọng dụng, nhưng hắn vẫn không thể nào chống lại cả Hồn Điện. Vị đại nhân trước mắt này, dù hắn không rõ thân phận, nhưng theo hắn thấy, vị này đủ để đại diện cho cả Hồn Điện. Đối đầu với Hồn Điện, hắn không dám. Hắn có được thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào Hồn Điện. Trong lòng đã có quyết định, Mộ Cốt bất giác nhìn về phía tên đệ tử đắc ý nhất của mình là Cổ Hà, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, ẩn chứa sát ý. Mặc dù Cổ Hà thật sự là đệ tử đắc ý nhất của hắn, nhưng trên đại lục này, người không vì mình, trời tru đất diệt. Hôm nay nếu hắn cố chấp bảo vệ Cổ Hà, vậy thì cuộc đời hắn cũng coi như chấm hết. Hà hy sinh ngươi chứ không thể để ta chết, đạo lý này Mộ Cốt vẫn hiểu. Sư phụ, ngài ta là đệ tử đắc ý nhất của ngài mà. Cổ Hà cảm nhận được sát ý của Mộ Cốt, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, mình là đệ tử của lão, lại còn là người ưu tú nhất. Mộ Cốt thở dài, Cổ Hà, muốn trách thì hãy trách ngươi đã chọc phải người không nên chọc. Không giết ngươi, vi sư cũng phải chết. Giọng nói vừa dứt, đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, tàn nhẫn, cho nên, với tư cách là đệ tử giỏi của vi sư, bây giờ chính là lúc ngươi báo hiếu. Vi sư sẽ mãi mãi nhớ đến ngươi. Dứt lời, lão vung một chưởng về phía Cổ Hà. Cổ Hà không thể nào né tránh, dù sao hắn cũng chỉ là một đấu tông, muốn né một đòn của cường giả đấu tôn là chuyện không thực tế. Không, Cổ Hà bị một chưởng của Mộ Cốt hủy diệt, trong miệng hét lên một tiếng gầm không cam lòng, nhưng dù có không cam lòng đến đâu cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Mộ Cốt lấy ra một bình ngọc, vẫy tay về phía Cổ Hà vừa tan biến, linh hồn của hắn liền bị thu vào trong bình. Linh hồn của luyện dược sư cực kỳ mạnh mẽ, huống chi đây còn là linh hồn của một thất phẩm luyện dược sư, chính là vật đại bổ, dù là đối với chính lão hay đối với hồn điện đều có tác dụng lớn. Còn việc thu giữ linh hồn của Cổ Hà để sau này hồi sinh hắn ư, Mộ Cốt không dám. Hồn điện có một bộ hình phạt riêng dành cho những kẻ hai lòng. Mộ Cốt cất bình ngọc chứa linh hồn Cổ Hà vào những trữ vật, rồi cung kính nói với Hồn Tú, đại nhân, tên Cổ Hà đó đã chết rồi. Về chuyện này, thuộc hạ hoàn toàn không biết rõ tình hình, mong đại nhân tha mạng. Nói rồi, Mộ Cốt quỳ xuống, dáng vẻ vô cùng thành khẩn. So với mạng nhỏ của mình, mặt mũi cũng chẳng là gì. Đứng lên đi. Hồn Tú liếc nhìn Mộ Cốt, thản nhiên nói, nể tình ngươi là một bát phẩm luyện dược sư, ở Hồn Điện cũng có địa vị quan trọng, tạm tha cho ngươi lần này. Giết ngươi, Hồn Diệt Sinh có lẽ cũng khó mà trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra được một bát phẩm luyện dược sư khác. Đa tạ đại nhân. Mộ Cốt nghe vậy, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, vội vàng cảm tạ. Lão đứng dậy, nhìn Vân Sơn vẫn đang quỳ trên đất, cung kính hỏi, đại nhân, tên Vân Sơn này phải xử lý thế nào? Ta Vân Sơn đầu óc vẫn còn trống rỗng, mơ hồ. Nhưng khi nghe thấy lời Mộ Cốt, thân thể lão khẽ rung lên, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng dập đầu nhận lỗi, đại nhân tha mạng. Tha mạng. Lúc này, Vân Sơn đã hoàn toàn hiểu ra. Vân Vận đã tìm được một nhân vật còn lợi hại hơn cả Cổ Hà, mà lão lại không hề hay biết, còn ép Vân Vận gả cho tên rác rưởi Cổ Hà đó. Nào ngờ người trong lòng của Vân Vận lại là một nhân vật mà ngay cả tôn giả cũng phải quỳ lạy. Chuyện này thật quá sơ suất. Nếu như lúc đó, lão chỉ cần hỏi một câu người thương của Vân Vận là ai, thì đã không đến nỗi có cảnh tượng ngày hôm nay. Đã từng có một cơ hội để Vân Lam Tông chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu, nhưng lão lại không biết trân quý, mà lại xem nhẹ nó. Nếu như, ông trời có thể cho lão một cơ hội nữa, lão nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này, tuyệt đối không để nó vụt mất. Cổ Hà đại sư gì chứ, Mộ Cốt đại nhân gì chứ, tất cả đều vứt hết. Vân Lam Tông của lão không cần, Vân Vận cũng không cần. Nhưng đời người không có nếu như. Lão bây giờ chỉ có thể chấp nhận hiện thực, nhưng trong lòng lại hối hận vô cùng. Vân Sơn. Hồn Tú nhìn Vân Sơn đang dập đầu, nói thật, hắn không có thiện cảm gì với lão, nhưng cũng không có ác ý gì nhiều. Cứ thế thôi. Nhưng Vân Sơn lại dám ép Vân Vận gả cho Cổ Hà, thậm chí còn giúp Cổ Hà ép hôn, điều này Hồn Tú không thể chấp nhận. Nếu không phải Tiểu Bạch quay về, nữ nhân của hắn có lẽ đã phải rên rỉ trên giường của kẻ khác. Nghĩ đến cảnh đó, Hồn Tú chỉ muốn chém Vân Sơn một nhát cho hả giận. Hồn Tú nói, giết đi. Vâng. Mộ Cốt nghe Hồn Tú nói, tự nhiên biết phải làm gì. Chờ một chút. Ngay lúc Mộ Cốt chuẩn bị động thủ, Vân Vận đã gọi lão lại. Động tác của Mộ Cốt hơi khựng lại, lão không ra tay ngay mà nhìn về phía Hồn Tú, muốn xem phản ứng của hắn. Hồn Tú cũng thản nhiên mở miệng, chờ một chút. Vâng. Mộ Cốt thu tay lại, cung kính đứng sang một bên. Vân Vận nhìn Vân Sơn, rồi lại nhìn Hồn Tú, cầu khẩn nói, Tú, có thể tha cho sư phụ của ta được không? Đối với Vân Sơn, Vân Vận vẫn còn tình cảm, một thân bản lĩnh của nàng đều là do Vân Sơn truyền dạy. Nếu Vân Sơn thật sự vì Hồn Tú mà chết, Vân Vận không biết sau này phải đối mặt với hắn như thế nào. Dù sao, một bên là người đàn ông mình yêu nhất, một bên là sư phụ có ơn dưỡng dục. Nàng không biết nên lựa chọn thế nào. Hồn Tú gật đầu, được. Thật sao? Vân Vận nghe Hồn Tú nói, lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng hôn nhẹ lên má hắn một cái. Cảm ơn Tú. Sau đó, nàng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, vẻ mặt đầy e thẹn. Nhìn Vân Vận đang e thẹn, Hồn Tú trong lòng vô cùng sung sướng, một cảm giác tự hào dâng lên mà kiếp trước hắn chưa bao giờ được trải nghiệm. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hồn Tú nhìn về phía Vân Sơn, nói tiếp, nếu ta nhìn không lầm, trong cơ thể Vân Sơn hẳn là có bí pháp của Hồn Điện chúng ta. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhìn ra trên người Vân Sơn có tồn tại bí pháp của Hồn tộc. Loại bí pháp này trong Hồn tộc không có gì quý giá, ở Hồn Điện cũng vậy. Thông thường, nó được dùng cho những người có thiên phú ngu dốt, có hạn, giúp thực lực của họ tăng lên. Tuy nhiên, thực lực tăng lên theo cách này rất không ổn định, một khi đã sử dụng, cả đời sẽ không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đây được xem là một loại bí pháp tiêu hao thiên phú sớm. Bí pháp này trong hồn tộc ai cũng biết, nhưng không ai ngốc đến mức dùng nó để tăng cường thực lực. Mặc dù trong thời gian ngắn, thực lực sẽ tăng vọt, nhưng nếu không có cơ duyên lớn, cả đời khó mà tiến thêm được. Ngược lại, bí pháp này lại rất được ưa chuộng ở hồn điện. Một số người của hồn điện khi biết thiên phú của mình có hạn, không thể tăng lên được nữa, sẽ dùng bí pháp này để tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Vân Sơn nghe Hồn Tú phán quyết, trái tim vừa mới rơi xuống lại vọt lên đến cổ họng. Lão vẫn quỳ trên đất, mồ hôi lạnh trên trán dần hiện ra. Trốn ư, lão không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng trước mặt một tôn giả, trước mặt một cường giả bí ẩn, lão liệu có cơ hội trốn thoát không? Không cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết là không có. Cho nên, khi biết mình không có cơ hội trốn thoát, lão chỉ có thể quỳ đó chờ đợi Hồn Tú phán quyết. Mộ Cốt nghe vậy, vội vàng gật đầu, cung kính nói, bẩm đại nhân, Vân Sơn có hợp tác với phân điện Tây Bắc của Hồn Điện chúng ta. Cho nên, hắn quả thật đã sử dụng bí pháp của hồn tộc để tăng cường thực lực. Ồ thì ra là thế. Hồn Tú nhìn Vân Sơn đang quỳ, khẽ gật đầu. Vân Vận cũng lộ vẻ chợt hiểu ra. Nàng chỉ biết sư phụ mình bế quan để đột phá cảnh giới đấu tông. Mấy năm trước, sư phụ xuất quan, thực lực cũng đã tăng lên đến đấu tông. Nàng vẫn tưởng rằng, sư phụ có thể đạt đến đấu tông là nhờ vào bản lĩnh và nội tình của mình. Bây giờ xem ra, không phải như vậy. Sư phụ của nàng có thể đột phá đấu tông là nhờ vào ngoại vật. Loại bí pháp tăng cường thực lực bằng ngoại vật này, Vân Vận cũng biết một chút, biết rằng một khi đã dùng nó, thực lực cả đời sẽ không thể tiến thêm được nữa. Lời phán quyết của Hồn Tú lúc này cũng từ từ thốt ra từ miệng hắn, phế tu vi của hắn về lại trước khi sử dụng bí pháp đi. Vâng. Lời của Hồn Tú vừa dứt, Mộ Cốt đã vội vàng gật đầu. Vân Sơn còn chưa kịp phản ứng, một chưởng nhẹ của Mộ Cốt đã rơi vào ngực lão. Phục Vân Sơn hộc máu, khí tức trên người cũng trở nên yếu ớt hơn. Cảnh giới của ta, thực lực của ta, Vân Sơn lúc này miệng lẩm bẩm, không còn để ý đến vết máu ở khóe miệng nữa. Lão có thể cảm nhận được tu vi cảnh giới của mình đang tụt dốc, rơi về lại cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong ngày xưa. Rơi về thì thôi, vấn đề là lão còn có thể cảm giác được cả đời này mình chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới đấu hoàng, kiếp này đã vô duyên với cảnh giới đấu tông. Phục nghĩ đến đây, Vân Sơn lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, khóe mắt rơi lệ. Vất vả lắm mới đạt đến cảnh giới đấu tông, vì thế mà lão đã dùng cả bí pháp, chấp nhận cái giá cả đời không thể tiến thêm một bước. Không ngờ, chỉ một giây đã trở về vạch xuất phát, quay lại cảnh giới đấu hoàng. Đời người lên voi xuống chó, cứ như một giấc mơ giữa ba ngày, không hề chân thật. Lão chỉ mong đây là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng đây không phải là mộng, đây là sự thật. Vân Sơn lòng đau như cắt, nước mắt từ từ lăn dài. Cố gắng bao lâu nay, cuối cùng lại thành công giả tràng. Dù lòng rất khó chịu, nhưng Vân Sơn cũng không quá tuyệt vọng, lão hướng về phía Hồn Tú cảm tạ, đa tạ đại nhân không giết. Nguyện vọng lớn nhất của lão là muốn Vân Lam Tông trở lại thời kỳ huy hoàng đỉnh cao, nhưng việc này đã không thể thực hiện trong tay lão nữa. Lão không được, không có nghĩa là Vân Vận cũng không được. Lão muốn Vân Vận gả cho Cổ Hà, dù nàng không thích, lão vẫn cứ ép buộc nàng, chính là vì muốn mượn thế lực của Cổ Hà và sư phụ hắn để Vân Lam Tông chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lư. Bây giờ Cổ Hà đã chết, Mộ Cốt cũng đã thần phục. Mà người làm nên tất cả những điều này lại chính là người thương của Vân Vận. Mặc dù tính toán của lão đã tan thành bọt nước, nhưng có Vân Vận ở đây, vậy thì mọi thứ vẫn còn hy vọng. Vân Lam Tông chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu ở vùng Tây Bắc, căn bản không phải là mơ. Bởi vì có Vân Vận. Hồn Tú nghe vậy, nhìn Vân Sơn thản nhiên nói, ngươi cũng xem như là một nhân vật, lúc này không nên căm hận ta sao? Vân Sơn vội vàng lắc đầu, không dám. Vân Lam Tông có thể chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu ở vùng Tây Bắc hay không là nhờ vào người trước mắt này, hắn làm sao còn dám đắc tội. Không nói đến việc hắn không có thực lực, cho dù có thực lực, hắn cũng không có lá gan đó. Huống chi, cả hai thứ đó hắn đều không có. Hồn Tú nói, tin là ngươi cũng không dám. Sau đó, hắn nhìn về phía Mộ Cốt, nói, chuyện ở đây giao cho ngươi xử lý. Ta không thích màu đỏ ở đây, ngươi hẳn là biết phải làm gì rồi chứ, Mộ Cốt. Mộ Cốt gật đầu. Thuộc hạ hiểu rõ. Đi thôi. Nói rồi, hắn dắt tay Vân Vận rời khỏi đại điện. Các khách mời bị đuổi ra khỏi đại điện không hề rời đi, mà vẫn chờ đợi ở quảng trường. Đây là một vở kịch hay, sao họ có thể bỏ lỡ được? Họ đều rất tò mò về kết quả. Trên quảng trường, tiếng bàn tán xôn xao, mọi người đều đang đoán xem kết quả bên trong sẽ như thế nào. Khi Hồn Tú và Vân Vận tay trong tay rời khỏi đại điện, họ lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp, quả là một cặp trời sinh. Nhưng người này họ không nhận ra, lúc họ rời khỏi đại điện, dường như không có người này. Sao bây giờ hắn lại từ trong đại điện đi ra, còn dắt tay cô dâu, mà cô dâu lại đang mỉm cười hạnh phúc. Rõ ràng, hai người đã quen biết từ lâu. Cổ Hà đâu rồi? Lúc này, tất cả mọi người đều đang tò mò không biết Cổ Hà đã đi đâu. Trong lúc họ còn đang tò mò, Hồng Tú và Vân Vận đã đi xa, không ai dám đi theo. Sau khi họ rời đi, quảng trường lập tức vỡ òa trong tiếng bàn tán. Gã đó là ai vậy? Có quan hệ gì với Vân Vận tông chủ của Vân Lam Tông? Hai người họ thân mật như vậy, chắc chắn có gian tình. Đúng vậy. Chuyến đi Vân Lam Tông này không uổng công. Hóng chuyện đến no luôn, thật thỏa mãn. Trong đám người, Nhã Phi nhận ra Hồng Tú, nhưng nàng không hề biểu lộ ra ngoài. Nhìn bóng lưng Hồng Tú và Vân Vận rời đi, nàng thầm nghĩ, thì ra hắn quen biết Vân Vận tông chủ, lại còn thân mật như vậy. Ngay sau khi Hồng Tú và Vân Vận rời đi, Mộ Cốt, Vân Sơn và Tiểu Bạch cũng bước ra khỏi đại điện, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Cổ Hà đâu. Mọi người trên quảng trường không ai là kẻ ngốc, họ biết Cổ Hà đã hoàn toàn vẫn lạc. Vân Sơn với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, nhìn vô số cường giả trên quảng trường, ôm quyền chắp tay nói, chư vị, chuyện hôm nay, Vân Lam Tông chúng tôi không giữ các vị lại nữa. Chư vị có thể mang đồ của mình rời đi. Rất nhiều người muốn đứng ra chất vấn Vân Sơn có phải đang xem họ là đồ ngốc, đang đùa giỡn với họ không? Lặn lội từ xa tới, quà đã tặng, đến thời khắc quan trọng lại bày ra trò này, họ không cần mặt mũi sao? Nhưng khi cảm nhận được luồng uy áp cường đại tỏa ra từ người Mộ Cốt, rất nhiều người đang rụt rịch đành phải lùi lại. Họ cầm quà của mình rời đi. Vân Lam Tông họ không sợ, nhưng một cường giả đấu tôn thì không phải là người họ có thể đắc tội. Phải biết điều mà dừng lại, nếu không có lẽ họ sẽ không thể rời khỏi Vân Lam Tông này. Một đám người lũ lượt rời đi. Sau khi khách mời đi hết, Vân Sơn liền hạ lệnh cho các đệ tử trong tông dọn dẹp tất cả những thứ màu đỏ. Bởi vì vị đại nhân kia không thích màu đỏ. Các đệ tử Vân Lam Tông bắt đầu bận rộn. Trong lúc các đệ tử bận rộn, tại hậu viện của Vân Lam Tông, trong một căn phòng, một cuộc tu luyện đã được bắt đầu. Chuyện ở Vân Lam Tông, sau khi các khách mời rời đi, đã lan truyền khắp cả Gia Mã Đế Quốc với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn đang dần lan ra cả vùng Tây Bắc. Dù sao Cổ Hà cũng là một nhân vật có tiếng ở vùng Tây Bắc, chuyện hôm nay sao có thể không được lan truyền rộng rãi. Không chỉ vậy, tin Cổ Hà vẫn lạc cũng như một cơn bão quét qua Gia Mã Hoàng Thành. Dinh thự của hắn, Cổ Phủ, cũng chỉ trong một đêm đã vườn không nhà trống, biến thành một đống phế tích. Ba ngày. Suốt ba ngày, Hồng Tú và Vân Vận luôn dính lấy nhau. Sau khi trở về hôm đó, họ không hề rời khỏi phòng, lúc nào cũng đang tu luyện. Âm thanh tu luyện trong phòng cũng không ngừng vang lên. Tại hậu sơn của Vân Lam Tông, một nữ tử áo trắng từ trong di tích bước ra. Đấu khí cường hãn từ người nàng tỏa ra, quét sạch xung quanh, tiếng gió rít lên vù vù. Nữ tử tay cầm kiếm, khí khái hiên ngang, tóc đuôi ngựa, dung mạo thanh tú, dáng người thon thả. Đương nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi chân ngọc thon dài, trắng nõn. Đấu khí trên người nữ tử từ từ thu lại, trường kiếm trong tay cũng được cất vào nhẫn trữ vật. Nàng mỉm cười xinh đẹp, miệng lẩm bẩm, lâu rồi không gặp sư phụ. Nhớ người quá. Vút. Lời vừa dứt, sau lưng nàng hiện ra một đôi cánh đấu khí, tỏa ra luồng phong thuộc tính đấu khí cường hãn. Vèo. Thân hình nàng hóa thành một luồng sáng bay đi. Đấu khí hóa cánh, đây là đặc trưng của cường giả đấu vương. Nữ tử kia hóa ra là một cường giả đấu vương. Thật kinh khủng. Nữ tử bay đến tiền điện, thấy mọi người đang bận rộn, lòng hiếu kỳ bèn đáp xuống quảng trường, vì tiện tìm một đệ tử hỏi, trong tông đã xảy ra chuyện gì vậy? Yên nhiên sư tỷ. Tên nam đệ tử này rõ ràng sững sờ, khi nhìn rõ dung mạo đối phương, không khỏi kinh ngạc. Nữ tử này không ai khác chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nam đệ tử này tên là Vương Bá Đơn, là một nội môn đệ tử của Vân Lam Tông. Khi nhận ra người hỏi mình chính là Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng vừa vui mừng vừa sợ hãi, lại có chút rụt rè. Vương Bá Đơn còn trẻ, trong lòng vẫn luôn có một sự ngưỡng mộ mơ hồ đối với vị thiếu chủ này của Vân Lam Tông. Hắn vội vàng kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra cho Nạp Lan Yên Nhiên. Không biết có phải vì được nữ thần bắt chuyện nên quá căng thẳng, hay là vì hắn vốn có tật nói lắp, mà hắn đã kể cho Nạp Lan Yên Nhiên nghe một cách đứt quãng rất lâu. Trong lúc đó, Nạp Lan Yên Nhiên không hề ngắt lời Vương Bá Đơn, mà chăm chú lắng nghe. Mặc dù Vương Bá Đơn có tật nói lắp, nàng cũng không hề có ý ghét bỏ, mà nghiêm túc nghe hết. Sau đó, nàng thầm gật đầu, sắc mặt lại thay đổi, nói với Vương Bá Đơn, đa tạ sư đệ. Lời vừa dứt, người đã đi xa. Vương Bá Đơn chỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng Nạp Lan Yên Nhiên xa dần, lộ ra vẻ khao khát, miệng tự lẩm bẩm, nữ thần thật đẹp. Tin tức Nạp Lan Yên Nhiên xuất quan cũng đã lan truyền khắp Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên, thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, người thừa kế của tông chủ, mấy năm trước vì để tăng cường thực lực đã lựa chọn xông vào sinh tử quan của Vân Lam Tông. Không ngờ, bây giờ đã xuất quan, xem ra đã xông qua thành công. Vân Sơn đã triệu kiến Nạp Lan Yên Nhiên. Dù sao, Vân Vận bên kia đang trong lúc tu luyện, không thể để nàng đi quấy rầy. Yên Nhiên à, chúc mừng con đã trở thành cường giả đấu vương. Vân Sơn vui mừng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, có chút hài lòng. Tuổi còn trẻ đã là cường giả đấu vương, tương lai thành tựu không thể lường được. Với tư chất này, nàng có thể trở thành đấu tông, thậm chí là đấu tôn. Vân Lam Tông có thể chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu hay không, nói không chừng là phải nhờ vào Nạp Lan Yên Nhiên. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là Nạp Lan Yên Nhiên chính là đệ tử của Vân Lam Tông, lại là thiếu tông chủ, tương lai sẽ là tông chủ. Với nhãn lực của lão, tự nhiên có thể nhìn ra Nạp Lan Yên Nhiên lúc này không phải là cường giả đấu vương thông thường, mà là một thất tinh đấu vương. Qua 2 năm nữa, chắc chắn có thể trở thành một cường giả đấu hoàng. Sư công. Nạp Lan Yên Nhiên hướng về phía Vân Sơn hơi cúi người thi lễ, vô cùng cung kính. Mặc dù Vân Sơn có lúc đúng là không ra gì, nhưng nói cho cùng lão vẫn là sư phụ của Vân Vận, là sư công của nàng. Sư công, không biết sư phụ đang ở đâu à? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Nàng vốn định đi gặp Vân Vận, nhưng không thấy, lại bị người của Vân Sơn mời qua trước. Từ miệng của Vương Bá Đơn lúc trước, nàng đã biết được những gì sư phụ đã trải qua, đồng thời trong lòng nàng đã lờ mờ đoán ra. Người đàn ông tay trong tay với sư phụ mình, chắc chắn chính là người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Mấy năm nay, nàng một mực cố gắng tu luyện, vì thế không tiếc xông vào sinh tử quan, chính là vì muốn cố gắng tăng cường thực lực, để lần sau gặp lại người đàn ông đó, có thể khiến hắn phải kinh ngạc. Đến lúc đó, điều khiến hắn kinh ngạc không chỉ là nhan sắc của nàng, mà còn là thực lực của nàng. Cho nên, nàng có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi gặp sư phụ của mình. Nếu không đoán sai, sư phụ của nàng nhất định đang ở cùng người đàn ông đó. Vân Sơn nghiêm túc nói, Yên Nhiên, sư phụ con gần đây đang bế quan, con đừng đi quấy rầy người. Không bao lâu nữa, người sẽ xuất quan thôi. Bế quan. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, vẻ mặt mông lung. Bế quan. Sư phụ của nàng vừa mới trải qua một biến cố lớn như vậy, đã vội vàng lao vào tu luyện, bắt đầu bế quan sao? Đùa à, sao nàng lại không tin như vậy? Vân Sơ nghiêm túc gật đầu, Vận Nhi quả thật đang bế quan. Lão không thể nào nói cho Nạp Lan Yên Nhiên biết, Vân Vận không phải đang bế quan, mà là đang cùng vị đại nhân kia mặn nồng tình cảm. Lời này, lão thật sự khó mà mở miệng. Minh Xà Sơn Mạch là đại bản doanh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. 6/7 các bộ lạc xà nhân trên đại lục đều cư trú ở đây, và tất cả đều lấy tộc Cửu U Địa Minh Mãn làm đầu. Tuy nhiên, mấy năm trước, Minh Xà Sơn Mạch đã xảy ra một chuyện lớn. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn đã chia một phần lãnh địa của mình cho một bộ lạc xà nhân ngoại lai. Về việc này, nhiều bộ lạc xà nhân phụ thuộc vào tộc Cửu U Địa Minh Mãn rất không hiểu, nhưng cũng chỉ là không hiểu chứ không quá bận tâm. Đó là chuyện của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, không liên quan nhiều đến họ, miễn là không uy hiếp đến lợi ích của họ là được. Mấy năm qua, bộ lạc xà nhân ngoại lai đó đã dần hòa nhập vào Minh Xà Sơn Mạch và thiết lập được mối quan hệ thân thiết với tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Cả thế giới dưới lòng đất từ chỗ chỉ do tộc Cửu U Địa Minh Mãn thống trị, nay đã trở thành thế chân vạc, do bộ lạc xà nhân ngoại lai và tộc Cửu U Địa Minh Mãn cùng cai quản. Mối quan hệ này rất vi diệu, nhưng mấy tháng trước, nó đã bị một thế lực ngoại lai khác phá vỡ. Thế lực này không ai khác chính là một trong 3 đại gia tộc của giới ma thú, Thiên Yêu Hoàng tộc. Mấy tháng trước, Thiên Yêu Hoàng tộc đã quy mô lớn tiến công vào thế giới dưới lòng đất. Các bộ lạc xà nhân liên tục thất bại dưới tay Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ có thể lui về cố thủ tại Minh Xà Sơn Mạch. Có thể nói, Minh Xà Sơn Mạch chính là phòng tuyến cuối cùng của tất cả các xà nhân. Nếu phòng tuyến này cũng bị Thiên Yêu Hoàng tộc công phá, e rằng xà nhân tộc sẽ tổn thất nặng nề. Sâu trong Minh Xà Sơn Mạch, trong một đại điện, lúc này đang hội tụ các cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn và bộ lạc xà nhân của Medusa. Đồng thời, còn có rất nhiều bóng dáng quen thuộc như Hồn Phong, Hồ Ngọc, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân người ngồi ở vị trí chủ tọa không phải là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh, mà là Medusa, người phụ nữ mạnh mẽ đó. Phu nhân, tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc đã đích thân đến Minh Xà Sơn Mạch, chúng ta e rằng không ngăn được. Yêu Minh vẻ mặt ngưng trọng nhìn Medusa, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng. Hoàng Thiên cũng đích thân tới sao? Medusa lẩm bẩm, dường như không hề để tâm đến việc tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc đang tiến công. Dù sao, Hoàng Thiên tuy là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, thực lực cường đại, nhưng Medusa vẫn không xem hắn ra gì. Bởi vì, nàng đã gặp qua những người mạnh hơn Hoàng Thiên rất nhiều, nên tầm mắt của nàng đã không còn đặt hắn vào trong. Hoàng Thiên tuy mạnh, Danh tiếng của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng rất lớn, nhưng Medusa biết rõ, hồn tộc sau lưng nàng nếu muốn diệt Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ cần cử một người ra là đủ. Mà hồn tộc sở dĩ không có động thái gì, ngược lại còn phái một vài tiểu bối theo nàng đến Minh Xà Sơn Mạch, mục đích là gì, Medusa cũng có thể đoán được một hai. Medusa nhìn Yêu Minh đang lo lắng, nói, Yêu Minh tộc trưởng cứ yên tâm, Hoàng Thiên nếu ra tay, tự nhiên sẽ có người đối phó hắn, không cần chúng ta lo lắng. Yêu Minh nghe Medusa nói vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lời này của phu nhân, chúng tôi an tâm rồi. Trong đại điện, ngoại trừ các cường giả bên phía Medusa hoàn toàn không xem Thiên Yêu Hoàng tộc ra gì, các cường giả còn lại của tộc Cửu U Địa Minh Mãn trong khoảng thời gian này đều sống trong lo sợ, rất sợ Thiên Yêu Hoàng tộc đánh vào. Trong lòng họ cũng vô cùng phiền muộn, Thiên Yêu Hoàng tộc này uống nhầm thuốc hay sao? Tộc Cửu U Địa Minh Mãn và Thiên Yêu Hoàng tộc tuy có một vài xích mích, nhưng cũng không đến nỗi phải khai chiến chứ. Báo. Một cường giả xà nhân mặc giáp vàng vội vàng từ bên ngoài chạy vào đại điện, mặt đầy hoảng hốt. Bẩm báo phu nhân, tộc trưởng, Hoàng Thiên của Thiên Yêu Hoàng tộc đang ở bên ngoài khiêu chiến. Cái này các cường giả trong đại điện sắc mặt khác nhau, đều đổ dồn ánh mắt về phía Medusa trên ghế chủ tọa. Medusa đứng dậy, nói, đi, ra ngoài gặp gỡ vị tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc này. Vâng. Ngoài trận pháp của Minh Xà Sơn Mạch, từng đám điểu nhân đang lơ lửng giữa không trung, đông nghịch. Dẫn đầu là một nam tử tóc đỏ, đôi cánh khổng lồ sau lưng chấn động, ẩn chứa tiếng sấm gió vang dội khắp trời đất. Hắn đứng sừng sững trước đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc, khí chất vương giả tỏa ra, khiến không khí cả một vùng trở nên ngột ngạt. Nam tử trong khoảng 30-40 tuổi, tóc đỏ, mắt đỏ, mặc áo giáp đỏ, phối hợp với đôi cánh lông vũ màu đỏ khổng lồ sau lưng, bá khí vô song. Nam tử này không ai khác chính là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đứng sừng sững giữa không trung, nhìn Minh Xà Sơn Mạch được bao bọc bởi trận pháp, thản nhiên nói, một cái trận pháp cỏn con mà cũng dám ngăn cản đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc của ta. Hôm nay bản tọa sẽ phá hủy cái trận pháp này. Nói rồi, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một luồng ánh sáng đỏ từ từ hiện ra, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh Thiên Yêu Hoàng cỡ bàn tay. Khi Thiên Yêu Hoàng này xuất hiện, bầu trời đều biến thành màu đỏ nhạt, gió nổi mây phun, như thể tận thế sắp đến. Cảnh tượng này thật kinh hồn bạt vía. Đi. Hoàng Thiên nhẹ nhàng đẩy về phía trước, Thiên Yêu Hoàng cỡ bàn tay rời khỏi tay hắn, lao xuống trận pháp bên dưới. Trong chốc lát, Thiên Yêu Hoàng cỡ bàn tay đã hóa thành một dục hỏa thiên yêu khổng lồ trăm trượng, mang theo sức mạnh hủy diệt hung hăng đâm vào trận pháp của Minh Xà Sơn Mạch. Ầm ầm. Trận pháp rung chuyển dữ dội, cả Minh Xà Sơn Mạch không ngừng rung rẩy, mời gọi đám người Medusa vừa rời khỏi đại điện phải chứng kiến cảnh dục hỏa thiên yêu đâm vào trận pháp. Cảnh tượng thật chấn động lòng người. Dư chấn kinh khủng lan tràn, ngoại trừ Hoàng Thiên đứng sừng sững ở phía trước không hề nhúc nhích, đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc sau lưng cũng bị dư chấn này đẩy lùi cả trăm mét. Ở phía trước đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc có hai nam tử. Hai người này có thể đứng ở hàng đầu, đủ để chứng minh thân phận không đơn giản của họ. Họ chính là các trưởng lão cực kỳ quan trọng trong tộc Thiên Yêu Hoàng, người bên trái tên là Côn Hoàng, người bên phải tên là Ân Hoàng, đều là các trưởng lão cấp bậc đấu thánh. Để chiếm được tộc Cửu U Địa Minh Mãn và Minh Xà Sơn Mạch, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc và hai vị trưởng lão đấu thánh đều đã xuất động. Chỉ vậy cũng đủ thấy quyết tâm của Thiên Yêu Hoàng tộc. Lúc này, Côn Hoàng lên tiếng, một đòn này của tộc trưởng quả thật kinh khủng, trận pháp của Minh Xà Sơn Mạch này e rằng sắp bị phá vỡ rồi. Nói đến cuối, lão nhếch miệng cười một cách tà mị. Ân Hoàng cũng cười nói, không sai. Tộc trưởng đã ra tay rồi, chỉ là một cái lá chắn thôi, làm sao có thể cản được một đòn của tộc trưởng chứ? Cả hai đều nở nụ cười, vẻ mặt đầy tự tin. Mấy tháng nay, nếu không phải vì cái trận pháp này, họ đã sớm chiếm được toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn và Minh Xà Sơn Mạch. Bây giờ, tộc trưởng đã đích thân ra tay, một cái trận pháp cỏn con, phá nó chỉ là chuyện nhỏ. Hửm. Khi dư chấn kinh khủng hoàn toàn tan biến, Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, sắc mặt thay đổi, nụ cười trên mặt Côn Hoàng và Ân Hoàng sau lưng cũng cứng lại. Bởi vì, chuyện này không giống như họ nghĩ. Trận pháp vẫn còn đó, tấm lá chắn năng lượng màu vàng nhạt vẫn bao bọc toàn bộ Minh Xà Sơn Mạch, hoàn hảo không chút tổn hại. Trận pháp này không đơn giản. Hoàng Thiên lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Vốn tưởng rằng, hắn đích thân ra tay, trận pháp này chắc chắn sẽ bị phá vỡ, không ngờ vẫn không thể phá được. Điều này quả thật làm mất mặt hắn. Các hạ hẳn là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên. Medusa lúc này dẫn theo một đám cường giả xuất hiện trên đỉnh núi của Minh Xà Sơn Mạch, đối mặt với Hoàng Thiên. Người Hoàng Thiên nghe thấy tiếng, nhìn về phía Medusa, hắn bị dung mạo của nàng hấp dẫn trong chốc lát, nhưng hắn không phải người thường, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Hoàng Thiên nói, không ngờ đúng như lời đồn, người có thể làm chủ trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn lại là một nữ tử cấp bậc đấu tôn. Yêu Minh, ngươi làm tộc trưởng tộc Cửu U Địa Minh Mãn như vậy, thật có chút thất bại. Ánh mắt Hoàng Thiên dò xét Medusa một lượt rồi rơi vào yêu minh sau lưng nàng. Yêu minh này tuy có thực lực nhị tinh đấu thánh, nhưng hắn vẫn không xem ra gì. Chênh lệch giữa các cấp đấu thánh, dù chỉ là một tinh, vẫn là một trời một vực. Với thực lực ngũ tinh đấu thánh của hắn, tự nhiên không xem yêu minh chỉ có nhị tinh đấu thánh ra gì. Yêu minh cũng không tức giận, mà thản nhiên nói, Hoàng Thiên, Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi quy mô lớn tiến công tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ta, không sợ bị diệt tộc sao? Hoàng Thiên nghe vậy, nhếch miệng cười lạnh, diệt tộc. Chỉ bằng các ngươi sao? Nếu không phải có cái trận pháp này bảo vệ các ngươi, lúc này các ngươi đã là tù nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc ta rồi. Còn dám ở trước mặt ta ra oai? Có bản lĩnh thì gỡ trận pháp ra, chúng ta đơn đấu. Yêu Minh đáp, Hoàng Thiên, ngươi nếu có bản lĩnh thì phá trận pháp này mà vào đi. Muốn ta ra ngoài ư, phá trận pháp này trước đã. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, một đám rùa rụt cổ thôi, chờ bản tọa phá trận pháp này, sẽ cho các ngươi biết tay. Sau đó, ánh mắt Hoàng Thiên nhìn về phía Medusa, trong mắt có chút nóng rực, nói, ngươi hẳn là chủ nhân của Minh Xà Sơn Mạch này. Medusa gật đầu, chính là ta. Không biết Hoàng Thiên tộc trưởng có gì chỉ giáo. Đối với ánh mắt nóng rực của Hoàng Thiên, Medusa nhíu mày, rất không vui. Hoàng Thiên cười nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, từ bỏ chống cự đi. Minh Xà Sơn Mạch này và tộc Cửu U Địa Minh Mãn đều không thể chống lại đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc của ta. Giới ma thú nên được thống nhất bởi ba đại gia tộc chúng ta. Chỉ cần các ngươi đầu hàng Thiên Yêu Hoàng tộc ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Đặc biệt là ngươi, nếu ngươi đầu hàng, ta có thể phong ngươi làm hậu. Ngươi và ta cùng cai quản Thiên Yêu Hoàng tộc. Đợi khi Thiên Yêu Hoàng tộc thống nhất toàn bộ giới ma thú, ngươi và ta sẽ cùng trở thành thần của thế giới ma thú này. Thế nào? Một luồng khí phách ngang tàng theo lời nói của Hoàng Thiên bộc phát, tràn ngập khắp trời đất, phảng phất như hắn lúc này đã là thần của thế giới ma thú. Medusa cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Còn muốn phong ta làm hậu. Ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày à, ngươi có tin không, chỉ bằng lời nói vừa rồi của ngươi, toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc đều sẽ bị hủy diệt. Hủy diệt? Hoàng Thiên không cho là đúng, vẫn ngang tàng nói, ngươi sợ là không biết ta mạnh mẽ đến đâu, không biết Thiên Yêu Hoàng tộc của ta mạnh mẽ đến đâu. Muốn hủy diệt Thiên Yêu Hoàng tộc của ta, ngươi sợ là đang nằm mơ. Thực ra, việc phong Medusa làm hậu cũng là quyết định tạm thời của hắn. Bởi vì, vừa rồi nàng đã cho hắn một cảm giác kinh diễm. Người phụ nữ này, hắn, Hoàng Thiên, đã để mắt tới. Phải không? Medusa cười lạnh. Hoàng Thiên, ngươi nếu bây giờ rút lui, mang đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc của ngươi từ đâu đến thì về lại đó. Ta có thể xem như ngươi chưa nói gì. Nếu ngươi cứ cố chấp không tỉnh ngộ, chỉ sợ ngươi và đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc sau lưng ngươi sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây. Medusa biết rõ, Hoàng Thiên không thể nào rút lui. Nếu Thiên Yêu Hoàng tộc có ý định rút lui, đã không giằng co với họ ở đây mấy tháng trời. Ha ha, Hoàng Thiên nhếch miệng, nhìn Medusa nói, ta thật sự càng ngày càng thích ngươi rồi, ta bây giờ có chút không thể chờ đợi được muốn đè ngươi dưới thân. Rõ ràng đang ở thế yếu, còn dám ngược lại uy hiếp ta. Thật sự cho rằng ta không phá được cái trận pháp này sao? Yêu Hoàng chỉ. Hoàng Thiên không muốn nói nhiều với Medusa nữa, thay vì nói nhảm với nàng, thà sớm phá vỡ cái trận pháp này, rồi thực hiện từng điều hắn đã nói. Hắn giơ một ngón tay ra. Một chỉ này sắc bén bá đạo, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Trong mắt Hoàng Thiên, một chỉ này của hắn đủ để làm cho trận pháp này vỡ nát. Ngay lúc một chỉ sắc bén bá đạo đó sắp rơi vào tấm lá chắn, không gian bên ngoài tấm lá chắn khẽ ngưng động. Thời gian vào khoảnh khắc này như ngừng trôi, một chỉ sắc bén bá đạo đó dừng lại. Chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi một chỉ sắc bén đó đã tan biến không còn dấu vết. Sắc mặt Hoàng Thiên cũng dần trở nên ngưng trọng. Không gian khẽ dao động, một nam tử áo bào đen hiện ra. Hắn chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung, áo bào đen phấp phới. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía Hoàng Thiên. Chỉ một ánh mắt, thân hình Hoàng Thiên đã lùi lại mấy bước giữa không trung. Nam tử áo bào đen hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tên điểu nhân, cũng dám tơ tưởng đến người của hồn tộc ta. Thật to gan. Oanh. Âm thanh vang lên như sấm sét nổ vang khắp trời đất, thật lâu không tan. Một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra, ép về phía Hoàng Thiên. Phục Hoàng Thiên ngực tức nghẹn, một ngụm máu tươi phun ra. Đối phương quá mạnh. Chỉ riêng luồng uy áp của hắn cũng không phải là thứ hắn có thể chống lại. Hoàng Thiên sắc mặt đầy vẻ ngưng trọng, hướng về phía người áo bào đen chắp tay cung kính nói, không biết là vị đại nhân nào của hồn tộc đã hạ cố đến đây. Từ lời nói của đối phương, Hoàng Thiên đã biết hắn đến từ hồn tộc. Hơn nữa, thực lực cường đại, địa vị trong hồn tộc cũng tuyệt đối không thấp. Người áo bào đen chắp tay sau lưng, một luồng khí ngạo nghễ từ trên người hắn tỏa ra, tràn ngập khắp trời đất. Bản tọa, hồn sát. Hoàng Thi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, là hồn sát, một trong tứ ma thánh của hồn tộc. Đối với hồn sát, Hoàng Thiên sao lại không biết? Hắn đã nổi danh từ rất sớm. Trước đây khi hắn vừa mới lên ngôi tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, đã nghe qua đại danh của hồn sát. Khi đó, hồn sát đã là một trong tứ ma thánh của hồn tộc, thực lực đã là cấp bậc thất tinh đấu thánh. Bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, thực lực của hồn sát chắc chắn còn mạnh hơn xưa. Chết tiệt, tộc cửu U Địa Minh Mãng này từ lúc nào lại dính líu đến hồn tộc? Phiền phức rồi. Hoàng Thiên thầm mắng. Hồn sát chắp tay sau lưng nhìn Hoàng Thiên, ngươi đã nghe qua danh của bản tọa, vậy bản tọa cho ngươi một cơ hội, tự sát đi. Ngươi nếu tự sát, ta có thể tha cho đại quân sau lưng ngươi. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng như tờ. Cả đất trời như ngừng lại trong khoảnh khắc, thời gian dường như cũng ngưng động. Sắc mặt Hoàng Thiên tức thì trở nên khó coi, hắn gằn giọng, ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên không thể nào ngờ rằng hồn sát lại bắt hắn tự sát. Hoàng Thiên hắn dù sao cũng là tộc trưởng, là một tồn tại đỉnh phong trên toàn cõi đấu khí đại lục này, vậy mà lại bị bắt tự sát ư, hắn nghĩ cái gì vậy chứ? Tưởng rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe theo sao? Nói cái gì ư, ngươi không nghe thấy à? Ánh mắt hồn sát sắc bén nhìn thẳng về phía Hoàng Thiên, ngay lập tức, một luồng áp lực kinh hoàng như núi lở biển gầm ập tới. Phục Hoàng Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức dần trở nên uể oải. Chỉ là một tên người chim, có chút thực lực mà cũng dám nói không trước mặt ta sao? Hồn sát hừ lạnh, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Chuyện này đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc đứng sau lưng Hoàng Thiên đều hoàn toàn chết sững, kẻ nào kẻ nấy đều nín thở, không dám thở mạnh một hơi. Hoàng Thiên dần bình tĩnh lại, hắn hiểu rõ mình không thể nào là đối thủ của hồn sát. Đối phương chỉ dựa vào khí thế đã khiến hắn cảm nhận được thế nào là cường đại. Nếu thật sự giao đấu, chắc chắn hắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Trong lòng đã có tính toán, Hoàng Thiên chắp tay với hồn sát, nói, hồn sát tiền bối, liệu trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Những gì cửu U Địa Minh Mãng tộc có thể cho hồn tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta cũng có thể cho, thậm chí còn cho gấp đôi. Mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, cứ vậy mà lui binh. Trong lời nói của hắn tràn ngập vẻ kính cẩn. Hắn cho rằng, hồn sát ra tay giúp cửu U Địa Minh Mãng tộc chắc chắn là vì có giao dịch gì đó. Mà đã là giao dịch thì mọi chuyện đều dễ nói. Trên đời này, không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nếu cửu U Địa Minh Mãng tộc có thứ lay động được hồn tộc, vậy Thiên Yêu Hoàng tộc của hắn chắc chắn cũng có. Bởi vì Thiên Yêu Hoàng tộc mạnh hơn cửu U Địa Minh Mãng tộc, nên tất nhiên sẽ có. Hồn sát khinh thường nói, thứ mà cửu U Địa Minh Mãng tộc cho được, Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi không cho nổi đâu. Hơn nữa nói rồi, y lại chuyển giọng, tiếp tục, kẻ ngươi đắc tội không phải cửu U Địa Minh Mãng tộc, mà là một nữ nhân. Một nữ nhân mà ngươi không thể đắc tội nổi. Cho nên Hoàng Thiên, đừng nói nhiều lời vô ích, tự sát đi. Nếu ngươi không phục, có thể đánh với ta một trận. Nữ nhân ư, Hoàng Thiên nhíu mày, trăm mối không có lời giải, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Hoàng Thiên ta sao có thể đắc tội với một nữ nhân? Lời Hoàng Thiên còn chưa dứt, hắn đã thấy được bóng hình yêu kiều của người phụ nữ trên đỉnh Minh Xà Sơn Mạch, bên dưới trận pháp. Giọng hắn khựng lại, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào là nàng ta? Ngoài nàng ta ra, Hoàng Thiên thật sự không nghĩ ra ai khác. Để xác nhận, Hoàng Thiên chỉ tay về phía Medusa, hỏi, tiền bối, người phụ nữ ngài nói là nàng ta sao? Lớn mật. Hồn sát quát lớn. Phục Hoàng Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Đòn sóng âm bất ngờ này thật khó lòng phòng bị. Lại là nội thương. Lại là cái thứ nội thương chết tiệt này. Khí tức trên người hắn càng thêm suy yếu. Giờ thì hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Chính là người phụ nữ này, người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt này. Hồn sát nói, danh tính của phu nhân mà ngươi cũng có thể tùy tiện phỏng đoán sao? Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Ngươi đã không tự mình ra tay, vậy thì để ta. Cực sát quy ma chưởng. Hồn sát chậm rãi giơ tay, phong vân trong trời đất biến đổi dữ dội, đấu khí đen kịch hiện ra trong lòng bàn tay y, đấu khí nối liền với bầu trời, khiến cả đất trời u ám. Ma vân đen kịch bao trùm cả khung trời. Ầm ầm. Bên trong đám mây ma đen, sấm sét vang rền, như thể có một đại ma đầu cái thế sắp xuất hiện. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy đều bị cảnh tượng trên bầu trời làm cho chấn động, bất giác hít một hơi thật sâu. Trong ma vân, một bàn tay khổng lồ từ từ ngưng tụ thành hình, bàn tay che khuất cả bầu trời, ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng. Hồn sát vung tay xuống, tức thì, thủ ấn khổng lồ trên trời cũng chậm rãi hạ xuống chỗ Hoàng Thiên. Yêu Hoàng chỉ. Hoàng Thiên bừng tỉnh, hắn không ngồi yên chờ chết mà tung ra một đòn toàn lực. Ầm ầm. Chưởng ấn khổng lồ đến thế, một ảnh chỉ nhỏ bé làm sao có thể địch lại. Sau một thoáng giằng co ngắn ngủi, nó liền dần dần tan vỡ. Hoàng Thiên bị một chưởng đánh thẳng xuống lòng đất, khiến cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Bụi đất bốc lên mù mịt, không rõ Hoàng Thiên dưới một chưởng kia là sống hay chết. Tộc trưởng Côn Hoàng và Ân Hoàng thấy cảnh này, nhìn nhau một cái, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Cả hai nuốt nước bọt, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Ý nghĩ đó là bỏ chạy. Chạy, Côn Hoàng và Ân Hoàng không chút do dự, vội vàng hét lớn. Thân hình hai người cũng lao đi với tốc độ cực nhanh. Đại quân Thiên Yêu Hoàng tộc thấy vậy cũng không ngần ngại, nhao nhao chạy tán loạn. Tộc trưởng sống chết chưa rõ, hai vị trưởng lão cũng đã bỏ chạy. Nếu bọn họ còn không chạy thì đúng là ngu ngốc. Hồn Sát liếc nhìn đám quân Thiên Yêu Hoàng tộc đang chạy tán loạn khắp nơi, nhưng không hề đuổi theo. Với thực lực của y, chỉ cần y muốn, không một tên nào có thể trốn thoát. Nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn còn chút tác dụng, không ngại giữ lại mạng nhỏ cho chúng. Hồn Sát chắp tay sau lưng, phất nhẹ một cái, bụi mù dần tan đi. Vút. Một đạo hồng quang từ trong đám bụi bay vút lên trời như một mũi tên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Hồn Sát. Hồn Sát lẩm bẩm, không ngờ lại để Hoàng Thiên may mắn sống sót, nhưng như vậy cũng tốt. Chờ thiếu chủ trở về tự mình giải quyết hắn. Nói rồi, y quay người, chắp tay với Medusa, phu nhân, bản tọa xin cáo từ trước. Medusa khẽ gật đầu, được sự cho phép, Hồn Sát liền biến mất tại chỗ, nhưng những người âm thầm bảo vệ Medusa vẫn không rời đi. Hồn Sát xuất hiện tại đây là vì Hồn tộc đã biết tin từ sớm, rằng tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng của Hoàng Thiên sẽ đến Minh Xà Sơn Mạch. Hồn Thiên Đế sở dĩ xuất hiện ở đây là vì Hồn tộc sớm nhận được tin tức, biết Hoàng Thiên, tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, sẽ có mặt tại Minh Xà Sơn Mạch. Hồn Thiên Đế sợ Medusa có mệnh hệ gì, nên đã phái Hồn Sát, một trong tứ ma thánh, đến đây một chuyến. Trong mắt Hồn Thiên Đế, Medusa chính là con dâu của lão, là bảo vật của Hồn tộc. Hồn Tú và Medusa kết hợp, chỉ một đứa con gái đã mạnh mẽ như vậy, nếu sinh thêm vài đứa nữa, lo gì gia tộc không hưng thịnh. Hồn Thiên Đế chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kích động. Sau khi Hồn Sát rời đi, Medusa, Yêu Minh và những người khác nhìn về phía trận pháp, nơi bụi mù vẫn còn lơ lửng và đám quân Thiên Yêu Hoàng tộc đã tan tác. Bọn họ biết, Thiên Yêu Hoàng tộc đã mất hết thế lực, nguy cơ của Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Minh Xà Sơn Mạch xem như đã được giải quyết triệt để. Tại Vân Lam Tông, chuyện của Vân Vận cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Hồn Tú có ý muốn đưa Vân Vận cùng mình rời khỏi Vân Lam Tông, đến Hồn tộc. Vân Vận đã đồng ý, vì vậy, khi Vân Sơn một lần nữa định trao lại quyền lực của Vân Lam Tông cho nàng đã từ chối. Cách làm trước đây của Vân Lam Tông và Vân Sơn đã khiến nàng hoàn toàn thất vọng. Nàng hiểu rõ vị trí của mình ở Vân Lam Tông chẳng qua chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, một quân cờ dùng để liên hôn nhằm khuếch trương thế lực. Không chỉ Vân Vận muốn đi, Tiểu Bạch, mẹ con Tử Tinh Dịch Sư Vương và cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng muốn đi cùng. Vân Sơn trong phút chốc trở thành kẻ cô độc. Điều duy nhất đáng mừng là Vân Lam Tông đã được bảo toàn, nhưng thực lực tổng thể của tông môn đã suy giảm nghiêm trọng, muốn khôi phục lại đỉnh cao trước đây trong thời gian ngắn là điều không thể. Tại Hồn tộc, Hồn Tú đưa Vân Vận trở về. Vừa sắp xếp ổn thỏa cho nàng, Hồn Thiên Đế đã cho người đến mời hắn. Điều này khiến Hồn Tú có chút phiền muộn. Mỗi lần hắn từ bên ngoài trở về, Hồn Thiên Đế đều biết và sẽ tìm hắn ngay lập tức để gọi hắn đến một chuyến. Trong đại điện của Hồn tộc, Hồn Tú bước vào, phát hiện ngoài Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thông Viêm cũng ở đó, điều này làm hắn rất bất ngờ. Phụ thân, Hư Vô trưởng lão. Hư Vô Thông Viêm và Hồn Thiên Đế cùng xuất hiện trong đại điện, lại còn gọi hắn tới. Chắc chắn là có đại sự sắp xảy ra. Tới rồi à, Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú với ánh mắt có chút khác thường, nhưng ánh mắt đó cũng không kéo dài bao lâu. Lão đi thẳng vào vấn đề, con trở về chuẩn bị một chút đi. Vài ngày nữa, hãy cùng Hư Vô đến Linh tộc một chuyến. Đại kế của Hồn tộc chúng ta sắp sửa bắt đầu rồi. Vâng. Hồn Tú nghe vậy, gật đầu một cách nghiêm túc. Hắn cũng biết đôi chút về kế hoạch mà Hồn Thiên Đế nói, chẳng qua chỉ là đại nghiệp thành đế mà thôi. Lui xuống đi. Chuẩn bị cho kỹ càng. Hồn Thiên Đế phất tay, ra lệnh tiễn khách. Vâng. Hồn Tú gật đầu rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Hồn Tú, Hồn Thiên Đế quay sang Hư Vô Thông Viêm, nói, Hư Vô, có ngươi và Tú Nhi ra tay, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ. Hư Vô Thông Viêm tự tin cười nói, không vấn đề gì, chỉ là một linh tộc cỏn con thôi. Linh tộc bây giờ đã không còn là linh tộc của ngày xưa nữa rồi. Trong tộc chẳng qua chỉ có một lão bất tử nhất tinh đấu thánh, có ta và Tú Nhi ra tay, hoàn toàn không thành vấn đề. Hồn Thiên Đế nói, vậy thì tốt. Hư Vô, nhớ kỹ, đừng để lại dấu vết. Đến câu cuối cùng, giọng Hồn Thiên Đế trở nên nghiêm trọng. Chuyện diệt tộc, lại còn là một trong các cổ tộc, nếu để lại dấu vết, nói không chừng cổ tộc sẽ nhận được tin tức. Mặc dù cổ tộc và hồn tộc hiện đang là đồng minh trên cùng một con thuyền, nhưng trên đại lục này, đồng minh là để làm gì? Là để bán đứng. Chỉ có thực lực và lợi ích mới là vĩnh hằng. Bây giờ vẫn chưa thể để cổ tộc biết, dĩ nhiên, nếu không giấu được thì cũng đành chịu. Hư Vô Thôn Viêm tự tin đáp, Thiên Đế, ngài cứ yên tâm, Hư Vô Thôn Viêm ta làm việc trước nay đều thích không để lại dấu vết. Vậy là tốt rồi. Trong hư vô không gian, có một nơi gọi là Cổ Long Đảo. Đây là nơi ở của Thái Hư Cổ Long, một trong tam đại gia tộc ma thú. Thái Hư Cổ Long tộc chính là bá chủ của thế giới ma thú, từ rất lâu trước đây thậm chí còn là chúa tể. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Không biết vì sao, Thái Hư Cổ Long tộc dần dần biến mất khỏi đại lục, trong các gia tộc ma thú chỉ còn lại Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn còn hoạt động mạnh mẽ. Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc từ đó trở thành những tồn tại như thần linh trong mắt vô số ma thú. Còn Thái Hư Cổ Long tộc, gia tộc thần bí và mạnh mẽ nhất, lại dần bị người đời lãng quên. Trong không gian hư vô này, có vô số hòn đảo trôi nổi, chia thành bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Cả bốn phương đều lấy Long đảo làm tên, tự cai quản, không ai quan tâm đến ai. Trong đó, thực lực của Tây, Nam và Bắc Long đảo không chênh lệch nhiều, có thể nói là ngang sức ngang tài. Yếu nhất chính là Đông Long đảo. Tại Đông Long đảo, trong một cung điện to lớn trên một hòn đảo khổng lồ, một lão già tóc bạc trắng, lưng còng, chống gậy đang kích động nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt. Quả cầu thủy tinh đang tỏa ra một luồng sáng cực kỳ mạnh mẽ, còn lão già thì run rẩy nhìn nó. Lão run rẩy nói, bao nhiêu năm rồi, huyết mạch của Hoàng đã xuất hiện trở lại. Đông Long đảo ta cuối cùng cũng chờ được rồi. Người đâu? Lão già kích động hô lên. Một nam tử trung niên vạm vỡ, cao lớn bước vào đại điện, cung kính nhìn lão già, tam trưởng lão. Hắc Kình, có một việc cần ngươi đi làm. Nếu việc này thành, Thái Hư Cổ Long chúng ta nhất định sẽ thống nhất. Lão già kích động quay người nhìn nam tử vạm vỡ kia. Hắc Kình nghe vậy, cũng có chút kích động, đáp, Hắc Kình xin nghe theo mọi sự phân phó của tam trưởng lão. Từ nhiều năm trước, Cổ Long đảo đã chia bốn, bất kể là Long đảo nào cũng đều muốn thống nhất toàn bộ, trở thành hoàng duy nhất của Thái Hư Cổ Long tộc. Trong đó, Đông Long đảo dù thực lực yếu nhất nhưng lại là nơi khao khát nhất, bởi vì Đông Long đảo mới là dòng dõi chính thống của Thái Hư Cổ Long tộc, bọn họ chỉ thờ phụng hoàng của mình, chứ không phải những kẻ thống trị trên ba hòn đảo kia, chỉ có chút huyết mạch hoàng tộc đã chia rẽ Cổ Long đảo, tự mình xưng vương. Lão già cầm quả cầu thủy tinh trong tay, kích động nói, Hắc Kình, ngươi xem. Quả cầu thủy tinh này sáng lên rồi. Điều này có nghĩa là huyết mạch của hoàng đã xuất hiện, hiện đang ở Trung Châu, hơn nữa huyết mạch Long tộc trong cơ thể đã hoàn toàn thức tỉnh và được kích hoạt. Chuyện này Hắc Kình nhìn quả cầu thủy tinh trong tay lão già cũng vô cùng kích động. Bao nhiêu năm rồi? Đông Long đảo bọn họ đã chờ đợi bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng chờ được hoàng xuất hiện. Bọn họ dường như đã thấy được ngày toàn bộ Cổ Long đảo thống nhất. Lão già dần kìm nén sự kích động trong lòng, trịnh trọng nhìn Hắc Kình. Hắc Kình, ta muốn ngươi rời khỏi Cổ Long đảo, đến Trung Châu tìm kiếm hoàng. Quả cầu thủy tinh này cho thấy, hoàng hiện đang ở trên đại lục Trung Châu. Hắc Kình gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tam trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hoàng, đưa nàng trở về. Lão già gật đầu, nghiêm túc nói, Hắc Kình, chuyện này hệ trọng, ngươi phải cẩn thận, đừng để ba tên phản tặc kia phát hiện sự tồn tại của hoàng. Nói rồi, lão đến trước mặt Hắc Kình, trao quả cầu thủy tinh cho hắn. Có quả cầu này, việc tìm kiếm hoàng của bọn họ sẽ dễ dàng hơn một chút. Nếu không, đại lục Trung Châu rộng lớn như vậy, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể, biết đến năm nào tháng nào mới tìm được. Hắc Kình nhận lấy quả cầu thủy tinh, cất vào trong nạp giới, chân thành nói, tam trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hoàng, đưa nàng về Đông Long đảo chúng ta. Hắc Kình biết rõ tầm quan trọng của việc này, cũng biết hoàng có ý nghĩa như thế nào đối với Thái Hư Cổ Long tộc bọn họ. Chuyện này tuyệt đối không thể để ba Long đảo kia biết, nếu không, nếu ba Long đảo đó tìm được hoàng trước, thì đó sẽ là một đòn chí mạng đối với Đông Long đảo bọn họ. Hắc Kình rời khỏi đại điện, lặng lẽ rời khỏi Đông Long đảo, nhưng vẫn bị người khác phát hiện. Một cường giả của Đông Long đảo, không lâu sau khi Hắc Kình rời đi, cũng đã rời khỏi Đông Long đảo, hướng về phía Bắc Long đảo. Bắc Long đảo nằm ở cực bắc của hư vô không gian, nơi có vô số hòn đảo trôi nổi. Trung tâm của những hòn đảo này chính là nơi quyền lực của Bắc Long đảo. Trong đại điện, Bắc Long Vương đang nằm dài trên ngai vàng, bên cạnh là hai nữ tử y phục mỏng manh, dáng người yêu kiều nép vào hai bên. Hai tay của Bắc Long Vương cũng không hề nhàn rỗi, đang ra sức xoa nắng hai nữ tử. Trong đại điện còn có rất nhiều cường giả. Trước mặt bày đầy rượu ngon. Bên cạnh họ cũng có những nữ tử y phục mỏng manh, nhưng so với hai người trên ngai vàng thì kém xa. Ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại liếc về phía hai nữ tử trên ngai vàng, lộ ra vẻ thèm thuồng. Bắc Long Vương dĩ nhiên cũng thu hết ánh mắt của đám người phía dưới vào trong mắt, nhưng hắn không hề lên tiếng quát mắng. Bởi vì hắn thích nhìn bộ dạng thèm khát mà không có được của bọn họ. Kể từ khi Cổ Long Đảo chi 4, hắn, Bắc Long Vương, chiếm giữ phương Bắc, từ đó sống một cuộc sống sa đọa trác táng, quả là một chữ sảng khoái. Không chỉ hắn sướng, mà cả những cường giả dưới trướng hắn cũng đều sướng. Tục ngữ có câu, vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Bắc Long Vương đã thực hiện rất tốt điều này, Bắc Long Đảo của hắn tôn sùng kẻ mạnh, những nữ nhân có chút tư sắc đều trở thành vật sở hữu của các cường giả. Những ngày tháng như vậy, từ khi bắt đầu đã chưa từng dừng lại. Đại vương, không hay rồi. Một cường giả cấp đấu tôn vội vã chạy vào đại điện, quỳ một gối xuống. Hửm. Ánh mắt của tất cả những kẻ đang sống phóng túng trong đại điện đều đổ dồn về phía cường giả đang quỳ. Hứng thú và tâm trạng của họ đều bị hắn làm cho gián đoạn. Bắc Long Vương đang ôm hai nữ tử, mày hơi nhíu lại nhìn cường giả đấu tôn đang quỳ một gối, trầm giọng nói, Ngô Về, ngươi không phải là nội ứng ở Đông Long đảo sao? Chẳng phải ta đã nói với ngươi, không có chuyện quan trọng thì đừng quay lại sao? Ngô Về đáp, bẩm đại vương, thuộc hạ dò la được một tin tức vô cùng quan trọng, có khả năng bất lợi cho Bắc Long đảo chúng ta. Ồ, Bắc Long Vương nhíu mày, chuyện gì? Ngươi nói xem. Hai tay hắn vẫn không nhàn rỗi, vẫn đang xoa nắng hai nữ tử bên cạnh, từ trên sờ thẳng xuống dưới. Ngô Về nói, đại vương, Hắc Kình đã rời khỏi Đông Long đảo, rời khỏi hư vô không gian, đến đại lục Trung Châu. Rồi sao nữa? Bàn tay hắn hơi dùng sức, khuôn mặt hai nữ tử dần ửng hồng. Ngô Về tiếp, thuộc hạ vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Tam trưởng lão và Hắc Kình. Hắc Kình rời khỏi hư vô không gian đến đại lục Trung Châu là để tìm Hoàng. Bọn họ dường như đã có tin tức về Hoàng. Cái gì? Bắc Long Vương nghe vậy, kinh hãi tột độ, bật người đứng dậy. A, hai nữ tử hai bên hắn, ngay khoảnh khắc bàn tay Bắc Long Vương dùng sức, bị đấu khí cường hãn bao phủ, nổ tung thành hai đám sương máu. Sương máu nhuộm đỏ vương bào của Bắc Long Vương, nhưng hắn dường như không hề để tâm. Không chỉ Bắc Long Vương kinh hãi thất sắc, mà cả những cường giả khác trong đại điện cũng dần lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hai mỹ nhân vừa mới Hương Tiêu Ngọc Vẫn kia, họ đã không còn tâm trí để quan tâm nữa. Trong đầu họ lúc này chỉ còn có chữ Hoàng mà Ngô Về vừa nói. Hoàng là cái gì? Hoàng chính là Long Hoàng. Trong Thái Hư Cổ Long tộc của họ, đó là kẻ thống trị chí cao vô thượng. Ngoài Long Hoàng ra, trong Thái Hư Cổ Long tộc, không ai có thể được gọi là Hoàng. Chẳng lẽ Hoàng đã mất tích nhiều năm sắp trở về sao? Rất nhiều cường giả trong đại điện lúc này đều nảy ra một ý nghĩ như vậy. Sau đó, họ đồng loạt nhìn về phía Bắc Long Vương trên ngai vàng. Nếu thật sự là Hoàng đã mất tích nhiều năm sắp trở về, vậy thì những loạn thần tặc tử như họ thật sự sắp tiêu đời. Nhất là Tam Đại Long Vương. Bắc Long Vương lúc này trong lòng hoảng loạn vô cùng. Lòng hắn sớm đã nổi sóng to gió lớn, kinh hãi tột độ. Bắc Long Vương cố gắng đè nén sự kinh hoàng trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Ngô Về đang quỳ phía dưới. Ngô Về, ngươi biết mình đang nói gì không? Nếu Hoàng thật sự trở về, Bắc Long Vương biết kết cục của mình sẽ rất thảm. Nào chỉ là rất thảm, mà là vô cùng thảm. Thủ đoạn của Hoàng, hắn biết rất rõ, dù sao hắn cũng là người từ thời đại đó mà ra. Ngô Về cung kính nói, thuộc hạ không hề giấu giếm nửa lời, đây đều là những gì thuộc hạ tình cờ nghe được. Ngô Về dĩ nhiên biết chuyện này hệ trọng, nên ngay khi có được tin tức, hắn đã bất chấp nguy cơ bại lộ thân phận nội gián để quay về Bắc Long đảo. Chuyện này Bắc Long Vương thấy Ngô Về nói chắc như đinh đóng cột, đoán rằng tên Ngô Về này không có gan lừa gạt mình. Điều này khiến lòng Bắc Long Vương càng thêm hoảng loạn, không còn kìm nén được nữa. Sự hoảng hốt, sợ hãi, bất an hiện rõ trên mặt hắn. Mã Đan. Bắc Long Vương hô lên. Thuộc hạ có mặt. Một nam tử trung niên mặc hắc bào trong đại điện đứng dậy, bước ra giữa sảnh. Người này chính là Mã Đan. Ánh mắt Bắc Long Vương rơi vào Mã Đan và Ngô Về, nói, Mã Đan, Ngô Về, hai người lập tức đến Nam Long Đảo và Tây Long Đảo mời hai vị Long Vương kia đến đây, nói bản vương có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nếu họ không muốn đến, các ngươi cứ nói sự thật cho họ biết, ta không tin họ sẽ không đến. Vâng. Ngô Về và Mã Đan nhận lệnh, vội vàng hướng về Nam Long Đảo và Tây Long Đảo. Họ biết sự nghiêm trọng của vấn đề nên không dám chậm trễ. Các ngươi lui xuống hết đi. Bản vương muốn được yên tĩnh một mình. Bắc Long Vương nhìn các cường giả trong đại điện, phất tay. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Rất nhiều cường giả cũng không do dự, lần lượt đứng dậy cáo từ rời đi, nhưng trong lòng thì rối bời khó hiểu. Nhìn mọi người đã rời đi, Bắc Long Vương không còn gắng gượng được nữa, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu để Hoàng trở về, biết được những việc chúng ta đã làm trong những năm qua, ta chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Bắc Long Vương đã không còn tư thái và khí phách của một Long Vương nữa, cả người hắn sụi lơ trên đất, như một tên hề. Hắn lẩm bẩm một mình trên đất, như một kẻ điên. Ngô Về và Mã Đan cũng đã đến Nam Long Đảo và Tây Long Đảo, muốn mời Nam Long Vương và Tây Long Vương đến Bắc Long Đảo theo lời hẹn của Bắc Long Vương. Nhưng Nam Long Vương và Tây Long Vương nghe vậy, căn bản không thèm để ý đến Ngô Về và Mã Đan. Cả ba đều là Long Vương, cớ gì Bắc Long Vương gọi là họ phải đến? Họ không cần thể diện sao? Nếu họ đến Bắc Long Đảo, cho Bắc Long Vương cái mặt mũi này, chẳng phải là thừa nhận hắn cao hơn hai vị Long Vương họ sao? Không đi, quyết không đi. Thấy Nam Long Vương và Tây Long Vương không chịu đến Bắc Long Đảo, Ngô Về và Mã Đan đành phải nói ra đầu đuôi sự việc. Nghe xong, hai vị Long Vương cũng như Bắc Long Vương, trong lòng hoảng sợ tột độ. Không chút do dự, họ cũng lập tức đến Bắc Long Đảo, chuẩn bị cùng Bắc Long Vương thương lượng đối sách. Trong đại điện của Bắc Long Đảo, không khí vô cùng ngột ngạt. Mỗi một phút mỗi một giây đối với Bắc Long Vương lúc này đều là sự dày vò, là sự dằn vặt. Người ta thường nói một ngày dài tựa một năm, nhưng đối với Bắc Long Vương lúc này, mỗi giây trôi qua dài tựa một năm. Bắc Long Vương đi đi lại lại trong đại điện, miệng lẩm bẩm, sao mãi mà vẫn chưa tới vậy chứ? Chậm như thế, rùa đen chắc cũng nhanh hơn bọn họ rồi. Bọn họ mà Bắc Long Vương nói đến, dĩ nhiên chính là Nam Long Vương và Tây Long Vương. Năm xưa, sau khi Hoàng mất tích nhiều năm, dã tâm của ba người họ dần lớn lên, mới có cục diện cổ Long Đảo chia bốn như bây giờ. Bây giờ nghĩ lại, Bắc Long Vương trong lòng sợ hãi vô cùng. Hoàng trở về, hắn chết chắc rồi. Lúc này, hắn không khỏi lo sợ cho tính mạng nhỏ bé của mình. Sớm biết Hoàng còn sống, năm xưa có cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám chia nhà đâu. Giờ thì hay rồi, những ngày tháng tốt đẹp xem ra sắp đến hồi kết. Dưới bầu không khí một ngày dài tựa một năm ấy, Nam Long Vương và Tây Long Vương cuối cùng cũng đủng đỉnh đến nơi. Hai người họ gặp nhau bên ngoài đại điện, nhìn nhau một cái, đều có thể thấy được hai chữ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Bắc Long Vương, Nam Long Vương và Tây Long Vương cùng lúc bước vào đại điện. Các ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Bắc Long Vương nhìn hai người họ bước vào, không khỏi mừng rỡ nói. Sự xuất hiện của Nam Long Vương và Tây Long Vương rõ ràng đã làm cho hắn bớt đi phần nào hoảng loạn. Chết chóc rất đáng sợ, nhưng trên con đường đến cái chết có người đi cùng, thì cái chết cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Bắc Long Vương, những gì ngươi nói là thật chứ? Tây Long Vương lúc này nghiêm nghị lên tiếng. Cả khuôn mặt y giờ đây chỉ có hai chữ nghiêm túc. Bắc Long Vương gật đầu quả quyết, hai vị nghĩ rằng, bản vương sẽ lấy chuyện này ra đùa giỡn sao? Nam Long Vương và Tây Long Vương khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Cho Bắc Long Vương 10 lá gan, hắn cũng không dám đùa giỡn với chuyện này. Bởi vì chuyện này quá mức nghiêm trọng. Bắc Long Vương nói, hai vị, bây giờ vẫn là nên nghĩ cách bù đắp đi thôi. Nếu thật sự đợi đến khi Hoàng trở về, chúng ta sẽ thảm đấy. Nam Long Vương liếc Bắc Long Vương một cái, nói, năm xưa muốn chia nhà là ngươi, bây giờ cũng là ngươi. Ngươi đúng là một tên sao chổi. Nam Long Vương lúc này trong lòng vô cùng hối hận. Năm xưa sao mình lại bị mỡ heo che mắt thế chứ? Ngoan ngoãn chờ đợi Hoàng trở về không thơm sao? Lại cứ phải đồng ý với Bắc Long Vương chia cổ Long Đảo làm bốn. Bây giờ thì hay rồi, hắn muốn khóc mà không có chỗ để khóc. Ánh mắt Bắc Long Vương ngưng lại nhìn về phía Nam Long Vương. Nếu là bình thường, Bắc Long Vương nhất định sẽ tranh cãi với Nam Long Vương một phen. Nhưng lúc này họ tụ tập lại không phải để chém giết lẫn nhau, mà là để tìm ra một biện pháp giải quyết. Nếu không, đợi đến khi Hoàng trở về, họ sẽ thảm thật. Bắc Long Vương trầm giọng nói, Nam Long Vương, ta tìm ngươi tới không phải để cãi nhau. Nếu ngươi muốn ồn ào như vậy thì phiền phức quá, hay là chúng ta ra ngoài đánh một trận đi. Hắn cũng không hề sợ Nam Long Vương, thực lực của họ đều ở cấp bậc tam tinh đấu thánh, có thể nói là sàng sàng nhau. Đánh nhau ư, hắn không sợ. Hừ, Nam Long Vương hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, tới thì tới, ngươi nghĩ bản vương sợ ngươi chắc? Không sợ nói cho ngươi biết, nắm đấm của bản vương đã sớm ngứa ngáy khó chịu, đã chuẩn bị sẵn sàng để đè ngươi xuống đất mà ma sát rồi. Bắc Long Vương cười lạnh khinh thường, chỉ bằng ngươi. Ai đè ai xuống đất ma sát, vẫn còn chưa biết đâu. Vụt. Hai luồng khí thế kinh người từ trên người họ bùng phát ra. Không khí trong toàn bộ đại điện trở nên ngột ngạt, căng như dây đàn. Hai người mạnh mẽ như thể đã biến thành hai con người khác, ai cũng không ra tay, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Ai cũng có thể nhận ra, hai người đang dương cung bạc kiếm này, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau. Họ chỉ thiếu một cái cớ mà thôi. Lúc này, nếu có bên thứ ba can thiệp, không nghi ngờ gì một trận đại chiến sẽ nổ ra. Tây Long Vương lúc này không thể nhìn nổi nữa, nhíu mày trầm giọng nói, đã đến lúc nào rồi, hai người các ngươi còn muốn nội đấu sao? Hoàng sắp trở về rồi, cái mạng nhỏ của chúng ta sắp không giữ được rồi. các ngươi bây giờ lấy đâu ra nhã hứng mà chuẩn bị nội chiến vậy? Còn không mau nghĩ cách sao? Hừ, Bắc Long Vương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, từ từ thu lại khí thế trên người. Đúng như lời Tây Long Vương nói. Họ tụ tập lại không phải để đánh nhau, nội chiến, mà là để thương lượng ra một đối sách. Dù sao, hoàng sắp sửa trở về, nếu đợi đến lúc đó, những loạn thần tặc tử như họ sẽ phải chết thật. Bắc Long Vương biết nặng nhẹ, nên hắn lùi một bước trước. Nếu hắn không nhượng bộ, hắn và Nam Long Vương sẽ cứ thế giằng co, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Nam Long Vương thấy Bắc Long Vương đã thu lại khí thế, có ý nhượng bộ, cũng không còn hùng hổ dọa người nữa. Dù sao, mục đích của họ đến đây không phải để gây sự, mà là để giải quyết vấn đề. Khí tức trên người cũng từ từ thu lại. Cả Bắc Long Vương và Nam Long Vương đều ngầm hiểu ý nhau, không nhắc lại chuyện không vui vừa rồi nữa. Mà Tây Long Vương ở một bên thấy vậy, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Nói thật, y còn thực sự sợ Bắc Long Vương và Nam Long Vương đánh nhau. Nếu họ đánh nhau, y sẽ ở vào thế khó xử. May mắn là, họ cũng là người biết nặng nhẹ. Tây Long Vương mở lời, nói đi. Bây giờ có biện pháp nào để bù đắp không? Theo tiếng nói của Tây Long Vương, không khí trong đại điện lại một lần nữa trở nên ngưng trọng. Bắc Long Vương và Nam Long Vương đều im lặng không nói. Không khí trong đại điện trở nên quỷ dị, ngưng trọng, ngột ngạt, trong đó còn mơ hồ có một nỗi sợ hãi lan tỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối này, đối với Tam Đại Long Vương mà nói, đó là một sự dày vò vô tận. Bắc Long Vương chậm rãi lên tiếng, ta thấy chúng ta vẫn còn quá bi quan. Nói không chừng, hoàng mà đám người Đông Long Đảo nói đến, căn bản không phải là lão già đó. Hửm. Nam Long Vương và Tây Long Vương nghe vậy, không khỏi sáng mắt lên. Quả thật là có khả năng này. Họ đồng loạt nhìn về phía Bắc Long Vương, xem thử gã này còn có lời kinh người nào nữa không. Bắc Long Vương đón nhận ánh mắt của hai người kia, tiếp tục nói, các ngươi nghĩ xem, lão già đó đã mất tích nhiều năm. Nếu còn sống, đã sớm trở về rồi. Cần gì phải đợi đến bây giờ mới không tới. Nam Long Vương và Tây Long Vương khẽ gật đầu, cảm thấy Bắc Long Vương nói rất có lý. Nếu lão già đó còn sống, đáng lẽ đã sớm trở về rồi mới phải. Hà tất phải đợi đến bây giờ. Họ biết rất rõ lão già đó coi trọng Cổ Long Đảo đến mức nào. Có thể trở về, đã sớm trở về. Hà tất phải đợi đến bây giờ, gần cả vạn năm trôi qua. Nói không chừng đã sớm hóa thành một đống xương trắng rồi. Lo lắng của họ dường như có chút thừa thải. Không khí trong đại điện dường như lại thay đổi, không còn ngột ngạt như trước. Tây Long Vương và Nam Long Vương đều cảm thấy Bắc Long Vương nói rất có lý. Có lẽ từ đầu họ đã nghĩ quá nhiều, suy diễn quá xa. Hoàng mà đám người cổ hủ ở Đông Long Đảo nhắc tới, rất có thể không phải là lão già kia, và khả năng này không hề thấp. Nam Long Vương phụ hòa, bản vương thấy Bắc Long Vương nói rất đúng, rất có khả năng không phải là lão già đó. Nếu lão còn sống, không thể nào nhiều năm như vậy mà không trở về hư vô không gian. Vừa mới còn dương cung bạc kiếm, Bắc Long Vương và Nam Long Vương trong nháy mắt đã đứng chung một chiến tuyến, khiến người ta không khỏi cảm khái quả nhiên là không có kẻ thù vĩnh viễn. Tây Long Vương cũng gật đầu phụ hòa, vậy tin tức về hoàng mà Đông Long Đảo có được rốt cuộc là chuyện gì? Lão già kia không thể nào còn sống, cả ba người họ gần như đã đạt được sự đồng thuận. Nhưng không ai thấy được thi thể của lão, nên không ai dám chắc chắn 100% rằng lão đã chết. Đối với việc lão già còn sống, họ từ đầu đến cuối vẫn giữ một tia hoài nghi. Muốn xóa bỏ tia hoài nghi này, dù có nói hay đến đâu, cả ba người cũng không thể tin tưởng. Trừ phi một trong ba người họ nhìn thấy thi thể của lão. Nếu không, mọi lời nói dù hay đến đâu cũng chỉ là tự lừa dối mình. Ba người im lặng, đều đang suy tư. Cả ba đều đã cài nội gián ở Đông Long Đảo, nhưng hiện tại ngoài Bắc Long Đảo nhận được tin tức, Nam Long Đảo và Tây Long Đảo đều không có. Điều này đủ để chứng minh Đông Long Đảo đã phòng bị rất tốt, họ không thể nào có thêm thông tin hữu ích nào từ đó nữa. Họ chỉ có thể dựa vào suy luận và phỏng đoán để đoán ra hoàng của Đông Long Đảo là ai. Nam Long Vương lúc này nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói, các ngươi có còn nhớ, năm xưa khi lão già đó rời đi, cũng đã mang theo đứa con vừa mới sinh không bao lâu của lão đi cùng không? Ý ngươi là Bắc Long Vương và Tây Long Vương đều không phải kẻ ngốc, dù sao, người có giả tâm thì ai mà không có đầu óc. Được Nam Long Vương chỉ điểm, họ lập tức nghĩ ra điều gì đó. Nam Long Vương gật đầu, đúng vậy, các ngươi nói có khả năng không? Hoàng trong miệng của đám người Đông Long Đảo chính là đứa trẻ năm xưa. Không phải là không có khả năng này. Bắc Long Vương gật đầu. Tây Long Vương cũng khẽ gật đầu, công nhận suy đoán của Nam Long Vương. Rất nhanh, suy đoán này đã hình thành trong đầu họ, bám rễ sâu đến mức không thể nào rũ bỏ được. Bởi vì, họ cảm thấy đây chính là chân tướng gần với sự thật nhất. Nếu như hoàng mà Đông Long đảo nhắc đến thật sự là hoàng đã mất tích nhiều năm, họ nhất định sẽ giương cờ đánh trống hò reo, sẽ cho toàn bộ hư vô không gian, tất cả tộc nhân đều biết rằng hoàng của họ đã trở về. Nhưng Đông Long đảo đã không làm vậy. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, hoàng này không phải là hoàng, hoàng không phải là hoàng. Đúng vậy. Chân tướng chắc chắn là như vậy. Bắc Long Vương lúc này khẳng định. Chắc chắn là đám lão già ở Cổ Long đảo, thông qua một kênh đặc biệt nào đó, đã cảm ứng được huyết mạch của đứa trẻ kia, nên mới phái tên Hắc Kình kia rời khỏi hư vô không gian. Bắc Long Vương dứt khoát, nói ra toàn bộ chân tướng. Nam Long Vương và Tây Long Vương cũng khẽ gật đầu, suy đoán của họ lúc này hoàn toàn giống với Bắc Long Vương. Nam Long Vương cảm khái, không ngờ huyết mạch hoàng tộc đã mất tích nhiều năm, lại có thể xuất hiện trên đại lục một lần nữa. Các ngươi nói nên làm gì bây giờ? Tây Long Vương tràn đầy sát khí, bất kể là ai, bản vương cũng sẽ không công nhận. Cổ Long đảo có Tam Vương đã đủ rồi, không cần thiết phải có thêm một hoàng. Không sai. Bắc Long Vương cũng phụ họa. Tam Đại Long Vương bọn họ đã quen với cuộc sống làm người trên người, đã thấm thía được cái gọi là quyền lực. Lúc này nếu có một hoàng xuất hiện, đè lên đầu họ, họ nhất định sẽ không đồng ý. Nam Long Vương nói, các vị, ta có một đề nghị hay, không biết hai vị thấy thế nào. Nam Long Vương nở một nụ cười gian xảo, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Bắc Long Vương hỏi, Nam Long Vương, ngươi có đề nghị gì, nói nghe xem. Đúng vậy. Tây Long Vương cũng phụ họa. Nam Long Vương nói, nếu Đông Long đảo muốn thống nhất toàn bộ Cổ Long đảo, bây giờ lại còn tìm được hoàng thất lạc bên ngoài, sao chúng ta không tác thành cho họ? Chúng ta ba đảo liên thủ, diệt Đông Long đảo, bước đầu thống trị Cổ Long đảo. Bề ngoài, Cổ Long đảo đã thống nhất, nhưng thực chất chúng ta vẫn là vương. Đợi đến khi Hắc Kình của Đông Long đảo tìm được hoàng về cho chúng ta liền có thể thuận lý thành chương tôn hoàng làm chủ, biến nó thành một con rối. Toàn bộ Cổ Long đảo vẫn nằm trong tay chúng ta. Không tệ ý kiến hay. Bắc Long Vương và Tây Long Vương nghe đề nghị của Nam Long Vương, hai mắt sáng lên, cảm thấy đây là một ý kiến tuyệt vời. Bắc Long Vương lập tức đồng ý, bản vương đồng ý với lời của Nam Long Vương, Tây Long Vương, ngươi thấy thế nào? Tây Long Vương cười nói, bản vương cũng đồng ý. Nam Long Vương nghiêm túc nói, nếu ba vương chúng ta đã đồng ý, vậy thì uống máu ăn thề. Trong thời gian ngắn nhất hạ gục Đông Long đảo, tránh đêm dài lắm mộng. Họ không phải luôn khao khát thống nhất sao? Ba vương chúng ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của họ. Được Bắc Long Vương và Tây Long Vương cũng trở nên nghiêm túc. Cả ba đều là những kẻ có dạ tâm, tự nhiên biết nên làm thế nào. Tam Đại Long Vương liền tại đại điện này uống máu ăn thề, sau đó Nam Long Vương và Tây Long Vương rời đi, chuẩn bị triệu tập đại quân, hô hào khẩu hiệu thống nhất, để triệt để hủy diệt Đông Long đảo. Trước đây, ba vương không muốn hợp tác, nên mới để Đông Long đảo tồn tại, sống tạm trong kẽ hở của họ. Nhưng bây giờ họ đã cảm thấy nguy cơ, vậy thì Đông Long đảo này không còn cần thiết phải tồn tại nữa. Bởi vì sự xuất hiện của hoàng đã khiến họ cảm thấy bị uy hiếp. Bất kể hoàng trong miệng Đông Long đảo là tân hoàng hay lão già kia, Đông Long đảo cũng không cần thiết phải tồn tại. Bởi vì sự tồn tại của Đông Long đảo sẽ biến họ thành loạn thần tặc tử. Nhưng nếu Đông Long đảo không còn, bị hủy diệt, thì họ không phải, mà chính Đông Long đảo mới là. Bất kể sau này trở về là lão già kia, hay là tân hoàng, họ cũng không sợ. Nếu là lão già kia trở về, họ sẽ tiếp tục ẩn mình. Nếu là tân hoàng, họ có thể khống chế, biến nó thành con rối. Mượn danh thiên tử để hiệu lệnh chư hầu. Đây là một kế hoạch hoàn hảo. Và để kế hoạch hoàn hảo này thành công, thì đầu tiên, Đông Long đảo phải không còn tồn tại. Tam Đại Long Vương đã đạt được nhất trí, chuẩn bị đại quân áp sát Đông Long đảo, quyết tâm hủy diệt hoàn toàn. Mà ở một nơi khác, Hồn Tú sau khi trở về Hồn Tộc, biết được tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng Tộc, Hoàng Thiên, có ý đồ với nữ nhân của mình, liền lập tức nổi giận. Hắn ngay lập tức đến Thiên Yêu Hoàng Tộc. Hoàng Thiên đã có ý nghĩ đó, nghĩa là Hoàng Thiên phải chết. Hồn Tú hắn nói, là làm. Phía bắc của Đại lục Trung Châu có một không gian riêng, tên là Thiên Yêu Không Gian, chính là đại bản doanh của Thiên Yêu Hoàng Tộc. Đấu khí trong không gian này vô cùng nồng đậm, gấp mấy lần so với bên ngoài Đại lục Trung Châu, tu luyện ở đây có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Một nam một nữ xuất hiện bên ngoài Thiên Yêu Không Gian. Nam nhân vận bạch y, khí chất phi phàm, dung mạo tuấn mỹ. Nữ nhân vận tử y, dáng người cao gầy, thẳng tắp, tỷ lệ vàng hoàn hảo, nhan sắc cũng cực kỳ cao, da thịt trắng nõn, một nữ thần hoàn mỹ. Cặp đôi này nếu ở bên ngoài, chắc chắn sẽ có một đám người theo đuổi, đó chính là lợi thế của nhan sắc. Nam nhân dĩ nhiên là Hồn Tú, còn nữ tử áo tím không ai khác chính là Tử Nghiên. Tử Nghiên nghe tin Hồn Tú trở về, liền đi tìm hắn. Đúng lúc Hồn Tú muốn ra ngoài, Tử Nghiên nằng nặc đòi đi theo. Ban đầu Hồn Tú không định mang Tử Nghiên theo, nhưng hắn thật sự không thể chống lại được sự nũng nịu của nàng. Đàn ông đối với phụ nữ biết làm nũng hoàn toàn không có sức kháng cự, nên cuối cùng, hắn đã đồng ý cho Tử Nghiên đi cùng. Thực lực của Tử Nghiên bây giờ đã nhập thánh, sẽ không làm hắn vướng chân. Hơn nữa, với thực lực cường đại của mình, hắn tự tin có thể đi ngang trong thiên yêu hoàng tộc, đủ sức bảo vệ an toàn cho Tử Nghiên. Kẻ nào? Ngay khi Hồn Tú và Tử Nghiên vừa xuất hiện bên ngoài thiên yêu không gian, bên trong liền vang lên tiếng quát. Đây là địa bàn của thiên yêu hoàng tộc, còn không mau cút đi. Một nam tử trung niên đột ngột xuất hiện trước mặt Hồn Tú và Tử Nghiên. Y vận hồng bào, trên lưng có đồ văn của thiên yêu hoàng, trên người tỏa ra uy thế cường hãn, ép về phía Hồn Tú và Tử Nghiên. Tiếng quát vừa rồi chính là của người này. Oanh! Uy thế của nam tử trung niên như núi lở biển gầm ập tới, khiến không gian cũng vỡ ra, một luồng khí thế mênh mông tràn xuống, như nước sông Hoàng Hà vỡ đê, không gì cản nổi, kinh khủng vô cùng. Oanh! Uy thế kinh khủng này khi đến gần Hồn Tú và Tử Nghiên, trong nháy mắt đã hóa thành vô hình. Không, nói đúng hơn là nó đã biến mất. Khi đến gần Hồn Tú và Tử Nghiên trong khoảng cách chưa đầy một mét, nó đã tự động tiêu tan. Chuyện này nam tử trung niên sững sờ, nhíu mày, lộ vẻ nghiêm trọng. Uy thế của mình khủng bố đến mức nào, hắn biết rõ. Một nam một nữ trước mắt có thể dễ dàng hóa giải uy thế của hắn, đủ để chứng tỏ đối phương không hề đơn giản. Hết chương 273. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.